Tiền bối, lần này dược sư xá lợi tranh đoạt, ta sẽ đem hết toàn lực. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh trong lòng có quyết định, ngẩng đầu lên lúc ánh mắt cũng kiên định. Hết sức, đem hết toàn lực. Hình Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn, hắn biết rõ chính mình một phen đã khiến cho Mục Trường Sinh đã động tâm. Mặc dù Mục Trường Sinh trước sau hai câu chỉ bỏ thêm một chữ, nhưng ý trong lời nói khác biệt lại lớn hơn đi, tối thiểu nhất lần thứ nhất có chút qua loa, lần thứ hai là được hắn muốn chủ động rồi. Kỳ thật lần này ngươi chỉ cần hết sức đi là tốt rồi, Phật môn giảng chính là một cái duyên chữ. Hình Thiên nói, dược sư đã viên tịch sau để lại hắn truyền thừa tại Phật bảo xá lợi ở bên trong, như vậy chính là hắn muốn tìm một cái người hữu duyên, nếu là vô duyên ngươi cũng cưỡng cầu không được. Duyên. Mục Trường Sinh lắc đầu, không nói gạt ngươi, tiền bối, ta cho tới bây giờ đều sẽ không tin tưởng hoặc là chờ đợi cái gì duyên, vật kia quá mức hư vô mở mịt rồi, không thực tế. Ta là thực làm phái. Nếu như trên người của ta thực sự cái gọi là duyên, ta đây muốn, nhất định là ta chủ động tranh thủ đến. Nếu như nói khởi duyên phận, khỏi cần phải nói, tiểu nói Dương Thiền cùng vừa trọng sinh cái thế giới này chính mình, hữu duyên sao? Đương nhiên không có, điểm ấy trong lòng của hắn lại tin tưởng bất quá rồi. Cùng Dương Thiền hữu duyên phần không phải hắn Mục Trường Sinh, là ngày sau phàm nhân Lưu Ngạn Sương, hơn nữa còn là nhân duyên, mà khi sơ nếu là hắn không chủ động tranh thủ một lần, vậy hắn hiện tại có khả năng cùng Dương Thiền cùng một chỗ. Không tin duyên sao? Hình Thiên nghe xong lời này hai mắt tỏa sáng, rồi sau đó nở nụ cười, thật đúng là đừng nói, ngươi tiểu tử này có nhiều chỗ cùng ta thật đúng là rất giống, mặc dù dược sư thường xuyên nói cái gì duyên, nhưng trên thực tế ta cũng không tin Phật môn nói cái gì duyên. Đương nhiên như rồi, thần ma nguyên thai là ngươi thai nghén xuất thế, theo lý mà nói ngươi tiểu là Mục tiểu tử cha đẻ. Trung Linh nghe vậy bỗng nhiên hì hì nở nụ cười, quá khứ đích lão ngạnh lại một lần nhắc lại, trên đời còn không hề như hai cha con ấy ư? Mục tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian gọi cha. Mục Trường Sinh sắc mặt cứng đờ. Hình Thiên lực lượng thai nghén chính mình, cái kia định đứng lên thật sự là hắn là mình bây giờ phụ thân. Có thể nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng Hình Thiên người ta là ai? Viễn cổ thời đại thiên đình cuộc chiến thần, bản thân bị trọng thương cũng dám dẫn theo đứa tìm Ngọc Đế chiến đấu, cuối cùng chiếm được Hình Thiên danh tiếng mãnh nhân, một cái siêu thoát tam giới ngũ hành đại la kim tiên, từng cái tên tuổi nói ra đều có thể hù chết người, chính mình cứ gọi hắn cha. Mặc dù Mục Trường Sinh tự xưng là ra mặt nên dạy lúc tuyệt đối không tệ, thế nhưng mà đem trong truyền thuyết Hình Thiên gọi cha. Hắn thật đúng là có chút gọi không ra khẩu, một là khẩn trương, mà là sợ liếm láp mặt đi nhận cha, cuối cùng bị người không công xem thường. A, giống như xác thực là như thế này. Có thể làm cho Mục Trường Sinh ngạc nhiên chính là, Hình Thiên tại nghe xong được Trung Linh lời nói này về sau, thật đúng là làm như có thật nhận đồng Trung Linh. Nếu như không phải Hình Thiên không có đầu, Mục Trường Sinh có thể nghĩ đến hắn nhất định sẽ vừa nói lời nói này, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Mục Trường Sinh lập tức trợn mắt há hốc mồm, có thể sau một khắc hắn phục hồi tinh thần lại sau liền mừng rỡ về phía trước thoáng một phát quỳ rạp xuống Hình Thiên trước mặt, một chút cũng không đỏ mặt kêu lên, Trường Sinh bái kiến phụ thân. Tiên Thiên Thần Ma là do Thiên Điệu thai nghén mà đến, mà chính mình hôm nay thân thể do Hình Thiên thai nghén mà đến, cái kia Hình Thiên có thể không phải là cha của hắn sao? Sống hai đời đều là lẻ loi một mình. Cái này lại để cho Mục Trường Sinh đều có chút hoài nghi mình có phải hay không trong truyền thuyết thiên sát cô tinh rồi, lần này chuyển sinh thành đạo thể ngược lại là có một cái cha, có thể hắn tiểu là không dám há miệng gọi. Bất quá trong lòng của hắn, kỳ thật còn là phi thường khát vọng một cặp cha mẹ, hôm nay đã Trung Linh ở một bên trợ giúp, vậy hắn tiểu dứt khoát buông ra đánh cuộc một lần, nhận một hồi phụ. Dù sao tại đây không có người ngoài, bị Hình Thiên không nhận hắn đứa con trai này cũng không có cái gì tốt mất mặt cùng không có ý tứ. Mục tiểu tử. Ngươi còn. Thực quỷ A. Trung Linh thấy thế cũng không cười rồi, ngạc nhiên nói, ta vừa rồi. Chỉ là muốn chỉ đùa một chút mà thôi. Một màn này không chỉ có là Trung Linh thật không ngờ, mà ngay cả Hình Thiên nhìn xem quỷ tại trước chân gọi cha Mục Trường Sinh, cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đại nao thoáng cái lâm vào đường ngắn bên trong, ngây ngẩn cả người. Tốt. Hải tử. Hình Thiên hồi thất thần ngây người ngạc đạo, hắn cố gắng muốn cười một cái, lại bởi vì không có đầu mà không cách nào làm ra cười biểu lộ. Thành. Nhìn xem tựa hồ so với hắn còn khẩn trương Hình Thiên, Mục Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, không cho Hình Thiên kịp phản ứng cơ hội tiểu tranh thủ thời gian nói, ba ngày sau dược sư Phật bí cảnh mở ra, Hải Nhi hãy đi về trước chuẩn bị một phen rồi, phụ thân. Dứt lời không đợi Hình Thiên hồi một câu liền khiến cho ra xúc địa thành thốn, thân ảnh lập tức ngay tại Hình Thiên trước mặt biến mất. Trung Linh, vừa rồi. Thẳng đến Mục Trường Sinh tránh rồi, Hình Thiên mới ngạc nhiên chỉ vào Mục Trường Sinh rời đi phương hướng nhìn về phía Trung Linh. Đừng chỉ rồi, Mục tiểu tử lần này do ngươi thai nghén xuất thế, với ngươi sinh không có gì khác nhau. Trung Linh tranh thủ thời gian bang Mục Trường Sinh nói chuyện, nói, huống chi ngươi vừa rồi nhi tử đều nhận rồi, hiện tại muốn đổi ý, ta cho ngươi biết, đã muộn. Ta không phải muốn đổi ý. Hình Thiên có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói, ta tiểu muốn hỏi một chút, hắn vừa rồi gọi cha ta vừa rồi biểu hiện có phải hay không? Rất kém cỏi kình. Trung Linh sắc mặt cứng đờ, im lặng nói, nguyên lai kỳ thật ngươi cũng muốn nhận đứa con trai này, chỉ là ra mặt mỏng. Nói thật, ta bản cho rằng tiên thiên thần ma cùng thế gian những sinh linh kia bất đồng, không nên sinh hạ con nối dõi. Hình Thiên đạo, nói xong lại nở nụ cười khổ, nhưng không thể phủ nhận chính là, lúc trước nhìn thấy Đông Hoàng bệ hạ cái kia 10 vị thái tử tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, thiếu niên anh hùng, còn có bọn hắn phụ tử ở trung thập phần hòa hợp lúc, ta có đôi khi thực sự chút ít hâm mộ. Hiện tại ngươi không cần hâm mộ rồi. Trung Linh nhìn về phía Càn Khôn động phương hướng, nói, tin tưởng ta, người đứa con trai này đem so với cái kia 10 cái kim ố càng có ưu thế thanh tú. Càn Khôn động trong, Ngọc Diện công chúa đang cùng thị nữ tiểu quý tất cả bưng một cái khay, cái đĩa rượu và thức ăn đi vào Vạn Thọ cung. Có thể trong lúc các nàng chính cười cười nói nói đem rượu và thức ăn hướng trên bàn phóng lúc, đồng nhiên các nàng trước mắt bóng người lóe lên, sau một khắc Mục Trường Sinh tiểu trống rông xuất hiện tại các nàng trước mắt, rồi sau đó khẩn trương nhìn về phía cửa ra vào. Đại vương, chứng kiến Mục Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, Ngọc Diện công chúa cùng tiểu quý kinh ngạc không thôi, phải nhìn nữa Mục Trường Sinh quái dị cử động, hai người lập tức hai mặt nhìn nhau. Đại vương, ngươi tại, nhìn cái gì? Ngọc Diện công chúa cũng đánh giá cửa ra vào một mắt, kinh ngạc nói. Ngọc Diện, hôm nay bổn vương thật cao hứng. Mục Trường Sinh đã chạy tới ôm lấy Ngọc Diện công chúa dạo qua một vòng, cười to nói, tiểu quỳ, truyền bổn vương chi lệnh, bổn vương hôm nay gặp được việc vui tâm tình thật tốt, Tích Lôi Sơn tất cả đỉnh núi chính mình thiết tiến ăn mừng một ngày. Vâng. Tiểu quỳ kinh ngạc mắt nhìn thất thố Mục Trường Sinh, quay người đi ra ngoài truyền lệnh rồi. Ngọc Diện công chúa thẹn thùng nói, đại vương, có thể nói cho thiếp thân việc vui gì? Lại để cho đại vương cao hứng như thế. Mục Trường Sinh nhìn xem Ngọc Diện công chúa, đem đầu gom góp đi qua tại hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Thật sự, nghe xong Ngọc Diện công chúa cũng là vừa mừng vừa sợ, đi vào Mục Trường Sinh trước người hạ thấp người thi lễ, nói, cái kia thiếp thân tiểu chúc mừng đại vương rồi. Như vậy bổn tọa nhân sinh, không sai biệt lắm tiểu viên mãn rồi. Chương 625, Thiên Hồ Vạn Hóa Công. Mục Trường Sinh dứt lời lôi kéo Ngọc Diện công chúa cùng nhau ngồi xuống, đến, Ngọc Diện, hôm nay bổn vương cao hứng, theo giúp ta không say không nghỉ. Khó được đại vương hôm nay cao hứng như thế. Ngọc Diện công chúa cười vi Mục Trường Sinh rót đầy rượu, nói, cái kia thiếp thân hôm nay liền đem phụ vương lúc trối nhưỡng linh tiểu lấy ra, cùng đại vương uống thống khoái. A, nhạc phụ nhưỡng linh tiểu, cái kia chắc hẳn mùi vị nhất định không tệ. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, hôm nay bổn vương chỉ cầu một say. Ngọc Diện công chúa cười nói tự nhiên, đứng dậy rời đi, không bao lâu mang theo hai người thị nữ mà đến, hai người thị nữ trong tay tất cả ôm hai cái vỏ rượu. 3. Mục Trường Sinh thò tay hư chảo, lập tức thị nữ trong tay một vỏ rượu liền bay tới rơi vào trong tay hắn, đón lấy hắn một trường đẩy ra bùng phong, đem cái mũi gom góp đi qua hít hà, rồi sau đó ngẩng đầu lên đem một vỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là hảo tiểu. Uống xong về sau, Mục Trường Sinh lau đi khỏe miệng rượu dịch nói. Đại vương, vừa rồi trời giáng huyết vũ, lôi điện huyết hồng thiên địa dị tượng ngươi trông xem sao. Ngọc Diện công chúa vì vậy cho Mục Trường Sinh châm một ly, bưng lên hướng Mục Trường Sinh đưa tới. Nhìn thấy, nghe nói là thân là Phật môn Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới chi chủ, dược sư Lưu Ly Phật viên tịch rồi. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, dược sư Phật chính là vượt qua tam giới ngũ hành đại la kim tiên cấp cao thủ, đại la vẫn, thiên địa bi, càn khôn khóc, cho nên sinh ra này dị tượng. Cái kia, Ngọc Diện công chúa thân thể xoay tròn, tựa như một chỉ bay múa như hồ điệp bay tới Mục Trường Sinh trong ngực, ngồi xuống Mục Trường Sinh trên đùi. Rồi sau đó đem chén rượu hướng Mục Trường Sinh trước miệng đưa tới, hơn nữa nói, cái kia đại vương chắc hẳn cũng nghe về sau Nhật Nguyệt hai vị Bồ Tát nói, nói dược sư Phật để lại hắn truyền thừa xá lợi, cùng cuộc đời bảo vật tại mở một chỗ bí cảnh ở bên trong, mà lại bí cảnh 3 ngày sau mở ra sự tình rồi hả. Mục Trường Sinh một phát bắt được nàng đầu rượu tay, trên ánh mắt rời theo dõi Ngọc Diện công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt, người muốn đi vào. Vâng. Ngọc Diện công chúa gọn gàng dứt khoát đáp ứng, thẳng thắn thành khẩn nói, thiếp thân nếu như muốn đột phá thượng tiên cảnh, cái kia cần ít nhất 100 năm khổ tu, nhưng thiếp thân nghĩ hết nhanh trở nên càng mạnh hơn nữa đến giúp đại vương, cho nên thiếp thân muốn vào bí cảnh đi tìm một cái cơ duyên. 100 năm. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh có chút kinh dị, nói, tu luyện càng lên cao liền càng khó khăn, yêu tộc tu luyện thành tiên đô cần ngàn năm thời gian, cái kia xa hơn sau tốn hao thời gian thì càng nhiều. Ta nhớ được ngươi tấn chức chân tiên cảnh mới bất quá vài thập niên a, làm sao có thể tu luyện nữa 100 năm có thể tấn chức thượng tiên. Cái này, Ngọc Diện công chúa cắn cắn môi, rồi sau đó nói, thiếp thân không muốn có chuyện gì gạt đại vương, thiếp thân nơi tu luyện dùng nhanh như vậy, ngoại trừ đại vương ban cho cái kia khỏa xích vũ vương nội đan bên ngoài, còn có thiếp thân hôm nay sửa tu lão tổ vạn hóa thiên hồ công nguyên nhân. Vạn hóa thiên hồ công. Nghe được cái tên này, Mục Trường Sinh không khó đoán ra công pháp này có lẽ lại là năm đó cửu vi thiên hồ tu luyện công pháp. Bất quá mỗi cá nhân tu luyện công pháp đều là tuyệt mật, không có người nguyện ý nói cho người khác biết tu luyện công pháp, cho dù là người thân nhất, để tránh bị người tìm được sơ hở cùng khắc chế chi pháp. Ví dụ như Mục Trường Sinh hắn luyện bát cửu huyền công, trên đời ngoại trừ Viên Hồng chờ giải rác mấy người biết ra, hắn tiểu cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Hôm nay Ngọc Diện công chúa chịu nói cho hắn biết thiên hồ vạn hóa công sự tình, có thể thấy được đối với tín nhiệm của hắn trình độ nhiều bao nhiêu. Tốt, vừa vặn bổn vương cũng muốn đi. Mục Trường Sinh buông ra cầm lấy Ngọc Diện công chúa tay, nói, như vậy bổn vương lần đi thì mang theo ngươi cùng một chỗ. Tạ đại vương. Ngọc Diện công chúa đại hỉ. Hiện tại tạ có chút sớm rồi, như thế này lại tạ không muộn. Mục Trường Sinh ôm ngang khởi Ngọc Diện công chúa, tiến vào Vạn Thọ cung nội trong phòng. Ngày kế tiếp sáng sớm, Ngọc Diện công chúa một bộ áo trắng như tuyết, giờ phút này đang ngồi tại trước bàn trang điểm cẩn thận cách ăn mặc, Mục Trường Sinh tắc thì hai mắt khẽ nhắm nằm ở trên giường, hai tay còn gối ở sau gót giống như ngủ rồi một loại. Đại vương, thời điểm không còn sớm, nên rời giường. Đãi cách ăn mặc tốt về sau, Ngọc Diện công chúa quay đầu, gặp ngủ Mục Trường Sinh khỏe miệng còn chứa đựng vui vẻ về sau, lập tức đã minh bạch Mục Trường Sinh là ở giả bộ ngủ, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Thế nhưng mà nàng kêu vài tiếng Mục Trường Sinh hay vẫn là không có phản ứng, đang lúc nàng muốn lên tiến đến đẩy thoáng một phát lúc, đồng nhiên tiểu quỷ tiến đến nói có việc thông báo. Vì để tránh cho nhau nhau đến Mục Trường Sinh, vì vậy Ngọc Diện công chúa mang theo tiểu quỷ đi đại sảnh, hỏi, chuyện gì? Tiểu quỷ nói, tỷ tỷ, ba tiêu động Ngưu phu nhân đã tới, giờ phút này ngay tại ngoài động chờ. Ngưu phu nhân, nàng tới làm gì? Ngọc Diện công chúa nhớ tới đã tới Tích Lôi Sơn thiết phiến công chúa. Rồi sau đó quay đầu lại mắt nhìn bức rèm che ngăn cách nội thất, trầm ngâm nói, hẳn là đến tìm đại vương a, ngươi mau đem nàng thỉnh nhập trong đại điện chờ một chút, cũng nói đại vương lập tức cứ tới đây. Không phải. Tiểu quy lắc đầu nói, Ngưu phu nhân nói, nàng nói lần này nàng là chuyên đến tìm tỷ tỷ ngươi. Tìm ta. Ngọc Diện công chúa càng thêm nghi ngờ, nhẹ giọng kinh ngạc nói, ta cùng nàng tố không vắng lai, chỉ có lần trước đại vương mời đến làm khách gặp mặt một lần, nàng như thế nào biết tìm ta. Không biết. Tiểu quý nói xong xuyên thấu qua bức rèm tre, nhìn về phía thoạt nhìn loáng thoáng Mục Trường Sinh, nhỏ giọng đối với Ngọc Diện công chúa nói, tỷ tỷ ngươi nói, không phải là đại vương bên ngoài chọc phong lưu khoản nợ, bị đã tìm tới cửa A. Tiểu quý, ngươi là gan không nhỏ A, rõ ràng dám ở sau lưng xấu bổn tọa thanh danh, tin hay không bổn tọa đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ cho ăn. Đang lúc Ngọc Diện công chúa muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ trong thất truyền đến, hai người nhìn lại chỉ thấy mặt mang mặt nạ Mục Trường Sinh mặc quần áo tử tế. Đẩy ra bức rèm che đi nhanh đi ra. Đại vương thứ tội, thứ tội. Tiểu quy bị lại càng hoảng sợ, cuống quýt cúi đầu xuống nhận lầm. Bổn vương nhớ rõ ngươi là gốc hoa hướng dương đúng không? Nghe nói ăn hết ngươi hạt dưa nhi có thể gia tăng tu vi, cho nên ngươi nếu còn dám nói hưu nói vượng. Bổn vương liền đem trên người của ngươi hạt dưa nhi ăn hết. Mục Trường Sinh điềm nhiên nói, thẳng đến sợ tới mức tiểu quy nơm nớp lo sợ vừa rồi thôi. Rồi sau đó hắn mới đúng Ngọc Diện công chúa, nói, Ngọc Diện. Bà chị gần đây đều là vô sự không lên điện tam bảo, lần này nàng tới tìm ngươi lời nói có lẽ có việc, ngươi đi phía trước xem một chút đi. Tốt. Ngọc Diện công chúa mang theo tiểu quỷ lã lướt mà đi. Hậu thiên là bí cảnh mở ra ngày rồi. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, ngồi ở bên cạnh bàn trầm ngâm. Đại La Kim Tiên lưu lại bảo vật cùng truyền thừa, đối với tam giới Đại La Kim Tiên trở xuống đích sở hữu tiên ma đều có được trí mạng lực hấp dẫn. Hơn nữa tiến vào bí cảnh không hạn chủng tộc, chỉ hạn tu vi. Như vậy lần này bí cảnh mở ra về sau, tam giới thần nhân ma, tiên Phật chúng yêu tất cả đạo nhân mã cũng thế tất hội ở trong đó tề tụ một đường, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Mà không cách nào tiến vào trong đó Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên chờ đại thần thông người cũng nhất định sẽ phái ra ưu tú vãn bối hoặc đệ tử tiến vào trong đó cướp đoạt cơ duyên. Bất quá dùng hắn huyền tiên cảnh tu vi, đặt ở hạn chế tu vi bí cảnh bên trong cũng coi như đỉnh tiêm cấp độ, như lại mang một cái đằng trước trời sinh cực tốc tiểu bằng vương cùng với huyền tiên cảnh thân công báo. Cái kia che chở Ngọc Diện công chúa nghĩ đến vấn đề không là rất lớn. Chương 626, dám xưng hoàng xưng đế hay không? Càn Khôn, ta cùng thanh sư Bạch Tượng đã thương định, tại lưỡng ngày sau đi phương Đông Lưu Ly thế giới dược sư Phật bí cảnh mở du, ngươi có đi không? Tại Mục Trường Sinh trầm ngâm thời điểm, đột nhiên đại bằng thanh âm tại trong lòng của hắn vang lên. Báo. Không đợi Mục Trường Sinh hồi phục đại bằng, thì có tiểu yêu đến đây quỳ xuống đất hướng hắn bẩm báo nói, bẩm đại vương, quân sư, bốn vị yêu vương, Hắc Long đại thống lĩnh cùng với Lộc Hạc tiên sinh cầu kiến. Đều đã đến. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, bất quá cái này cũng rất bình thường. Dược sư Phật đã nói rõ đi vào người không hạn chủng tộc, chỉ hạn Thái Ất cùng Đại La Kim tiên cao thủ như vậy tiến vào, nói như vậy đem ra tăng thật lớn tu vi khá thấp người, đạt được cơ duyên cơ hội. Kỳ thật dược sư Phật truyền thừa đối với tu thành Thái Ất đạo quả cùng Đại La đạo quả Kim tiên mà nói, trợ giúp cùng tác dụng đã rất nhỏ hơn, bởi vì đi đến một bước này, bọn hắn cơ hồ cũng đã đi ra chính mình mà nói. Dược sư Phật đạo đối với bọn họ mà nói, có thể tạo được tác dụng cũng chỉ có chỉ cung tham khảo rồi, cho bọn hắn thật là hoàn toàn lãng phí, mà đối với cảnh giới thấp kém, hoặc là đối với đạo là cái gì cảm thấy mờ mịt thần ma mà nói thì là một hồi nghìn to lớn tạo hóa. Hơn nữa dược sư Phật pháp bảo, thần thông, pháp môn trở nhiều vô số kể bảo vật. Chỉ sợ là cá nhân đều động tâm, chính mình giúp đỡ hạ nếu không động tâm mới không bình thường. Bất quá dược sư Phật trong bảo vật không ít, bọn hắn nếu là đi tăng cường thực lực của mình, đây cũng là tương đương tăng cường Tích Lôi Sơn thực lực, đây đối với Tích Lôi Sơn cũng là một hồi chuyện tốt. Đi, thỉnh trong đại điện phu nhân, còn có khách nhân rời bước đến Vạn Thọ Cung trong nói chuyện. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, trong lòng có so đo, đứng dậy phân phó quỳ xuống đất tiểu yêu nói, sau đó lại thỉnh quân sư mấy người bọn hắn đi trong đại điện chờ bổn vương. Bổn tọa. Nói đến đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên một ở, chính mình lúc trước bản là vì thiết kế Tây Du, cho nên mới thay hình đổi dạng thành Tích Lôi Sơn đại vương. Nhưng bây giờ thủ hạ của mình yêu vương thì có 5 cái, chính mình lại tự xưng vương, tựa hồ có chút không thích hợp rồi. Đi thôi. Mục Trường Sinh lắc đầu, vẫy lui tiểu yêu. Vâng. Tiểu yêu lĩnh mệnh mà đi. Đại bằng, ta cũng sẽ đi. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động liên hệ đại bằng, nói, ngươi chỉ cần đi theo thanh sư bạch tượng 2 cái là tốt rồi, không cần phải lo lắng chúng ta bên này. Tốt. Đại bằng lên tiếng sau đã đoạn liên hệ. Đã đoạn liên hệ không lâu, Ngọc Diện công chúa tiểu cùng Thiết Phiến công chúa 2 người sóng vai mà đi, cười cười nói nói hướng Vạn Thọ Cung mà đến. Bà chị, đã lâu không gặp. Mục Trường Sinh đứng dậy cười nói, không chi kỷ đến tốt chứ. Còn không phải nguyên lai như cũ. Thiết Phiến công chúa cười khổ một tiếng, trong thanh âm mang thêm vài phần cô đơn. Cái kia bà chị trước hết cái núi vợ trò chuyện, tiểu đệ bên này trên tay còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Mục Trường Sinh nói xong lại nghiêng đầu đối với Ngọc Diện công chúa nói, Ngọc Diện, nhớ phải hảo hảo chiêu đãi bà chị. Bất quá đang nói chuyện lúc quăng cái hỏi ý ánh mắt đi qua. Đại vương yên tâm, thiếp thân biết rõ. Ngọc Diện công chúa đi đến bên cạnh hắn cười nói, nói xong cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái chỉ hướng phía đông. Bí cảnh. Mục Trường Sinh lập tức hiểu ý, biết rõ Thiết Phiến công chúa này tới cũng là vì tiến vào Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới dược sư Phật bí cảnh mà tìm giúp đỡ đến. Dù sao mặc dù Thái Ất cùng Đại La Kim Tiên không thể đi, nhưng dám đi nếu không phải thần thông quảng đại cao thủ, cho nên tìm mấy người bằng hữu giúp đỡ cùng đi có lẽ an toàn hơn một ít. Đại Mục Trường Sinh đến đại điện lúc, liền gặp phía dưới thân công báo cùng tiểu bằng vương thầy trò, bốn đại yêu vương, Lộc Hạc 2 người, còn có Hắc Long đều trong điện chờ. Đại vương, nhìn thấy Mục Trường Sinh đã đến, mọi người vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Mục Trường Sinh đi vào phía trên ngồi xuống, ánh mắt theo trong đại điện trên những thân người này từng cái đảo qua. Ngoại trừ không tại Tích Lôi Sơn đại bằng bên ngoài, dưới tay hắn tu vi coi như thâm hậu bộ hạ không sai biệt lắm đều đến đông đủ, mà 9 người này là hắn những năm này vi Tích Lôi Sơn tích lũy sức mạnh. Chúa công, bọn thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Mọi người toàn bộ đều nhìn về thân công báo, cuối cùng thân công báo bất đắc dĩ ra khỏi hàng ôm quyền nói. Không cần phải nói rồi, bổn vương đã biết. Mục Trường Sinh đối với mấy người cười nói, không phải là muốn đi dược sư Phật bí cảnh tìm kiếm một cái cơ duyên nha, bổn vương đồng ý. Đa tạ đại vương. Nghe nói như thế phía dưới mọi người mừng rỡ. Bổn vương cũng nghĩ qua rồi, các ngươi muốn đi vào lời nói tốt nhất không muốn cùng một chỗ. Mục Trường Sinh nói. Mặc dù cùng một chỗ rất an toàn, nhưng tìm kiếm bảo vật tỷ lệ cũng đem sâu sắc giảm bớt, cho nên kế tiếp Tiếu Nguyệt các ngươi 4 người phân thành một tổ, quân sư mang theo Hắc Long cùng Lộc Hạc 2 vị, tiểu bằng vương tắc thì đi theo bổn vương. Đây là hắn nhiều lần suy nghĩ qua hợp lý nhất phân tổ. 4 đại yêu vương có tứ tượng tỏa thiên trận, một khi bày trận đủ để sánh vai một cái huyền tiên cảnh, mà thân công báo bản thân tiểu là huyền tiên cảnh, mang theo 3 cái chân tiên đoán chừng vấn đề cũng không thế nào đại. Mà mục tiêu của mình là Phật bảo xá lợi. Cho nên tiểu bằng vương trời sinh cực tốc tại thời khắc mấu chốt, nhất định khả năng giúp đỡ bên trên hắn không ít bề buộn. Bất quá đã nghe được lời này về sau, phía dưới trong mọi người ngoại trừ thân công báo bên ngoài những người khác, đồng nhiên trên mặt đều lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Như thế nào? Bổn vương phân tổ có vấn đề. Chứng kiến loại nụ cười này Mục Trường Sinh có chút kỳ quái. Không phải, đại vương. Lúc này tiểu bằng vương ra khỏi hàng cười nói, vừa rồi đại vương phân tổ cùng sư phụ ta muốn giống như lúc, cho nên chúng ta mới cười. A, Mục Trường Sinh nhìn về phía thân công báo, cũng nở nụ cười, nói như vậy bổn vương cùng quân sư thật đúng là anh hùng chứng kiến gần giống nhau a. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa nở nụ cười. Cái kia tốt, mọi người trở về riêng phần mình chuẩn bị một chút. Mục Trường Sinh nhìn về phía phương xa, lần này chúng ta Tích Lôi Sơn nhất định phải thu cái đầy buồn đầy bát. Vâng. Mọi người cười lui xuống, chỉ có thân công báo đứng tại nguyên chỗ không hoạt động chân nhi. Sư phụ, ngươi không đi sao? Tiểu bằng vương kinh ngạc nói. Thân công báo nhìn Mục Trường Sinh một mắt, thản nhiên nói, ngươi lời đầu tiên mình đi xuống đi, vi sư còn có chút sự tình muốn cùng đại vương thương lượng một chút. A. Tiểu bằng vương nhìn Mục Trường Sinh cùng thân công báo sau quay người đi ra ngoài. Quân sư còn có việc. Mục Trường Sinh thấy thế nói. Chúa công, thuộc hạ phát hiện. Thân công báo ôm quyền nói, chúng ta Tích Lôi Sơn những năm này thời gian dần qua lớn mạnh, yêu vương cấp cao thủ cũng có 4-5 tôn, cố thuộc hạ cảm giác được chủ công không nên lại xưng vương. Không xưng vương, cái kia xưng cái gì? Mục Trường Sinh nhìn về phía thân công báo lúc ánh mắt có chút lóe lên, mình cũng cảm giác mình lại xưng bổn vương có chút không thích hợp. Bất quá nghe cái này thân công báo vừa rồi lời nói ý tứ. Tựa hồ còn thoại lý hữu thoại nha. Thuộc hạ biết rõ chúa công có hùng tâm trang trí, nhưng thuộc hạ hôm nay cả gan hỏi một tiếng chúa công dám xưng hoàng, xưng đế hay không? Lúc nói chuyện thân công báo ngẩng đầu ngắm bầu trời một mắt, rồi sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trên Mục Trường Sinh. Xưng hoàng, xưng đế. Mục Trường Sinh lập tức đã minh bạch thân công báo ý tứ, đây rõ ràng là đang hỏi hắn đối với thiên đế chi vị có hay không dạ tâm nha. Sau đó hắn nở nụ cười, đã quân sư hỏi, cái kia bổn tọa ta cũng không gạt ngươi. Bổn tọa đối với quyền thế cho tới bây giờ đều không có bất kỳ hứng thú, bổn tọa ưa thích là lực lượng. Chương 627, đạo chủ danh tiếng, điểm xấu. Thuộc hạ khó hiểu. Thân công báo càng thêm nghi ngờ, chúa công đã không chí tại tranh giành cái này tam giới đế hoàng vị, cái kia vì sao vừa muốn tại Tích Lôi Sơn bên trên dấu tải, âm thầm tích xúc lấy gắng sức lượng. Mục Trường Sinh giật mình, nguyên lai ngươi đã nhìn ra, trách không được sẽ có này hỏi. Vâng, thuộc hạ đã chú ý tới. Chúng ta Tích Lôi Sơn yêu binh mặc dù bất quá 7.000 có thừa, nhưng chiến lực tại tam giới khắp nơi trong quân đội tuyệt đối là người nổi bật. Thân công báo trầm giọng nói, tuyệt đối không kém hơn thiên đỉnh tinh nhuệ nhất quân đoàn, sức chiến đấu cũng là một loại thiên binh thiên tướng gấp 3 đã ngoài. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh cười cười. Tích Lôi Sơn cái này hơn 7.000 binh lực là hắn theo nguyên lai vạn tuế hổ vương Tích Lôi Sơn, đại bằng sư Đà Thành, hỏa vũ vương Xích Dương Sơn, cùng với Tiếu Nguyệt chờ 4 đại yêu vương trong thủ hạ điều đến tinh anh. Nếu không phải điều, những địa phương này yêu binh số lượng cộng lại ít nhất đều tại 10 vạn trở lên. 10 vạn binh lực lấy ra 7.000, 10 cái yêu binh trong tài năng lựa đi ra một cái kia lựa đi ra có thể không là ưu tú tinh anh sao. Đón lấy Mục Trường Sinh thò tay vẽ một cái, tại hai người chỗ trong đại điện thiết kế tiếp kết giới, rồi sau đó mới hỏi thân công báo nói, quân sư, cảm thấy hiện tại tam giới như thế nào? Hiện tại tam giới, thân công báo sững sờ, rồi sau đó suy tư nói, tựa hồ. Cùng trước kia không có gì bất đồng. Mục Trường Sinh lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy hiện tại thống ngự tam giới thiên đình cùng Ngọc Đế so đi lên thì như thế nào? Ngọc Đế chính là viễn cổ thiên đình băng diệt, thiên đế Đông Hoàng vẫn lạc sau theo Hồng Quân Tổ Sư cùng nữ hoa nương nương thiết hạ khảo nghiệm ở bên trong, sàng chọn ra tài đức ưu tú nhất chi nhân. Thân công báo trầm ngâm nói, cố thiên đình mới lập thời điểm, Ngọc Đế đích thật là đại công vô tư, lòng mang tam giới, tạo phúc chúng sinh, nhưng là bây giờ hắn. Nói đến đây thân công báo dừng lại cũng lắc đầu. Trên đời có thể cải biến nhất người chính là thời gian, Ngọc Đế có lẽ đi qua xác thực là một cái ưu tú thiên đế, đại công vô tư lòng mang chúng sinh, nhưng bây giờ hắn đã có tư tâm. Mục Trường Sinh thổn thức nói, hắn muốn đả đảo áp lên đỉnh đầu mấy vạn năm ba hòn núi lớn, muốn thu hồi bốn ngự phân ra những quyền lực kia của hắn, cho nên hắn tại thiên đỉnh cùng bốn ngự đại đế tranh đấu gay gắt. Đại nhân vật còn như thế, vậy bọn họ dưới đáy những thần tiên kia có thể tốt đi nơi nào? Còn không phải chỉ biết tranh quyền đoạt thế, chỗ đó lại hội nhớ rõ đi tạo phúc chúng sinh. Chúa công, tựa hồ đối với thiên đình sự tình rất rõ ràng. Thân công báo có chút kinh ngạc nhìn về phía mang trên mặt mặt nạ, giờ phút này ở phía trên cảm thán Mục Trường Sinh. Nghe Mục Trường Sinh nói những lời này lúc ngữ khí, thân công báo nghe được ra hắn trong lời nói đối với thiên đình, đối với Ngọc Đế cùng bốn ngự gian tranh đấu gay gắt, nhìn trời thượng thần tiên tranh quyền đoạt thế cái chủng loại kia quen thuộc cảm giác. Cái kia không giống như là hắn tại ăn nói lung tung, mà là như hắn nói ra tận mắt nhìn thấy giống như tình cảnh đồng dạng khẳng định. Quen thuộc. Mục Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, nói khẽ, có lẽ từng tại ngây thơ thời điểm cho rằng đối với chỗ đó rất quen thuộc qua, thế nhưng mà chờ ngươi chính thức thấy rõ chỗ đó, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy cái kia quen thuộc địa phương sẽ để cho ngươi cảm thấy càng ngày càng lạ lẫm. Chủ công là thiên đình người. Nghe được Mục Trường Sinh thân công báo chấn động. Trước đó Càn Khôn đạo chủ thật sự quá thần bí rồi, ngay từ đầu căn bản không có ai biết hắn, thẳng càng về sau những người khác mới dần dần đã biết về hắn một ít tin tức. Hắn tựa như trống rỗng xuất hiện tại Tích Lôi Sơn một loại, không có ai biết hắn là ai, không có người biết rõ hắn từ đâu tới đây, cũng không có ai xem qua hắn dưới mặt nạ mặt. Có thể hắn vừa xuất hiện liền giết chết Hỏa Vũ Vương, Thiên Trạch Ngạc Vương hai cái thượng tiên cảnh yêu vương, đã diệt Thiên Trạch Thủy vực cùng Xích Dương Sơn lưỡng cái thế lực, bảo trụ sắp bị sơi tái Tích Lôi Sơn, kỳ thật thực lực mạnh cùng thủ đoạn chi tàn nhẫn tuyệt đối lại để cho người giật mình. Thân công báo đã từng cũng đoán qua Mục Trường Sinh thân phận, đoán hắn là khổ tu nhiều năm cao thủ, là vị nào cao nhân đệ tử, là. Có thể nếu không phải hôm nay Mục Trường Sinh tự ngươi nói đi ra, hắn là như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Mục Trường Sinh chính thức xuất thân lại là thiên đỉnh thần tiên. Một cái là cao cao tại thượng thần tiên, một cái thì là làm cho người sợ hãi yêu ma, này làm sao muốn. Trên đời cũng không có ai để đó thần tiên không làm mà chạy tới làm yêu quái a. Cái này như thế gian có nhân hoàng đế không làm, mà chạy tới trên đường cái làm bị người khác khinh khỉnh tên ăn mày đồng dạng, trên đời cái đó sẽ có người như vậy tuyển. Mục Trường Sinh không có lại trả lời thân công báo, bởi vì hắn không muốn tại trên người mình kéo quá nhiều. Đón lấy hắn nhẹ giọng thở dài, thiên đình đã biến thành càng ngày càng hỗn loạn cùng mục nát. Đây đối với tam giới chúng sinh mà nói tuyệt không phải một chuyện tốt, mà cái này mục nát hết thảy. Cũng là thời điểm cải biến. Nguyên lai chúa công mục tiêu. Là đả đảo mục nát là thiên đình, cải biến tam giới. Thân công báo là người thông minh, Mục Trường Sinh chỉ là vừa nói hắn liền đã hiểu Mục Trường Sinh ý tứ. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa mặc dù đối với tam giới chí tôn không có gì hứng thú, nhưng cái này đã mục nát thiên địa, bổn tọa vẫn có hứng thú đi cải biến thoáng một phát nó, cho nó sẽ tìm một cái tốt một chút kẻ quản lý. Về công, trận này biến cách có thể đả đảo mục nát thiên đình, thành lập một cái tạo phúc tam giới mới thiên đình, sử tam giới chúng sinh được ích lợi vô cùng. Chuyện cũ. A-tui.vn Về tư, hắn còn có thể sử dụng trận này biến cách sau khi thành công trời giáng công đức bắc một cái tấn chức thiên tôn cơ hội. Mặc dù dưới con đường này đi sẽ phi thường khó khăn, mà cuối cùng thành công hy vọng cũng rất xa vời, nhưng đây chính là tấn chức thiên tôn cơ hội, nếu là thật dễ dàng như vậy, cái này thiên tôn chẳng phải là nát đường cái rồi hả? Muốn thế gian mấy vạn năm ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật, liền gặp may mắn tiên thiên thần ma đều có 3.000 cái. Nhưng cuối cùng có thể trở thành thiên tôn còn không phải mấy vạn năm đều chỉ có 7 người kia. Thuộc hạ đã minh bạch. Thân công báo nói, chúa công mặc dù không chí tại đế hoàng, nhưng thực sự lòng mang chúng sinh, cái kia thuộc hạ như thế này liền truyền lệnh xuống, ngày sau Tích Lôi Sơn cao thấp tất cả mọi người muốn xưng chúa công vi đạo, các loại. Chúa công, ngươi đạo chủ danh tiếng, điểm xấu A. Lúc này thân công báo vân vê hồ tử suy tư một hồi, rồi sau đó tay phải bấm đốt ngón tay một hồi, đồng nhiên sắc mặt đại biến. Đạo cung có thiên đạo chi ý, bất quá tuy là thiên tôn cũng không dám làm thiên đạo đích nhân vật, chúa công danh hảo. Bổn tọa lúc trước ngộ được thế gian không có tuyệt đối chính tà, cũng không có tuyệt đối thiện ác đạo lý. Mục Trường Sinh cười khổ nói, cố Càn Khôn đạo chủ cũng là bổn tọa lúc trước muốn cái vừa chính vừa tà danh hảo mà thôi, thế nhưng mà nghe ngươi vừa nói, giống như, thật đúng là có chút không tốt. Thân công báo trầm ngâm nói, vậy thì đổi một cái a, thuộc hạ cả gan sửa trong đó một chữ như thế nào. Đem đạo chữ sửa cái gì? Thánh. Thân công báo nói, ngày sau chúa công là Càn Khôn Thánh Chủ. Không hổ là quân sư, đặt tên điểm này bên trên so bổn tọa cường. Mục Trường Sinh nói, nếu như không có việc gì tiểu đi xuống đi, chuẩn bị lưỡng ngày sau đi dược sư Phật bí cảnh, về phần bổn tọa sự tình ngươi chỉ có một người nát tại trong bụng thì tốt rồi. Tạ. Thánh Chủ đối với thuộc hạ tín nhiệm. Thân công báo rời đi, mà Mục Trường Sinh tắc thì đứng dậy đi tới đằng sau vạn thọ cung trong. Chỉ thấy Ngọc Diện công chúa cùng Thiết Phiến công chúa đang ngồi trong đại sảnh còn trò chuyện với nhau thật vui. Bà chị, Thánh Anh làm cái gì đi? Mục Trường Sinh đi vào bên bàn ngồi xuống nói, hắn bình thường không phải thích nhất đến tìm tiểu đệ chơi sao, hôm nay như thế nào không có tới. Hắn không ở nhà. Thiết Phiến công chúa khẽ nói, có người đưa Lão Ngưu một ngọn núi, hắn mỗi ngày vội vàng mỏ mẫm đi dạo không rảnh, cho nên sẽ đem Thánh Anh phái đi chấn thủ ngọn núi kia rồi. Núi. Mục Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt. Nhớ tới Tây Du Ký trong đường tăng thầy cho đụng phải Hồng Hải Nhi địa phương, chỗ kia hẳn là gọi 600 dặm số trong núi lấy. Thời gian không còn sớm, Ngọc Diện muội muội, ta hãy đi về trước rồi. Thiết Phiến công chúa nói, lưỡng ngày sau ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi dược sư Phật bí cảnh. Tốt. Ngọc Diện công chúa cười, cùng Mục Trường Sinh đưa đến Thiết Phiến công chúa. Đại. Ai, đừng kêu đại vương rồi. Ngọc Diện công chúa thuận miệng gọi tới, chợt nghe Mục Trường Sinh nói, quân sư nói ra chủ danh tiếng điểm xấu, đã thay đổi tuyến đường vi thánh, ngày sau ngươi tên gì đều được, tự là đừng có lại gọi đại vương rồi. Vâng, đại vương. Ngọc Diện công chúa che miệng cười khẽ, cố ý lại kêu lên. Mục Trường Sinh. Tốt rồi, không hay nói dẫn rồi. Ngọc Diện công chúa cười nói, đã quân sư sửa lại, cái kia nô tỳ ngày sau cũng đã kêu thánh chủ rồi. Đúng rồi, ngươi chân quyết định cùng thiết phiến công chúa cùng đi. Ngọc Diện công chúa cười nói, quạt sắt tỷ tỷ có uy lực vô cùng là tiên thiên pháp bảo quạt ba tiêu, che chở chúng ta vậy là đủ rồi. Đảo mắt hai ngày đi qua, bí cảnh mở ra ngày cuối cùng đã đến. Chương 628, một đạo bảo vệ tánh mạng thần thông. Sáng sớm, ánh bình minh lập lòe, mặt trời mới mọc mới lên. Vạn Thọ cung trong, Mục Trường Sinh đang ngồi ở bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần, tay phải đắp trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn phát ra tiếng lách cách. Thánh chủ, hôm nay là dược sư Phật bí cảnh mở ra ngày rồi. Ngọc Diện công chúa một bộ áo trắng, trang điểm hoàn tất sau đó xoay người hướng Mục Trường Sinh xem ra, cười nói, thiếp cùng thiết phiến tỷ tỷ thời gian ước định cũng nhanh đã tới rồi, đoán chừng thiết phiến tỷ tỷ cũng nhanh tìm tới a. Ngọc Diện công chúa cái này lời vừa nói dứt, Mục Trường Sinh nhẹ nhàng đánh mặt bàn ngón trỏ liền mạnh mà một ở, đồng thời mở mắt ra. Hưu. Đón lấy Mục Trường Sinh chỉ về phía trước, liền gặp một đạo bạch quang theo hắn ngón giữa bắn ra, hóa thành một cái khiết hoàn mỹ ngọc tịnh bình, bay đến Ngọc Diện công chúa trước mặt. Đây là. Chứng kiến cái này ngọc tịnh bình về sau, Ngọc Diện công chúa nao nao. Đây là bổn tọa pháp bảo Âm Dương Ngọc Tịnh Bình, bên trong còn có một giọt bổn tọa lưu lại có thể hóa một mảnh giang hải huyền minh chân thủy. Mục Trường Sinh nói, mặc dù thiết phiến công chúa có quạt ba tiêu, nhưng lần này bí cảnh mở ra rồng rắn lẫn lộn, tình huống thay đổi trong nháy mắt, bổn tọa cũng có một kiện đi tranh một chuyến bảo bối, cho nên có đôi khi bổn tọa cũng không cách nào bận tâm đến các ngươi, mang lên nó bổn tọa cũng so sánh yên tâm. Âm Dương Ngọc Tịnh Bình. Nghe xong Mục Trường Sinh, Ngọc Diện công chúa nhìn về phía Ngọc Tịnh Bình mắt sáng ngời, rồi sau đó bàn tay hướng về bảo bình duỗi ra, Âm Dương Ngọc Tịnh Bình liền tự động bay lên rơi xuống lòng bàn tay của nàng, rồi sau đó lóe lên biến mất. Đi thôi. Chứng kiến Ngọc Diện công chúa thu hồi Âm Dương Nhị Khí Bình về sau, Mục Trường Sinh trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Đi nơi nào? Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian đi theo, hiếu kỳ nói. Sau đó không lâu lưỡng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, biến thành Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa nhẹ nhàng rơi xuống Tích Lôi Sơn Ma Thiên Lĩnh bên trên. Hài nhi hướng. Phụ thân thỉnh an. Mục Trường Sinh kiên trì đi vào Hình Thiên trước mặt, mày dạn mặt dày hướng Hình Thiên khom người cúi đầu. Trường Sinh ngươi đã đến rồi. Hình Thiên dương đôi mắt hướng hắn xem ra. Nghe được Hình Thiên không có phủ nhận, Mục Trường Sinh trong nội tâm vui vẻ, tranh thủ thời gian hướng về sau lưng Ngọc Diện công chúa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo nàng tiến lên đây. Chứng kiến Mục Trường Sinh ánh mắt về sau, Ngọc Diện công chúa khẩn trương ngẩng đầu nhìn trước mắt Phương Hình Thiên. Không khẩn trương không được a. Bỏ qua một bên Hình Thiên không có đầu lâu dọa người tạo hình, cùng với làm cho người kinh hãi khí tức bên ngoài, hắn còn có một tầng thân phận là Mục Trường Sinh cha. Như vậy định đứng lên chính là nàng công công rồi. Mặc dù nàng đã thấy qua Hình Thiên một lần, nhưng lần trở lại này đây vợ thân phận đến, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng thập phần khẩn trương. Đến a. Chứng kiến Ngọc Diện công chúa chậm chạp bất động chân, Mục Trường Sinh không khỏi gấp đến độ thấp giọng sốt ruột nói. Đã có cha, vậy thì cũng phải đem nữ nhân của mình, huynh đệ bằng hữu những mang đến này cho Hình Thiên giới thiệu nhận thức mà. Tiểu cô nương, ngươi tới. Chứng kiến sốt ruột Mục Trường Sinh cùng thấy chính mình về sau. Khẩn trương vô cùng Ngọc Diện công chúa, Hình Thiên hòa thiện đích sông Ngọc Diện công chúa vây vây tay. Thấy vậy Ngọc Diện công chúa cũng không khỏi thầm mắng mình bất tranh khí, trước mắt lại là mình công công, không phải cái gì còn manh thú và dòng nước lũ, xem mình bây giờ bộ dạng như vậy cho nhiều Mục Trường Sinh mất mặt, chỉ sợ lưu lại ấn tượng cũng đem sẽ không tốt hơn chỗ nào à. Nghĩ tới đây, Ngọc Diện công chúa cúi đầu cắn chặt môi, bất quá rất nhanh nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên. Mà lần này ngẩng đầu về sau, trên mặt nàng đã không có phía trước khẩn trương. Chỉ còn lại có tự tin mỉm cười hướng về Hình Thiên đi tới. Hô! Mục Trường Sinh mở miệng khí. Ngọc Diện bái kiến công công. Ngọc Diện công chúa đi vào Hình Thiên trước người hạ thấp người thi lễ. Ha ha, tốt! Hình Thiên cười to một tiếng, nói xong đưa tay vẽ một cái, lập tức nương theo lấy bàn tay phát ra một mảnh thánh khiết màu trắng thần quang, một cái lớn cỡ bàn tay, bên trên điêu khắc lấy một đôi long cùng phượng hoàng bạch ngọc hoàn xuất hiện tại hai người trước người. Hình Thiên cười nói, cái này bảo vật gọi bạch ngọc long phượng hoàn. Có thể công có thể thủ, hôm nay sẽ đưa cho Ngọc Diện đương lễ gặp mặt rồi. Đọc truyện ở HTTP. Đa tạ phụ thân. Mục Trường Sinh đại hỉ bái tạ nói. Ngọc Diện tạ ơn công công. Ngọc Diện công chúa cũng bái tạ nói. Tốt rồi, Ngọc Diện ngươi đi về trước đi, ta cùng phụ thân còn có chút việc muốn nói. Mục Trường Sinh nói, nếu là bà chị đã đến, chính ngươi cùng nàng tiến đến là được, có Càn Khôn Ngọc phụ tại, chúng ta tại bí cảnh trong cũng có thể tùy thời giữ liên lạc. Tốt. Ngọc Diện công chúa nghe nói mà đi. Cái kia. Phụ thân A, ngươi xem ta cũng muốn tiến dược sư Phật bí cảnh trong đi mạo hiểm rồi. Mục Trường Sinh cười nói, trước ngươi cũng đã đáp ứng, muốn cho ta một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hiện tại ta cũng nhanh phải lên đường, ngươi nói bảo vệ tánh mạng thủ đoạn là cái gì? Ngươi lập tức sẽ biết. Hình Thiên Đạo, nói xong đối với Mục Trường Sinh một ngón tay, chỉ thấy một đạo thần quang theo hắn ngón tay bắn ra, tiến vào mi tâm của hắn tạo thành một cái huyền hoàng sắc nho nhỏ ấn ký. Đây là... Mục Trường Sinh không có nhận ra đây là cái gì thủ đoạn. Trong ấn ký này cất giấu của ta một đạo thần thông. Hình Thiên nói, một khi bị ngươi dùng đến, đem phóng xuất ra ta một kích toàn lực. Phụ thân, một kích toàn lực. Mục Trường Sinh nghe xong trong nội tâm kinh hãi. Hình Thiên chính là một thâm bất khả trắc đại la kim tiên, toàn lực của hắn một kích uy lực bao nhiêu. Lúc trước hắn tại Bắc Hải cùng Côn Bằng một trận chiến lúc Mục Trường Sinh thế nhưng mà tình tưởng được chứng kiến rồi. Cái loại này lực lượng cường đại một khi sử dụng đến, quả thực tiểu cùng muốn hủy thiên diệt địa, tận thế đã đến đồng dạng. Bất quá lần này bí cảnh mở ra, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều đại la kim tiên môn hạ tiến vào, mà bọn hắn tự nhiên cũng sẽ ở đệ tử trên người, lưu lại cùng loại với Hình Thiên loại này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cái kia, phụ thân, đã ngươi muốn cho. Mục Trường Sinh còn muốn lại muốn vài đạo, dứt khoát hào phóng chút ít, một lần đem cái này thần thông một lần nữa cho ta đến trước mấy chục đạo như thế nào. Mấy chục đạo. Hình Thiên nghe xong dở khóc dở cười, thò tay tại Mục Trường Sinh trên tay vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, cười mắng. Ta đánh ngươi cái lòng tham chưa đủ tiểu tử, ngươi thực đương của ta thần thông là ven đường rau cải trắng, ngươi muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù của ta thần thông có thể không số lượng có hạn, nhưng... Hình Thiên tiếng nói một chuyện, nói, ta chỉ biết, cũng chỉ có thể cho ngươi một đạo. Vì cái gì? Mục Trường Sinh có chút khó hiểu, đã có thể không số lượng có hạn, trên thân thể của ta kia mang càng nhiều, cuối cùng chẳng phải càng có lợi sao? Ngươi sai rồi. Không phải ta không cho ngươi, mà là thân thể của ngươi chịu không được cái loại này lực lượng. Hình Thiên nói, Đại La Kim Tiên chính là thiên địa lực lượng, có nhiều khủng bố chính ngươi có lẽ tin tưởng, ngươi cảm thấy. Thân thể của ngươi có thể thừa nhận vài đạo ta thần thông lực lượng mà không bạo tạc. Mục Trường Sinh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cũng chỉ có thượng tiên cảnh, huyền tiên cảnh tiểu gia hỏa, có thể miễn cưỡng mang chúng ta đi những lao đầu tử này một đạo thần thông cũng đã rất tốt. Hình Thiên ánh mắt lóe lên, nói, còn có. Ngươi ngẫm lại, đã ngươi đều chỉ có thể mang một đạo, như vậy những người khác mặc kệ đứng phía sau ai, trên người bọn họ cũng chỉ có thể mang vào đi một đạo thần thông, còn lại. Kỳ thật hay là muốn dựa vào chính các ngươi. Cái kia. Được rồi. Mặc dù Mục Trường Sinh trong nội tâm rất hy vọng lại đến vài đạo, bất quá khi hắn nghe được người khác cũng chỉ có thể mang lên một đạo lúc, trong lòng của hắn cũng tiểu cân đối rất nhiều. Chương 629, Phật môn khủng bố. Tốt, phụ thân, ta đây đi. Mục Trường Sinh đối với Hình Thiên không người cúi đầu, mà sau đó xoay người rời đi. Đã tiến vào bí cảnh ở bên trong những lao quái vật kia môn nhân, đệ tử, còn có thủ hạ đều chỉ có một đạo thần thông, vậy hắn lần đi đối với những người kia còn có cái gì tốt kiêng kỵ hay sao? Chờ một chút. Mục Trường Sinh còn chưa đi hai bước, Hình Thiên tiểu gọi hắn lại. Đông. Mục Trường Sinh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hình Thiên nhẹ nhàng một trường đảo qua bên cạnh một khối nham thạch. Liền đem trên mặt đá lòng bài tay lớn nhỏ hỗn độn chung một bàn tay hướng về Mục Trường Sinh quét bay đi. Hình Thiên, ngươi. Hỗn độn chung bay đến Mục Trường Sinh trước người mãnh liệt dừng lại, hơn nữa hỗn độn chung quanh thân phát ra một mảnh kim quang, Trung Linh hồn hển tiếng kêu to theo hỗn độn chung ở bên trong truyền đến. Trung Linh, ngươi cũng đừng cùng Trường Sinh hờn dỗi rồi. Hình Thiên cười nói, ta biết rõ trong lòng ngươi kỳ thật cũng minh bạch, người này có chút việc tư là không dung có người thứ ba ở đây. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng Trường Sinh bực bội. Hừ, ai bảo chính hắn không tới tìm ta. Trung Linh khẽ nói, lần trước ta thật sự thay hắn quan tâm, hắn nhưng mà làm vợ một cước đem ta đá văng, Hình Thiên chính ngươi đến bình luận phân xử, con của ngươi làm đúng không đúng. Hảo hảo hảo, ngươi đúng vậy. Hình Thiên cố nén trong nội tâm vui vẻ, biết rõ Trung Linh tiểu là trên mặt mũi gây khó dễ, vì vậy nói, là tiểu tử này làm việc quá thiếu nợ cân nhắc rồi, chờ hắn bí cảnh trở lại rồi. Ta thay ngươi hả giận đã thành A. Có dạy huấn sau này hay nói, dù sao Trung Linh hiện tại cần cái lý do không nể mặt đến, cái kia lý do này cũng chỉ có hắn cái này người làm cha cho nhi tử biên rồi. Cái này còn không sai biệt lắm. Trung Linh nhíu môi, đón lấy hỗn độn chung mãnh liệt lóe lên, lần nữa về tới Mục Trường Sinh trong mi tâm. Trường Sinh, tiến vào bí cảnh sau mọi sự coi chừng. Hình Thiên lần nữa dặn dò, ta biết rõ ngươi hiểu được lấy hay bỏ, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, nếu như không cách nào cưỡng cầu, cái kia Phật bảo xá lợi. Nên bỏ vứt bỏ tiểu bỏ qua đi à nha. Vâng, ta nhớ kỹ rồi. Nghe được Hình Thiên quan tâm Mục Trường Sinh vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó không hiểu cảm thấy trong nội tâm ấm áp, đón lấy quay người đi nhanh đi vài bước sau hóa thành một đạo kim quang hướng Càn Khôn động mà đến. Vốn ta là không muốn tìm về ngươi. Nhìn xem hóa thành hồng quang bay ra ngoài Mục Trường Sinh thân ảnh, Hình Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng là bây giờ ta bỗng nhiên đổi chủ ý rồi. Tại hắn thấp giọng thì thào đồng thời, xếp bằng ở Ma Thiên lĩnh bên trên mấy trăm năm cũng không động thân ảnh bỗng nhiên thời gian dần trôi qua hư hóa, đón lấy hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Càn Khôn động trong. Thánh chủ. Tích Lôi Sơn phần đông nòng cốt nhìn chăm chú một mắt, rồi sau đó đối với đứng ở phía trên Mục Trường Sinh ngay ngắn hướng không người cúi đầu, đổi tên số sự tỉnh thần công báo đã nói cho bọn hắn biết rồi. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, lại nói, phu nhân đâu? Hồi thánh chủ. Thân công báo nói, phu nhân đã cùng Như Ma Vương phu nhân, Thiết Phiến công chúa xuất phát. Đi thật đúng là nhanh. Mục Trường Sinh lắc đầu nở nụ cười một tiếng, nói, dưới tiếp như vậy đến, chúng ta cũng ứng dựa theo kế hoạch tốt phân tổ tách ra tiến về Dược Sư Phật mở bí cảnh tìm kiếm cơ duyên rồi, bất quá. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía mọi người, tiến vào bí cảnh sau tất cả mọi người phải làm bộ không biết, dù là bổn tọa gặp nạn cũng là như thế. Trừ phi sống chết trước mắt mới có thể liên hệ những người khác. Rồi sau đó Mục Trường Sinh vung tay lên lại để cho mọi người xuất phát, đồng thời nhìn về phía Tiểu Bằng Vương, Tiểu Bằng Vương lưu lại. Vâng. Mọi người vui vẻ nói, trong mắt còn mang theo kích động chi ý, mà sau đó xoay người ra Càn Khôn động. Thẳng đến đợi một nén nhang sau Mục Trường Sinh mới khởi hành, mang theo Tiểu Bằng Vương xuất phát. Dược Sư Phật bí cảnh tại Đông Phương Tịnh Lưu Ly trong thế giới, mà Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới thì là Dược Sư Phật tịnh thổ. Ở vào Tây Ngưu Hạ Châu phía trên phía đông khu vực. Bởi vì Tây Ngưu Hạ Châu là Phật môn thịnh hành chi địa, cho nên Mục Trường Sinh lành nghề tiến trên đường, cũng đã nghe được không ít về Dược Sư Phật nghe đồn. Nghe nói Dược Sư Phật thành Phật lúc, từng lập 12 đại nguyện ở bên trong, mà trong đó làm người ta chú ý nhất một đầu là, trừ hết thể chúng sinh bệnh, làm cho thể xác và tinh thần được yên vui. Nói thật, Mục Trường Sinh đối với Phật môn cũng không phải quá thủ. Hắn chỗ tương đối quen thuộc là Tây Phương Nhị Thánh, Nhiên Đăng, Như Lai và Di Lặc Tam Thế Phật, cùng với Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền, còn có tọa trấn tại địa phủ Địa Tạng Vương chờ Tứ Đại Bồ Tát những người này. Cái này Tứ Đại Bồ Tát mặc dù cũng chỉ là Bồ Tát quả vị, nhưng thực lực của bọn hắn lại sớm thì đến được Phật trình độ, thậm chí còn vượt qua chư Phật. Thế nhưng mà trải qua lần này xuất hành Mục Trường Sinh mới biết được, nguyên lai trong Phật môn này không phải Tứ Đại Bồ Tát, nói đúng ra là Bát Đại Bồ Tát. Ngoại trừ đã ngoài bốn Bồ Tát bên ngoài, còn có Đại Thế Đến, Ánh Nắng, Ánh Trăng cùng với Di Lặc Bồ Tát chờ bốn vị Bồ Tát hợp xưng Bát Đại Bồ Tát. Trong đó Quan Âm cùng Đại Thế Đến hai vị Bồ Tát vì Tây Phương Thế Giới Cực Lạc A Di Đà Phật Bồi Bản, Ánh Nắng cùng Nguyệt Quang Bồ Tát là Phương Đông Lưu Ly Giới Dược Sư Phật Bồi Bản, Văn Thủ cùng Phổ Hiền Bồ Tát thì là Trung ương Bà Sa Thế Giới Như Lai Bồi Bản. Mà Địa Tạng Vương thì tại Trấn Thủ Địa Phủ, Độ Hóa Ác Quỷ, đã từng càng là lập địa ngục không không, thế không thành Phật Đại Nguyện, cho nên hắn mặc dù tu vi đạt đến, nhưng quả vị đã là Bồ Tát. Về phần Di Lặc Bồ Tát, thì là chưa thành Phật trước Phật Di Lặc quả vị danh xưng, hôm nay hắn thành tiểu Phật Đà quả vị. Càng làm cho Mục Trường Sinh kinh hãi chính là, theo hắn biết, trong 8 người này Di Lặc, Địa Tạng Vương, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền chờ 5 vị đều là chứng đạo Thái Ất Kim Tiên, mà có thể cùng bọn họ đặt song song, tắc thì nói rõ còn lại 3 người cũng không sai biệt lắm đều là Thái Ất Kim Tiên. Thật cường đại Phật môn. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh chỉ có lắc đầu cười khổ. Hắn không nghĩ tới Phật môn rõ ràng khủng bố như vậy, ngoại trừ Nhiên Đăng, Dược Sư Phật cùng với Như Lai 3 vị Đại La Kim Tiên bên ngoài, hôm nay rõ ràng liền Thái Ất Kim Tiên đều xuất hiện 8 vị. Không, hẳn là 9 vị. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, ngoại trừ 8 người này, hắn còn biết Phật môn có một cái Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát cũng là Thái Ất Kim Tiên. Nhưng mà này còn là hắn chứng kiến, hắn tin tưởng có rất nhiều lực lượng hay là hắn không có chứng kiến, chẳng qua hiện nay Dược Sư Phật đã viên tịch rồi. Đại La Kim Tiên liền chi còn lại 2 vị. 2 cái Thiên Tôn, 2 cái Đại La Kim Tiên, 9 tôn Thái Ất Kim Tiên, cùng với rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán. Có lực lượng như vậy, chắc không được Phật môn có thể rầm rộ. Mục Trường Sinh đứng thẳng ở Tiểu Bằng Vương trên lưng, nhìn qua Húy Lam Thiên không cùng rộng lớn vô ngân thiên địa, trong lòng của hắn không khỏi phát ra cảm thán. Đây mới là Phật môn lực lượng, mà Thiên Đình lực lượng tắc thì càng thêm làm cho người kinh hãi cùng da đầu run lên. 3 đại Thiên Tôn, Đại La Kim Tiên Ngọc Đế, trừ ngoài ra còn có Vương Mẫu, Bốn Ngự, Triệu Công Minh, Nam Cực Tiên Ông. chờ rất nhiều theo phong thần đại chiến trong thu đến thái ớt kim tiên cao thủ. Mà những này, là ngày khác sau sắp sửa mặt đúng đích. Hôm nay đối với hắn mà nói duy nhất có thể tính toán tốt một chút nhì tin tức, cũng chỉ có hiện tại thiên đỉnh cùng Phật môn bên trong không cùng, đều chia làm mấy phái tranh đấu gay gắt rồi. Bất quá có Tây Phương Nhị Thánh cùng Tam Thanh đệ nặng, đoán chừng bọn hắn đấu càng lợi hại cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề lớn. Thiên địa mặc dù vô ngân, nhưng nếu muốn thay trời đổi đất, như trước lộ dài đằng đăng hắn tu xa này. Chương 630, tuổi trẻ khinh cuồng rất bình thường. Thánh chủ, lần này đi dược sư Phật bí cảnh tiên ma, thiệt nhiều. Trên đường, tùy ý có thể thấy được có tiên ma hoặc là khống chế hồng quang, hóa thành nhan sắc khác nhau cầu vồng tại thiên không chạy như bay, hoặc là giá một đóa bạch vân nhàn nhã về phía trước. Cảnh tượng thoạt nhìn thập phần đồ sộ, những tiên ma này mục tiêu địa cũng cùng mục trường sinh nhất trí, cái kia chính là Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, mà nhìn thấy đầy trời tiên ma tề phi đồ sộ cảnh tượng về sau, Tiểu Bằng Vương trong thanh âm cũng có chút kích động. Đừng ngạc nhiên rồi, đợi đến lúc địa phương ngươi biết thêm nữa. Mục Trường Sinh tay cầm càn khôn phiến dò xét những tiên ma này, nghe tới Tiểu Bằng Vương thanh âm sau khẽ cười một tiếng. Tiểu Bằng Vương nói, Thánh chủ, lần này đi nhiều như vậy thần ma, xem ra bí cảnh ở bên trong bảo bối tranh đoạt nhất định rất tàn khốc. Bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rất bánh nhân, muốn nghĩ đến cơ duyên mà không trả giá điểm một cái giá lớn sao được. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, Tiểu Bằng Vương, lại phi nhanh một chút, mặc dù bí cảnh mở ra sẽ không sớm như vậy, nhưng bổn tọa cũng đúng lúc nhìn một cái. Lúc này đây đến cùng đã đến bao nhiêu tam giới cao thủ. Nếu bàn về bí cảnh trong chân quý nhất bảo vật, tự nhiên không phải dược sư Phật lưu lại Phật bảo Xá Lợi không còn ai, trong đó không chỉ có hắn truyền thừa, càng có hắn một cái đại la kim tiên suốt đời đại bộ phận công lực, hắn giá trị chỉ có dùng không thể đo lường bốn chữ để hình dung. Hắc hắc, cái kia thánh chủ ngài đã có thể đứng vững vàng. Tiểu Bằng Vương cười hắc hắc, rồi sau đó kim đồng lượng còn lại hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là khống chế hồng quang chúng thần ma một mắt. Rồi sau đó đem chính mình vàng nóng ánh hai cánh chấn động. Vâng! Theo hắn hai cái cánh khẽ vỗ, hai cỗ mãnh liệt vô cùng cuồng phong thoáng chốc xuất hiện, hướng thân thể của hắn hai bên gào thét mà qua. Ai ôi bốn! Cuồng phong mãnh liệt, gào thét mà quá hạn đem hai bên đang tại an an ổn ổn đằng lấy vân, lái hồng quang thần ma thổi chúng ngã trái ngã phải, một ít đạo hạnh so sánh thiện thần ma, càng là không biết bị cái này lưỡng cỗ cuồng phong thổi tới địa phương nào đi. Người nào trêu đùa hí lộng chúng ta? Chúng thần ma giận dữ. Đợi bọn hắn thân hình ổn định lại sau lại phải tìm khiêu khích chi nhân lúc lại chỉ gặp một đạo kim sắc tia chớp, rất nhanh xẹt qua phía trước phía chân trời, biến mất tại cuối tầm mắt. Càng làm cho bọn hắn giật mình chính là, cái này đạo kim sắc tia chớp về phía trước bay đi lúc đồng dạng chế tạo ra loại này mãnh liệt do lớn, đem chỗ qua địa hai bên thần ma đồng dạng thổi ngã trái ngã phải. Tiểu Bằng Vương, ngươi làm gì đó? Thánh chủ, ta đây là cho bọn hắn một hạ mã huy, lại để cho bọn hắn biết khó mà lui, cũng cho chúng ta giảm bớt đối thủ cạnh tranh đâu rồi. Tiểu Bằng Vương hì hì cười nói, hơn nữa, dù sao bọn hắn đạo hạnh như vậy thiện, đi cũng hay vẫn là không công chịu chết, ta lại để cho bọn hắn biết khó mà lui hay vẫn là cứu bọn họ tánh mạng đâu. Biết khó mà lui. Mục Trường Sinh quay đầu lại mắt nhìn bị thổi ngã trái ngã phải về sau, như trước hướng sạch lưu ly thế giới mà đến thần ma, nhẹ khẽ lắc đầu. Tiểu Bằng Vương có được thế gian cực tốc, sau đó không lâu, bọn hắn rốt cục chạy tới Đông Phương Tịnh lưu ly thế giới. Mà cái gọi là sạch lưu ly thế giới, nói đúng ra là một cái quốc. Một cái cao vút trong mây, quảng đại vô cùng, đại bộ phận đều bao phủ đang nhìn quang không cách nào xuyên thấu Phật quang bên trong, căn bản nhìn không tới thành trì đến cùng có bao nhiêu Phật quốc. Phật quốc phía trên màu vàng Phật quang sáng chói, xa xa nhìn lại giống như là một cái chỉ lộ ra đầu lâu, đại bộ phận thân thể đều ẩn nút tại Phật quang trong màu vàng viễn cổ cự thú, thập phần hùng vĩ đồ sộ. Mà tiến vào thành trì về sau, càng thấy trang nghiêm huyền diệu. Chỉ thấy trong thành có lưu ly làm đường đi, thất bảo làm thành cung điện, quán rượu, mà ở cái này sạch lưu ly thế giới ở giữa nhất thì là một tòa hùng vĩ là lưu ly chùa miếu. Không hổ là dược sư Phật giáo hóa chúng sinh tịnh thổ. Tiến vào trong thành về sau, Mục Trường Sinh thấy vậy khẽ thở dài, đã sớm nghe nói dược sư Phật sạch lưu ly thế giới, chính là thế gian Phật tử trong nội tâm lý tưởng nhất quốc thổ một trong, quảng đại không biết giới hạn, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đừng sợ hãi than. Lúc này Trung Linh lên tiếng, nói, ngươi bây giờ chỗ đã thấy cái này sạch lưu ly thế giới, nhưng thật ra là dược sư Phật viên tịch về sau, lưu lại thuộc về hắn đại la kim tiên thiên địa pháp vực, có thể không đại sao. Nguyên lai đây là hắn thiên địa pháp vực. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, tại Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, hắn cùng với Như Lai tiến hành đối kháng thời điểm là hắn biết rồi, Như Lai cái gọi là lòng bàn tay Phật quốc thần thông, kỳ thật chính là bọn họ thiên địa pháp vực. Thiên địa pháp vực thập phần quảng đại. Một khi đại la kim tiên phía dưới chi nhân bị nhốt trong đó, cái kia thần thông lại đại cũng trốn ra không được. Nói thí dụ như Tôn Ngộ Không, hắn có một cái bổ nhào tiểu cách xa vạn dặm cân đầu vân, thế nhưng mà nguyên lai chạy ra như lai lòng bàn tay về sau, tiểu là dùng cân đầu vân cũng không cách nào bay ra ngoài. Thánh chủ, tại đây thật náo nhiệt a. Tiểu Bằng Vương nhìn về phía trong thành, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mục Trường Sinh nhìn lại, quả nhiên tiểu như Tiểu Bằng Vương theo như lời, cái này dược sư Phật Sạch Lưu ly thế giới náo nhiệt vô cùng. Bất quá cái này cũng bình thường, tại dược sư Phật Lưu lại truyền thừa bảo vật tại bí cảnh tin tức truyền ra về sau, cái này ngắn ngủn 3 ngày gian, dược sư Phật Đông Phương Tịnh Lưu ly tịnh thổ đã tới không ít người, tiểu trên đường phố chứng kiến mà nói, đã có thể dùng kín người hết chỗ 4 chữ để hình dung. Bất đồng chủng tộc ở trên đường cái cũng có thể tùy ý có thể thấy được, cái gì mọc lên đầu thú thân người yêu tộc, siêu phàm xuất trần tiên nhân, khí tức âm u ma giới người trong, đều tùy ý có thể thấy được. Lệ. Nương theo một thanh âm vang lên sáng vượng mình, một chỉ xinh đẹp thánh khiết phượng hoàng theo thành bên ngoài bay vào nội thành, rồi sau đó theo mọi người cùng Mục Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu bay qua, tiến nhập bên trong thành trì, phía dưới mọi người lập tức phát ra trận trận sợ hai thán phục thanh âm. Lớn mật. Tiểu Bằng Vương thấy thế vẻ mặt tức giận, nói, thánh chủ, vừa rồi cái này chỉ phượng hoàng quá ghê tởm, rõ ràng đối với thánh chủ bất kính từ đỉnh đầu bay qua, thuộc hạ cái này đi giáo huấn hắn một trầu. Mục Trường Sinh nghe nói kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi sau đó cũng không nói gì, chỉ là quay người trong đám người hướng nội thành đi đến. Thánh chủ. Tiểu Bằng Vương thấy thế tranh thủ thời gian đuổi theo mau, thấp giọng nói, thánh chủ, vì cái gì ngươi không cho đi giáo huấn hắn? Ngươi muốn đi ta không ngăn cản lấy. Mục Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, bất quá bổn tọa hay vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, vừa rồi cái con kia Phượng Hoàng là một vị huyền tiên. À. Tiểu Bằng Vương há to miệng, biểu lộ lập tức có chút xấu hổ. Ngươi cho rằng người ta vì cái gì dám tại nhiều như vậy người đỉnh đầu bay qua mà không sợ hãi, dưới đáy nhiều người như vậy thì tại sao không dám đi tới tìm cái con kia Phượng Hoàng phiền toái? Mục Trường Sinh vỗ vỗ Tiểu Bằng Vương bả vai, cười nói, Tiểu Bằng Vương, ngươi hay vẫn là quá trẻ tuổi, bất quá ngươi bây giờ đi theo bổn tọa vừa vặn, bổn tọa sẽ để cho ngươi rất nhanh thành thục lên. Cái này Tiểu Bằng Vương xuất thế vẫn chưa tới 100 năm, so với hắn Mục Trường Sinh niên kỷ đều nhỏ, mà hắn đổi thành Kim Sĩ Đại Bằng niên kỷ, thì ra là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Tuổi trẻ khinh cuồng cái này cũng rất bình thường nha, ai cũng không phải theo cái kia niên kỷ tới đâu rồi. Hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc vốn đều là kiệt ngao bất tuần, hơn nữa tiểu tử này tuổi còn nhỏ tiểu là thượng tiên cảnh cao thủ, cái kia không đem người để vào mắt rất bình thường. Bất quá có hắn dạy dỗ. Hắn tin tưởng dùng không được bao lâu tiểu tử này tiểu sẽ biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn rồi. Chương 631, Nhật Nguyệt Bồ Tát hiện thân. Cái kia liền đa tạ thánh chủ rồi. Không biết tại sao, nghe xong Mục Trường Sinh Tiểu Bằng Vương lập tức cảm giác sau lưng mát lạnh, nhưng hắn cho rằng là ảo giác của mình, vì vậy cao hứng hướng Mục Trường Sinh cười tỏ vẻ cảm tạ. Kế tiếp Mục Trường Sinh ngận đê điều, chỉ là dẫn Tiểu Bằng Vương lẫn vào kín người hết chỗ trên đường phố, chậm rãi dạo bước đi về phía trước. Một bên âm thầm quan sát đến nội thành tình hình, một bên nghe trong thành chi nhân nói chuyện với nhau cùng nghị luận, nhìn xem lần này bí cảnh trong đều đã đến nào giá trị phải chú ý thần ma. Xem cái đó, nhị lang thần cùng tam thánh mẫu đã đến. Đông nhiên trong đám người truyền đến kinh hô, tin tức này truyền ra, lập tức tại trong thành dẫn phát hoành động, mọi người tranh nhau hướng cửa thành nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người lái một đám mây trắng bay vào trong thành. Một đoàn người cùng sở hữu 7 nam một nữ, cùng sở hữu 8 người. Trong đó cầm đầu một nam tử thân hình anh vũ cao ngất, trên đầu bó đỉnh đầu ngân quan, thân mặc một thân màu bạc chiến giáp, màu đen áo choàng bay phất phới, một đầu tóc đen rối tung sau đầu. Tại mi tâm của hắn chỗ còn có một đạo bắt mắt màu bạc dựng thẳng tuyến. Ngoài ra tại bên cạnh của hắn, lúc này đứng trước lấy một đầu trừng con ngẽ con lớn nhỏ, lúc này nhe răng trợn mắt thần sắc hung ác màu đen mảnh khuyển. Nhị lang thần dương tiễn thật sự đã đến. Trong đám người có người kinh hô, đồng thời truyền đến một hồi hít một hơi lanh khí thanh âm. Dương tiễn chiến lực vô song, từ xuất đạo khởi hắn liền trong truyền thuyết phong thần đại chiến đều đã tham gia, hơn nữa khó gặp địch thủ. Như vậy tại không có Thái Ất cùng Đại La Kim Tiên Dược Sư Phật bí cảnh ở bên trong, ai có thể làm đối thủ của hắn, hắn như tiến vào chẳng phải là không người có thể ngăn cản. Mau nhìn, cái kia chính là trong truyền thuyết Tam Thánh Mẫu. Thế nhưng mà không đợi sợ hãi thán phục hoàn thành, rất nhiều người chú ý lực liền từ Dương Tiễn trên người chuyển rời đến bên cạnh hắn một cái trên người cô gái. Chỉ thấy nàng kia một thân thúy lục quần áo, dung mạo tuyệt thế, khí chất xuất trần, con mắt quang bình tĩnh, giờ phút này tuy chỉ là đứng yên tại Dương Tiễn bên cạnh, lại khó có thể ngăn cản vô số tiên ma đem ánh mắt rơi xuống trên người của nàng. Ngoài ra tại bên chân của nàng, lúc này còn ngẩng đầu đứng vững một đầu trừng cao cỡ nửa người đại, uy phong lấm lấm uy mãnh hắc ngao, hơn nữa Hắc Ngao đang tại dùng hai cái lộ ra hung quang con mắt quét mắt phía dưới mọi người. Thế nhưng mà nuôi chó không phải hắn ca Dương Tiễn sao, Tam Thánh Mẫu. Như thế nào cũng nuôi chó rồi hả? T. E-Z-U-I-E-N. V-N trái tim đen đu ám sợ hai thán phục ngoài, có người thấy được bên người nàng Hắc Ngao sau không khỏi không hiểu ra sao. Trong truyền thuyết Tam Thánh Mẫu đẹp như tiên nữ, có thể hôm nay vừa thấy lại mới biết đồn đãi thật sự là người, Tam Thánh Mẫu vẻ đẹp tuy là thiên tiên thấy, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng a. Cái này con quỷ nhỏ nhi lớn lên coi như không tệ, vừa vặn bổn vương trên đỉnh núi thiếu cái áp trại phu nhân, quay đầu lại chào trở về vừa vặn. Thế nhưng mà cũng có người không biết sống chết, ỷ vào nhiều người mà thôi truyền âm chi thuật trong đám người đối với Dương Thiền phát ra quá phận trêu chọc ngữ điệu. Muốn chết. Nghe nói như thế phía trên Dương Tiễn trong mắt hàn quang lóe lên, ánh mắt lạnh như băng quét mắt phía dưới mọi người, tìm kiếm lấy vừa rồi nói năng lô mãng chi nhân, đồng thời tay phải của hắn cũng chậm chậm nâng lên. Tại hắn đưa tay lúc chỉ thấy trong tay hắn ngân quang lóe lên, hóa thành một ngụm tam tiêm lưỡng nhận đao. Là ngươi. Đống nhiên Dương Tiễn chợt xoay người nhìn về phía bên cạnh đám người, đồng thời trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao bị hắn lập tức ném, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hóa thành một đạo hàn quang phốc đâm vào một người lồng ngực. Lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem người nọ xông ngược lại, sau đó tam tiêm lưỡng nhận đao mũi đao bang một tiếng, thật sâu đâm vào lưu ly làm thành trong lòng đất, đem người kia đinh trên mặt đất. Mọi người tranh thủ thời gian hướng người nọ nhìn lại lúc, chỉ thấy đó là một cái đầu báo hoàn mắt tinh tráng đàn ông, hơn nữa theo hắn tử này giờ phút này trên người thả ra khí tức đến xem, hắn hay vẫn là một cái thượng tiên cảnh cao thủ. Thế nhưng mà giờ phút này thượng tiên cảnh hắn, lại bị Dương Tiễn một kích gắt gao đinh trên mặt đất. Tam tiêm lưỡng nhận đao cũng phát ra ánh sáng màu làm chấn trụ đàn ông, khiến cho hắn không thể động đậy, máu tươi chảy đầy đất, mà người đàn ông kia trong thần sắc cũng tràn ngập thất kinh cùng sợ hãi. Dương Tiễn lại mạnh không ít. Mục Trường Sinh cũng trong đám người tinh quan tình thế biến hóa, đương hắn chứng kiến Dương Tiễn chỉ dùng một đao tiểu miểu sát một cái huyền tiên cảnh về sau, trong nội tâm được ra cái này kết luận. Dùng hắn hiện tại lực lượng, muốn miểu sát một cái thượng tiên cảnh nhất định phải dùng hắn tăng cường trôi qua thiên cương ngũ lôi pháp mới có thể. Bằng không thì muốn miểu sát hay vẫn là rất khó khăn. Đi qua hắn từng đem huyền tiên cảnh pháp lực mạnh yếu phân làm thập trọng, cái này thập trọng liền đại biểu cho huyền tiên cảnh đã viên mãn, chỉ thiếu một cơ hội là được thành tiểu thái ớt kim tiên. Đạt tới huyền tiên thập trọng chính là đại bằng, mà ở không sai biệt lắm 500 năm trước hắn cùng với Dương Tiễn một trận chiến thời điểm, Dương Tiễn tu vi là bát trọng, nhưng theo hắn hôm nay quan sát, hiện tại Dương Tiễn tựa hồ cũng đã đến huyền tiên cảnh viên mãn một bước này. Chắc không được hắn sẽ đến dược sư Phật bí cảnh. Nguyên lai là muốn tìm cơ duyên thành tiểu thái ớt kim tiên. Như vậy ngày thường cao ngạo, cùng Phật môn không cùng Dương Tiễn hôm nay đến dược sư Phật bí cảnh mục đích, cũng tiểu trở nên rất rõ ràng. Tha mạng. Nhị lang chân quân, tha mạng. Người đàn ông kia chống lại không Dương Tiễn bất trụ phát ra cầu khẩn. Vâng. Thế nhưng mà hắn cầu khẩn không có thể chờ đến muốn kết quả. Dương Tiễn túi đầu nhìn phía dưới, ánh mắt băng hàn bất vi sở động, hơn nữa lạnh lùng kêu một tiếng hạo thiên quyển. Vâng. Hạo Thiên khuyển kêu một tiếng, vọt tới trên mặt đất, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng thoáng một phát tiểu cắn người đàn ông kia yết hầu. Hạo Thiên khuyển một ngụm xuống dưới, nam tử kia lập tức hai mắt trợn trừng, lộ ra nồng đậm không cam lòng, cùng với một tia hối hận chi sắc, thế nhưng mà rất nhanh liền vừa nhắm mắt đầu nghiêng một cái đã không có khí tức. Đón lấy hán tử kia thi thể hoàng quang lóe lên, rồi sau đó một đầu một trượng lớn nhỏ báo đốm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người thường dùng tim gấu gan báo hình dung gan lớn. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là đụng phải một cái có gan báo. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, nói, Hạo Thiên Quyển, đem hắn gan cho bản chân quân móc ra, ta ngược lại muốn nhìn lớn đến bao nhiêu. Được rồi. Hạo Thiên Quyển trên người ô quang lóe lên, biến thành một cái cơ bắp trung niên nam tử cười nói xong cầm thanh đao muốn khai bóc lột đại báo đốm. A-di-đà Phật. Lại tại lúc này hai luồng Phật quang từ trên trời giáng xuống, một đoàn như mặt trời giống như hừng hực chói mắt, trong đó là một vị lấy kim y tăng nhân. Cái khác tắc thì như nguyệt sáng giống như nhu hòa như nước, trong đó là một vị áo trắng tăng nhân. Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Dương Tiễn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn về phía hai người, các ngươi là muốn xen vào bản chân quân nhàn sự sao? Không dám. Nhật Quang Bồ Tát vỗ tay nói, nơi này chính là Phật môn thánh địa, chân quân lúc này đi giết chóc sự tình đã là đối với dược sư Phật tổ bất kính, nhưng nếu đem hắn mở ngược bể bụng, chúng ta chỉ sợ dơ cái này Phật môn thánh địa. Có chút đạo lý. Dương Tiễn trầm ngâm một lát sau, nói, cũng thế, Hạo Thiên Quyển, đem cái con kia chết báo tử mang lên, chờ đi trở về lại xử trí. Vâng, chủ nhân. Hạo Thiên Quyển lên tiếng, thò tay tiểu muốn nắm báo đốm thân thể. Tuy nhiên lại vào lúc này một đạo hoàng quang đột nhiên theo báo đốm thiên linh bay ra, hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu báo tử. đón lấy hoảng sợ muôn dạng hướng lên trời bên trên hai đại Bồ Tát bay tới, đồng thời hô to nói, hai vị Bồ Tát từ bi, kính xin cứu ta một mạng. Chương 632, cao thủ đều tới. Còn muốn đi? Chứng kiến báo đốm yêu vương nguyên thần ly thể mà ra, hướng giữa không trung ánh nắng, nguyệt quang Bồ Tát bỏ chạy lúc, Dương Tiễn ánh mắt lóe lên hừ một tiếng, anh Tuấn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đi được không? Đang khi nói chuyện, liền gặp mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, đồng thời một đạo màu bạc thần quang đối với báo đốm yêu vương nguyên thần nổ bắn ra mà ra. A! Chứng kiến đạo này nổ bắn ra tới thần quang, cùng với đỉnh đầu Nhật Nguyệt Bồ Tát cách hắn bất quá 3 trượng khoảng cách, báo đốm yêu vương nguyên thần phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu rên gào thét. Bình thường trong chốc lát tiểu có thể đến tới khoảng cách, không nghĩ tới hôm nay lại thành sinh tử danh trời. A Di Đà Phật. Lúc này Nhật Quang Bồ Tát túi đầu tuyên âm thanh Phật hiệu, rồi sau đó nhẹ nhàng ném ra ngoài một cái mang theo màu vàng Phật quang bình bát, rất nhanh bay thấp mà xuống, đem báo yêu vương nguyên thần hộ tại dưới đáy. Đông. Theo thiên không một tiếng vang thật lớn, cùng với một đoàn hừng hực chói mắt hào quang bộc phát, một cỗ cực lớn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. A. Sóng xung kích cùng tiếng nổ lớn mang tất cả đến phía dưới cùng thành trì ở bên trong, tản ra, phía dưới cùng trong thành những đạo hạnh kia kém cỏi thần ma lập tức bởi vì chịu không được loại lực lượng này trùng kích, mà che lỗ thai trở mình té trên mặt đất kêu rên lên. Cái này cố cường đại tiểu là thượng tiên cảnh chống cự cũng có chút cố hết sức, chỉ có huyền tiên cảnh tiên ma tài năng tại dưới loại trùng kích này điểm nhiên như không có việc gì. A. Dương Tiễn lông mày trong lòng màu bạc thần quang không ngừng bắn ra, mà hắn hai mắt ánh mắt lóe lên. Nhìn thẳng Phật quang trong vẻ mặt từ bi Nhật Quang Bồ Tát, cười lạnh nói, xem ra Bồ Tát hôm nay, thật sự muốn xen vào Dương Mỗ nhàn sự rồi. Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Nhật Quang Bồ Tát tiến về phía trước một bước, không ngờ như thế song trưởng nói khẽ, chân quân giết hắn đi một lần, cũng nên tức lửa giận trong lòng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu rồi, ngươi nói có đúng không, Tam Thánh Mẫu. Nói xong nhìn về phía Dương Thiền. Nhị ca. Dương Thiền nhìn về phía Dương Tiễn, nói khẽ, hay là thôi đi. Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Dương Tiễn nhìn cầu tình Dương Thiền một mắt, đồng nhiên như là nhớ ra cái gì đó không tốt nhớ lại, ánh mắt phút chốc vô cùng lạnh lùng nhìn về phía bình bát, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng cùng hừng hực sắc cơ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mi tâm của hắn màu bạc thần quang càng tăng lên, thoáng cái tiểu phá tan màu vàng bình bát phòng ngự, đem bình bát oanh một tiếng đánh chính là chia 5 x 7. Cùng nhau chia 5 x 7, còn có bình bát hạ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng báo yêu vương nguyên thần. Tại thiên nhãn thần quang đánh nát bình bát về sau, cái loại này lại để cho người khó chịu vô cùng chấn động rốt cục biến mất, phía dưới mọi người lúc này mới thở phào một cái. Nhị ca, ngươi. Dương Thiền giật mình nhìn về phía Dương Tiễn, tại nàng trong trí nhớ, chính mình cái này nhị ca từ trước đến nay đều rất nghe ý kiến của mình, tựa hồ trừ nhớ năm đó giết Mục Trường Sinh sự kiện kia bên ngoài, hắn còn chưa từng có cự tuyệt qua nàng bất cứ ý kiến đến gì. Ta đời này duy nhất làm sai một sự kiện. Dương Tiễn rất nghiêm túc nhìn về phía Dương Thiền. Trong thanh âm mang theo vài phần buồn vô cớ cùng phức tạp, tiểu là năm đó tại Nam Thiên Môn khi đó, không có ra tay giáo hơn cái kia mạo phạm ngươi tiểu tử, mà ta sau này, cũng sẽ không tái phạm cái kia sai lầm. Dương Tiễn đối với Dương Thiền nói chém đinh chặt sắt, chỉ địa hữu thanh, bất quá thanh âm cũng chỉ có hai người bọn họ nghe được, những người khác kể cả Mai Sơn huynh đệ ở bên trong đều nghe không được. A-di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bầu trời Nhật Quang Bồ Tát nhìn thấy báo yêu vương bị giết, lắc đầu niệm một đoạn kinh Phật sau nhìn về phía Dương Tiễn, nói, chân quân trên người lệ khí quá nặng, nếu như thế tiếp tục xuống dưới, không đả thương người mà trước thương mình, nhìn qua thỉnh chân quân ngày sau coi chừng. Bản chân quân thay trời hành đạo trảm yêu trừ ma, trên người có thể nào không có lệ khí cùng sát khí. Dương Tiễn cao giọng đối với mọi người, nói, hơn nữa, hôm nay cái này báo yêu miệng ra không kém ngữ điệu mạo phạm xá muội không nói, còn dơ dược sư Phật tổ thanh tịnh Phật thổ, bản chân quân giết hắn cũng là đối với dược sư Phật kính trọng. Gì qua có. Lỗi, lỗi. Nhật Quang Bồ Tát hít một tiếng, nói, kính ý ở chỗ tâm, mà không phải thân. Được rồi, bản chân quân không muốn với ngươi thảo luận đạo lý lớn. Dương Tiễn cười nói đi, các ngươi nhị vị Bồ Tát đại giá Quang Lâm không sai đến cùng cần làm chuyện gì, không biết. Thật sự chỉ là làm một cái báo yêu mà đến a. Chư vị thí chủ hữu lễ. Lúc này Nguyệt Quang Bồ Tát đối với mọi người vỗ tay thi lễ, nói, hôm nay ta cùng với sư huynh hai người tới đây. Là có quan hệ với ngã Phật bí cảnh mở ra thời gian muôn cáo chi tại mọi người. Lúc nào? Lúc này từ xa xa theo cửa thành cao giọng hỏi, thế nhưng mà thanh âm xa xa truyền đến sau lại như là tại mọi người bên người đồng dạng. Nghe được cái thanh âm này, mọi người lập tức biết có cao thủ đã đến, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một cái đầu sinh hai cái sừng châu đại hán chính cưới một đầu tránh nước kim tinh thú đáp mây bay mà đến. nguyên lai là Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương đã đến. Cái này tốt rồi, rốt cục có huyền tiên cảnh cao thủ có thể ngăn cản Dương Tiễn cái kia tên đáng sợ rồi. Có người nhận ra chính là ai, phát ra may mắn thanh âm. Nguyệt Quang Bồ Tát nói, Ngã Phật Dược Sư bí cảnh đem ở hôm nay lúc trạng vạng tối nhật nguyệt luân chuyển thời điểm mở ra, mong rằng chư vị thí chủ chính mình coi chừng lưu ý, không muốn bỏ qua cái này một lần duy nhất cơ hội. Đang khi nói chuyện, ánh nắng cùng Nguyệt Quang Bồ Tát thân ảnh chậm rãi bay lên. Kính xin hai vị Bồ Tát dừng bước. Như Ma Vương tại chánh nước kim tinh thú bên trên đạo, nghe nói nhật nguyệt Bồ Tát quả nhiên ngừng lại, nói, thí chủ còn có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám. Như Ma Vương túi đầu quét mắt hạ đã sớm kín người hết chỗ sạch lưu ly thế giới, cau mày nói, tại đây đã đến ít nhất cũng có 3 vạn thần ma, chẳng lẽ đều muốn đi vào bí cảnh bên trong. Không tại ngã Phật trong điều kiện kia tam giới chúng sinh tự nhiên có thể tiến vào trong đó. Nhật Quang Bồ Tát đạo, nói xong hai người phi thiên mà khởi biến mất tại phía trên Phật Quang bên trong. Hai đại Bồ Tát đi rồi, làm cho người chú ý Dương Tiễn huynh muội cùng Như Ma Vương đã ở mọi người đỉnh đầu tiến vào trong thành. Tiểu Bằng Vương, chúng ta cũng đi. Mục Trường Sinh mang theo Tiểu Bằng Vương cũng hướng trong thành đi đến, tìm kiếm một cái chỗ đặt chân. Tiến lên lúc trên người hắn kim mang nhẹ nhàng lóe lên, lại là sử dụng Bát Cửu Huyền Công biến hóa chi pháp, biến thành một cái tướng mạo bình thường, rất không dẫn vào chú ý Bạch Y tu sĩ. Phượng Hoàng, Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương, trừ bọn họ ra, tại đây chả lại nào cao thủ đâu. Tiến lên lúc, Mục Trường Sinh ánh mắt lập lòe bất định, bất quá trận này dược sư Phật bí cảnh tranh đoạt, thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Đương Mục Trường Sinh rời đi sau đó không lâu, cửa thành lần nữa có người đưa tới hoành động, bất quá lần này lại là một chuyến 18 người. 18 vị trẻ có già có, tạo hình khác nhau, nhưng trên người đều ăn mặc đỏ thâm áo cà sa tăng nhân, trong đó cầm đầu hai người càng là dẫn vào chú mục, bởi vì bọn họ một người khống chế lấy một đầu thần hổ, một người thừa lúc đầu kim long. Cái gì? 18 vị La Hán đã đến. Lúc này Mục Trường Sinh cùng Tiểu Bằng Vương đang tại trong thành, đã tìm được một chỗ Phật tín đồ mở đích quán rượu. Đi tới tầng thứ 3 ngồi xuống muốn ăn giấc, có thể ngồi xuống hạ tiểu đã nghe được cái này 18 vị La Hán đã đến tin tức. Chương 633, Phong Hoàng, Phượng Hoàng. Cái này dược sư Phật Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, kỳ thật cũng là Phật môn trọng yếu phi thường nhất mạch. Dược sư Phật thành đạo tại viễn cổ thời đại, mấy vạn năm tích lũy khiến cho hắn cái này nhất mạch môn nhân đệ tử phần đông, có cùng đi qua, hiện tại Phật lưỡng mạch tương xứng thực lực. Bất quá dược sư Phật chí hướng là dược y tam giới. Bỏ chúng sinh trên người sinh tử chi bệnh, giải chúng sinh khó khăn, cho nên hắn mang theo môn nhân rời xa Phật môn, chuyên tâm phổ độ chúng sinh. Ưu điểm này mà nói, dược sư Phật tại Mục Trường Sinh trong lòng hình tượng liền cao hơn tại Nhiên Đăng cổ Phật cùng Phật Như Lai hai người. Dù sao hiện tại Phật môn ở bên trong, chính tiếp tục lấy dùng Như Lai cầm đầu hiện tại Phật nhất mạch, cùng Nhiên Đăng cổ Phật cầm đầu quá khứ Phật nhất mạch lớn nhỏ giáo pháp chi tranh. Tự nhiên đến thành đạo, hiện tại Phật nhất mạch lớn mạnh về sau. Bọn hắn liền bắt đầu tranh giành chính mình đại thừa Phật Pháp cùng tiểu thừa Phật hiệu, đến cùng ai mới là Phật môn chính thống, cho nên tại bên ngoài giúp nhau bôi đen, tranh đấu gay gắt không ngừng. Trừ lần đó ra, bởi vì vị Lai Phật nhất mạch vi đại biểu Phật Di Lặc còn chưa chứng đạo Đại La thành công, trở thành Phật tổ cấp cao thủ, cho nên bọn hắn nhất mạch tạm thời thế yếu, cũng bởi vậy chưa bao giờ biểu đạt ra đối với Phật môn chính thống có cạnh tranh ý tứ. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn đối với Phật môn sự nghiệp thống nhất đất nước không nghĩ Pháp. Mục Trường Sinh tin tưởng một khi Phật Di Lặc chứng đạo thành công, như vậy Phật môn đem sẽ biến thành tạo thế chân vạc xu thế, tam gia cộng đồng tranh đoạt Phật môn sự nghiệp thống nhất đất nước cục diện. Nhìn chuyện này cho huyên náo. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, cho nên tại Phật môn hiện tại ba mạch ở bên trong, muốn nhất tại bí cảnh trong cướp được dược sư Phật xá lợi, do đó đạt được phương đông lưu ly thế giới cố lực lượng này. Tuyệt đối không phải vị Lai Phật nhất mạch không ai có thể hơn. Dù sao hiện tại Phật môn ba mạch bên trong. Dùng quá khứ Phật cùng hiện tại Phật hai nhà nhất thế đại, đằng sau còn có tất cả một Phật tổ cao thủ tọa chấn, mà vị Lai Phật nhất mạch người ít nhất, thế lực nhỏ nhất không nói, còn muốn tọa chấn cao thủ cũng không có cao thủ. Nhưng giả như lần này bọn hắn đoạt đến dược sư Phật xá lợi, đã nhận được phương đông lưu ly thế giới cái này cổ Phật môn lực lượng, trên lại thêm kia bọn hắn nguyên lai lực lượng, bọn hắn vị Lai Phật nhất mạch đem nhảy lên trở thành Phật môn hiện tại nhất thế đại nhất mạch. Nói như vậy, bọn hắn cũng có ngày sau cùng đi qua. Hiện tại Phật lưỡng mạch tranh đoạt Phật môn sự nghiệp thống nhất đất nước cơ hội. Thánh chủ, ngươi nhìn bên cạnh có một nam nhân. Hắn giống như tại một mực xem chúng ta. Đang lúc Mục Trường Sinh theo 18 vị La Hán đến, mà suy tư về Phật môn hiện tại thế lực phân bố lúc, cùng với phân tích của bọn hắn đoạt đến xá lợi sau lợi và hại lúc, Tiểu Bằng Vương thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Ách, tại sao có thể có? Xinh đẹp như vậy. Nam nhân. Mục Trường Sinh ngơ ngác một chút phục hồi tinh thần lại. Sau đó theo Tiểu Bằng Vương chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy ở cạnh đường đi trên mặt bàn, có một người tuổi còn trẻ chính nhìn về phía chính mình ở bên trong. Chỉ thấy hắn một thân áo trắng, cầm trong tay quả giấy, khuôn mặt ngoại trừ hoàn mỹ bên ngoài, lại để cho người nghĩ không ra có bất kỳ từ để hình dung, hơi cười rộ lên càng làm cho người như tắm gió xuân, phảng phất đưa thân vào ôn hòa mùa xuân bên trong. Đây là một cái hoàn mỹ nam nhân, cũng là một cái xinh đẹp nam nhân. Xinh đẹp vốn không nên hình dung nam nhân, nhưng khi chứng kiến người trẻ tuổi kia gần như hoàn mỹ mặt về sau, không biết như thế nào, Mục Trường Sinh trong đầu vô ý thức nghĩ tới xinh đẹp cái từ ngữ này. Giờ phút này ngôi tiểu lâu này đã ngồi rất nhiều người, nam nữ già trẻ, thần tiên yêu quái cái gì cần có đều có, thế nhưng mà bọn hắn ánh mắt mọi người vậy mà đều bị hấp dẫn đã đến người trẻ tuổi này trên người. Câu cửa miệng nói, nhân vô thập toàn chẳng ai hoàn mỹ, có thể hôm nay thấy như vậy một cái gần như hoàn mỹ nam nhân, Mục Trường Sinh tự nhiên biết rõ đối phương tự nhiên có vấn đề. Vì vậy hắn cũng vụng trộm dùng chính mình pháp nhãn quan sát, thế nhưng mà cuối cùng hắn giật mình phát hiện cái này hoàn mỹ nam nhân, thật đúng là không phải cái gì nữ tại nam giả trang nữ trang, mà là một cái hàng thật giá thật nam nhân. Một đại nam nhân, lớn lên rõ ràng so nữ nhân khá tốt xem, thật sự là quá ghê tởm. Tiểu Bằng Vương thấy cũng bất trụ nhà rãnh, đồng nhiên thanh âm của hắn rồi đột nhiên biến đổi, ai ai ai, thánh chủ ngươi xem, người kia hắn xông ngươi cười rồi, ánh mắt kia, câm miệng. Mục Trường Sinh trong tay vừa vặn cầm càn khôn phiến, nghe được Tiểu Bằng Vương trong miệng nói mò về sau, trực tiếp một cái tử đập vào Tiểu Bằng Vương trên nó. Muốn hắn càn khôn phiến này đây mặt trời linh can, phù tang thần mục cảnh vi phiến cốt, sức nặng trừng vạn cân, cái này một cái tử xuống dưới, lập tức liền đem Tiểu Bằng Vương nện trên đầu mạo nổi lên cái bao lớn không nói, rồi sau đó càng là mắt nổi đom đóm, tại chỗ ngồi bên trên hắc hắc ngốc cười rộ lên. Lúc này người trẻ tuổi kia đứng lên, ôn quyền nói, bên kia cái vị kia huynh đài, có thể thuận tiện tới một tự. Vừa nghe đến người trẻ tuổi lời này, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Mục Trường Sinh quăng đi qua, trong đó một ít thần mà càng là thả ra linh giác, tại trên người của hắn dò xét không ngừng, hoặc là thi triển thủ đoạn, bắt đầu nghiệm chứng khởi hắn sâu cả đến. Cái này cũng khiến cho Mục Trường Sinh muốn ít xuất hiện chút ít, âm thầm lắng nghe về đã đến nào cao thủ kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất tiện. Mục Trường Sinh bất động thanh sắc hóa giải mọi người thăm dò, rồi sau đó không vui đối với người tuổi trẻ kia trả lời một câu. Dứt lời vỗ một bà còn ở bên cạnh váng đầu chuyển hướng, mơ hồ không thôi Tiểu Bằng Vương, còn không có thanh tỉnh. Đi rồi. Đón lấy đứng dậy trực tiếp tự đi, cái này một đánh khiến cho mơ hồ Tiểu Bằng Vương lập tức bừng tỉnh, chứng kiến Mục Trường Sinh sau khi rời đi đuổi bám chặt theo. Ách. Khi thấy Mục Trường Sinh cự tuyệt hắn, hơn nữa sau khi rời đi, người trẻ tuổi này sửng sốt một chút, đồng thời nở nụ cười khổ. Tại đây nếu bàn về hắn nhất nhìn không thấu người, tắc thì không phải tại đâu đó suy nghĩ sự tình Mục Trường Sinh không còn ai, mà hắn gọi như vậy một tiếng, cũng là có chủ tâm lại để cho Mục Trường Sinh khiến cho mọi người chú ý sau thăm dò thoáng một phát. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mục Trường Sinh giống như là một mảnh biển, mọi người thăm dò tự nhiên đều bị hắn hóa giải, không có ở trên mặt biển nổi lên rung động. Đón lấy hắn thân thể một bên xuống mặt trên đường cái nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh vừa vặn xuất hiện ở trên đường cái. Phát giác được ánh mắt của hắn sau cũng ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Thật là nhạy cảm linh giác, tốt cao thủ lợi hại. Người trẻ tuổi trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng, đồng thời tại chỗ cao hướng về Mục Trường Sinh ôm quyền, làm ra không hiểu thấu bộ dạng nói, huynh đài vì sao mà tức giận rời đi, này cũng cứ gọi tiểu sinh có chút sợ không được đầu óc. Giả bộ ngủ người gọi bất tỉnh, giả ngu người. Mục Trường Sinh khẽ nói, thông minh không được. Ha ha, huynh đài thật biết chê cười. Người tuổi trẻ kia tiếp tục nói, nếu như huynh đài không bỏ, cái kia lưu cái danh hào kết giao bằng hữu như thế nào, tại hạ Phong Hoàng. Phong Hoàng. Mục Trường Sinh nghe xong trầm ngâm một tiếng, đồng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia mặt, một bên âm thầm quan sát đến nét mặt của hắn, một bên trầm giọng nói, ngươi là vừa mới cái con kia Phượng Hoàng. Ngươi nói là. Tiểu là rồi. Người trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng, không có trả lời. Mục Trường Sinh nghe xong trực tiếp quay người rời đi. Này, bằng hữu. Không phải nói tốt giao bằng hữu sao? Cái kia gọi Phong Hoàng người trẻ tuổi gọi to, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì đâu. Giao bằng hữu phải xem tâm tình. Mục Trường Sinh trở lại lạnh lùng nói, không khéo được rất, bởi vì ngươi ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Chương 634, Chín Môn. Nói xong Mục Trường Sinh lườm trên lầu Phượng Hoàng một mắt về sau, nói, nếu như lần sau có thể gặp lại, giao bằng hữu cũng không muộn. Dứt lời mang theo sau lưng Tiểu Bằng Vương. Quay người sáp nhập vào trên đường cái trong đám người, rất nhanh tiểu biến mất tại trên lầu Phượng Hoàng trong tầm mắt. Theo Mục Trường Sinh đi xa, ngồi trên lầu mỉm cười đưa mắt nhìn Mục Trường Sinh rời đi Phượng Hoàng, trên mặt vui vẻ cũng chậm chậm thu lại, chỉ là nhìn về phía Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Thánh chủ, vừa rồi người kia, đến cùng nam hay nữ vậy? Đi tại tiếng động lớn náo trên đường cái, Tiểu Bằng Vương nghiêng đầu cả buổi cũng không có minh bạch, vì vậy gãi gãi đầu sau hỏi hướng về phía Mục Trường Sinh. Không rõ ràng lắm, bất quá vừa rồi bổn tọa cách dùng mắt đi xem, phát hiện tên kia đích thật là một cái hàng thật giá thật nam nhân. Mục Trường Sinh trên đường chậm gì gì đi tới, nói, hơn nữa hắn quanh thân bên trên có bốn màu thần quang đang quấn, hẳn là chúng ta vừa mới tiến thành lúc nhìn thấy cái con kia Phượng Hoàng, đáng tiếc bổn tọa không có thiên nhãn, nhưng cũng chỉ là này suy đoán mà thôi. Vậy thì thật là nam nhân. Tiểu Bằng Vương phiền muốn nói, bất quá trên đời tại sao có thể có lớn lên xinh đẹp như vậy nam nhân? Cái này có thể chưa hẳn. Đông nhiên Mục Trường Sinh quay người đối với Tiểu Bằng Vương đạo, trên mặt còn mang theo một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Thánh chủ, ngươi! Ngươi đem ta nói hồ đồ rồi. Không có gì hay hồ đồ, chúng ta pháp nhãn càng lợi hại, cuối cùng chỉ có thể nhìn rõ một ít cấp thấp huyền thuật mà thôi. Mục Trường Sinh trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Một ít cao thâm biến hóa thần thông tắc thì là của chúng ta pháp nhãn nhìn không ra, cuối cùng cũng không sánh bằng có thể xem thấu vô căn cứ thiên nhãn a. Thánh chủ có ý tứ là? Tiểu Bằng Vương như có điều suy nghĩ. Đừng suy đoán lung tung rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Mục Trường Sinh nói, lần này tới tại đây cao thủ khá nhiều loại, cũng không chỉ có cái con kia Phượng Hoàng một cái, ngươi xem rồi à, kế tiếp. Tại đây còn có thể đến chờ nhiều nổi danh tại bên ngoài cao thủ. Đón lấy Mục Trường Sinh trong lúc rảnh rỗi. Cũng vì tránh cho xuất hiện mới vừa rồi bị người nhìn chằm chằm vào tình huống, hắn dứt khoát tại trong thành tùy ý quay vòng lên. Lúc này trong thành kín người hết chỗ, trên đường càng là phi thường náo nhiệt, lại để cho Mục Trường Sinh giật mình chính là đơn giản không cho phép thần tiên hạ phàm thiên đình lần này rõ ràng cũng thả ra rất nhiều nam nữ thần tiên đến vậy. Một ít ngoại giới tiểu thương cũng thừa này cơ hội tốt, tiến vào trong thành chiếm được hai bên đường đi, chào hàng khởi một ít cái gọi là có thể tại bí cảnh người trung gian mệnh thần binh lợi khí cùng bí bảo phù triển đến. Còn có một chút tiểu thương tắc thì mang theo thế gian lấy được mỹ thực rượu ngon cùng son phấn bột nước, chuyên môn hướng một ít tham ăn, yêu mỹ, lại khó được hạ phàm một lần thiên đình các thần tiên chào hàng. Mà lại để cho Mục Trường Sinh im lặng chính là, thiên đình các thần tiên cùng yêu quái nhóm còn xác thực rất ăn cái này một bộ. Biết vậy chẳng làm a. Chứng kiến vây đầy nữ tiên son phấn bột nước quán, cùng tham ăn thần tiên gà quay ngỗng nướng quán, Mục Trường Sinh bỗng nhiên lắc đầu hối hận không thôi, lúc trước ta làm sao lại đần như vậy. Không nghĩ tới tại thiên đình khai cái thế gian điếm, chuyên môn cho các thần tiên bán thế gian đồ vật đâu. Đương nhiên, đây cũng là hắn ngẫm lại mà thôi, dù sao tại thiên đình mở cửa tiệm thật là không thực tế một sự kiện. Dù sao luật trời ở dưới thần tiên, bên ngoài đều bị ước thúc thanh tâm quả dục, nếu như bị mình mở bên trên như vậy một cái điếm, cái kia khẳng định phải đem thiên đình náo cái gà bay chó chạy, đến lúc đó việc vui có thể to lắm. Câu Trần Đại Đế tọa hạ ngũ cực chiến thần đến rồi. Quan Âm Bồ Tát xuất đệ tử đến đây tiếp. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương đã đến. Kế tiếp quả nhiên như Mục Trường Sinh sở liệu, theo dược sư Phật bí cảnh mở ra càng ngày càng gần, một ít nổi danh tại bên ngoài thần ma giới đại cao thủ lần lượt hiện thân, mà ngay cả Câu Trần Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát chờ làm cho người nhìn lên đại nhân vật cũng tới không ít, tại trong thành đã dẫn phát hoành động. Thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi chậm rãi đi qua. Lúc chạng vạng tối, đỏ tươi trời chiều hướng tây truy lạc, nhuộm hồng cả phía tây đám mây, mà ở phương đông vị trí, một vòng sáng tỏ ngân nguyệt thì tại phương đông vị trí chậm rãi bay lên. Lúc này trên đường cái tiếng động lớn náo vô cùng, vô số người đều tại hướng thành bên ngoài chen chúc mà đi, bởi vì bí cảnh bị nhật nguyệt hai cái bồ tát dẫn tới thành bên ngoài. Trong thành dù sao cũng là yên tĩnh phật thổ, mấy ngày nay đã đến nhiều người như vậy đã tiếng động lớn náo đáng ghét, nhiễu loạn trong thành rất nhiều Phật tín đồ hướng tu đi, nếu là bí cảnh lại tại trong thành mở ra, đoán chừng có thể đem cái này phiến thanh tịnh Phật thổ sốc không thể. Mục Trường Sinh cùng Tiểu Bằng Vương hai cái tự nhiên cũng lẫn trong đám người, hướng về thành bên ngoài mà đi. Thành bên ngoài là một mảnh khoảng không đấy, đằng sau thì là đại sơn rừng rậm. Lúc này trên mặt đất đã chiến đầy người, mà ở đám người phía trước nhất tự nhiên là Nhị Lang Thần, Ngưu Ma Vương chờ phóng thích ra huyền tiên cảnh khí tức cao thủ, cùng với 18 vị La Hán những thường nhân này không dám chọc tồn tại. Những người khác mặc dù chen chúc lấy, nhưng lại thoáng cho những cao thủ này chạy ra một cái tiểu không gian, ai cũng không dám tiến lên mạo phạm bọn hắn. A-di-đà Phật. Lúc này bầu trời hai luồng Phật quang đắp xuống, cuối cùng ngừng lưu tại mọi người phía trước nhất giữa không trung, đợi cho Phật quang thu lại lúc lộ ra trong đó ngồi trên liên trên đài ánh nắng cùng Nguyệt Quang Bồ Tát. A-di-đà Phật. Lúc này thành trì trong cũng có một đóa bạch vân nâng đoạt đài sen, hướng ra phía ngoài bay tới rơi xuống ánh nắng cùng Nguyệt Quang Bồ Tát trước mặt, đài sen núi chỗ ngồi thì còn lại là cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình Quan Âm Bồ Tát, mà phía sau nàng bạch vân bên trên tắc thì còn đứng lấy đồ đệ Mộc Cha. Ruột ruột. Lúc này theo thành trì nội bỗng nhiên truyền đến tuấn mã xì. Ý ít. Âm thanh, kinh hãi mọi người quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy tám thất phát ra nhàn nhạt kim quang thần câu lôi kéo một cỗ hoa lệ màu vàng xe ngựa tại trên bầu trời buôn trì, rất nhanh cũng đã đến ánh nắng cùng nguyệt quang Bồ Tát trước mặt. Mà ở xe ngựa về sau tắc thì đi theo năm cái thân hình uy mãnh, mặc thiên đỉnh chiến giáp thần tướng. Quan Âm Tôn giả, Câu Trần Đại Đế. Ánh nắng cùng nguyệt quang Bồ Tát phân biệt hướng hai bên dựng thẳng trưởng thi lễ, Quan Âm Bồ Tát tắc thì cũng hướng hai người trả thi lễ, mà xe ngựa rèm đột nhiên tự động xoáy lên, lộ ra hé mở uy nghiêm gương mặt đến. Thánh chủ, ngươi xem Câu Trần Đại Đế cái này xuất hiện nhiều phong cách, phô trương bao nhiêu a? Trên mặt đất tiểu bằng vương thấy, đem đầu hướng Mục Trường Sinh gom góp tới thấp giọng hì hì cười nói, Thánh chủ, ngươi có thích hay không loại này phô trương, ngươi muốn ưa thích ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cái càng lớn càng phong cách. Không cần. Mục Trường Sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiểu bằng vương ngươi nói bổn tọa nếu thừa lúc một chỉ kim sĩ đại bằng điểu xuất hiện, cái kia phô trương. Có thể hay không so với kia tám con ngựa càng phong cách à? Đó là đương nhiên. Tiểu bằng vương nhìn lên trời cắn Câu Trần Đại Đế tọa giá, nói, cái kia mấy thất ngựa cũng tiểu bộ dáng đẹp mắt, nếu ta đi lên còn chưa đủ ta ăn một bữa no bụng đây này. Đừng có gấp. Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lần này bí cảnh trong không có mắt đồ vật khẳng định không ít, nếu đụng vào ta trên người chúng, muốn như thế nào ăn chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiểu bằng vương con mắt chậm rãi phát sáng lên. Hai vị Bồ Tát, hôm nay phía dưới đã đến nhiều người như vậy, ít nhất cũng có 10 vạn rồi. Trong xe ngựa Câu Trần Đại Đế thản nhiên nói, nếu là toàn bộ tiến vào vẫn còn có chút nhiều lắm a. Mặc dù Phật Tổ Viên Tịch trước có nói, bí cảnh thuận tiện chi môn tam giới chúng sinh đều có thể nhập, bên trong cơ duyên tạo hóa chúng sinh đều có thể được. Nhật Quang Bồ Tát nói, nhưng đồng dạng, tiểu tăng hay là muốn sớm cáo chi chư vị thí chủ một tiếng, trong bí cảnh này cũng có rất nhiều Phật Tổ trấn áp, còn chưa tới kịp độ hóa khiến cho vứt bỏ ác theo thiện cường đại hung ma, hung thú. Nguyệt Quang Bồ Tát nói tiếp, cho nên tiểu tăng sư huynh đệ hai người vì mọi người bản thân an nguy suy nghĩ, hay vẫn là khích lệ thiên tiên cảnh trở xuống đích tu sĩ cũng đừng có tiến nhập, để tránh không công lầm tánh mạng của mình. Tốt rồi, thời cơ đã đến. Lúc này Nhật Quang Bồ Tát tay phải vừa nhấc, liền gặp lòng bàn tay một đoàn chỉ có long nhãn lớn nhỏ, nhưng lại ẩn chứa lại để cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm Phật Quang đống nhiên xuất hiện. Đi! Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát nhìn chăm chú một mắt, nhẹ gật đầu sau Nhật Quang Bồ Tát liền đem Phật Quang hướng trên mặt đất ném đi. Lập tức Phật Quang trên không trung ầm ầm mở rộng không biết mấy vạn dặm, sau đó rơi xuống đất phía trên, cùng mọi người phía trước rừng rậm cùng đại sơn toàn bộ hòa thành một thể, giống như biến mất đồng dạng. Bí cảnh đâu rồi? Bí cảnh ở chỗ nào? Chứng kiến Phật Quang rơi xuống cũng không có gì dị thường, trên mặt đất thần ma lập tức kêu loạn nhau nhau. Vâng! Lại tại lúc này, tại trước mọi người phương trên đất trống đông nhiên có cửu tòa 3m rộng, cao 6m bạch ngọc môn lâu, tại cực lớn tiếng ầm vang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành một loạt, 9 cái môn hộ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chương 635, Phong Ba Khởi. Đây là... Nhìn xem xuất hiện tại trên đất trống 9 cái bạch ngọc môn lâu. Mọi người toàn bộ ăn hai mặt nhìn nhau, khó hiểu ý gì. Chư vị thí chủ thỉnh xem, cái này chín môn là ngã Phật mở bí mật cảnh chín chỗ cửa vào. Nhật Quang Bồ Tát nói, chư vị thí chủ tiến vào, mà lại xuyên qua cái này chín đạo môn hộ khẩu, sẽ gặp đến bí cảnh bên trong, tìm kiếm tạo hóa cơ duyên, nhưng là trước kia bẩn tăng hai người hay là muốn sự tình bẩm báo. So sánh với chư vị thí chủ đã biết, cái này tòa bí cảnh bên trong có ngã Phật truyền thừa, ngã Phật môn chú ý cửu cửu quy thực. Cho nên bí cảnh mở ra thời gian vì 81 ngày. Nguyệt Quang Bồ Tát nói, 81 ngày sau, mặc kệ có hay không một vị người hữu duyên có thể được ngã Phật dược sư truyền thừa, bí cảnh cũng sẽ ở dạng sáng nhật nguyệt luân chuyển thời điểm đóng cửa, thỉnh chư vị thí chủ nhớ lấy. Cái kia đến lúc đó ra không được lại đương như thế nào. Tám tuấn thần trong xe, Câu Trần Đại Đế thanh âm truyền đến, thanh âm rất lớn, mang theo vài phần uy nghiêm. Nghe được Câu Trần Đại Đế vấn đề này về sau, dưới đây tất cả mọi người vánh thai mà đối đãi. Dù sao đây cũng là bọn hắn quan tâm vấn đề. A Di Đà Phật. Nhật Quang Bồ Tát mỉm cười, cơ hội chỉ có một lần, ra không được người tự nhiên đem vĩnh viễn khốn ở trong đó ra không được. Đã như vậy, các vị, còn không tranh thủ thời gian bí cảnh, ở chỗ này chờ cái gì? Trong đám người không biết là ai hô một tiếng, mà mọi người nghe xong tình cảm quần chúng phân chấn sục sôi, bắt đầu giống như thủy triều hướng chín môn bay vọt mà đi. Vâng. Lúc này Câu Trần Đại Đế thần câu tê minh một tiếng. Rồi sau đó một bàn tay theo thần trong xe bay ra, đón gió liền trướng, hóa thành một cái cự đại vô cùng pháp lực bàn tay, tại trước mọi người ầm ầm nện rơi xuống trên mặt đất, khiến cho tất cả mọi người không thể không tranh thủ thời gian dừng bước lại. Câu Trần Đại Đế, ngươi làm cái gì? Trong đám người có người bất mãn, phát ra chất vấn thanh âm, mà ngay cả phía trước nhất Dương Tiễn cùng Như Ma Vương chờ thần ma lượng giới cao thủ cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía bầu trời cái kia chiếc thần xe. Đi vào người không thể quá nhiều. Câu Trần Đại Đế đạo, thanh âm rất nhẹ lại tràn đầy bá đạo, ngũ cực chiến thần, đi, cho chúng ta thiên đỉnh chiếm mấy cái môn, chỉ cho phép chúng ta thiên đỉnh chi nhân tiến vào. Tuân chỉ. Câu Trần Đại Đế thoại âm rơi xuống, thần xe về sau ngũ cực chiến thần liền hóa thành năm đạo thần quang, ầm ầm rơi xuống theo trái hướng phải năm tòa trước cửa, mặt không biểu tình tựa như năm tôn môn thần. Cái này, thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt đều khó nhìn lại. Cái này ngũ cực chiến thần cũng là Câu Trần Đại Đế tòa hạ, tiếng tăm lừng lây thiên đình thần tướng, truyền thuyết năm người đều có được thượng tiên cảnh đạo hạnh không nói, cũng bởi vì năm người tâm ý tương thông, cho nên liên khởi tay đến chiến lực tăng gấp đôi, đủ để địch nổi một cái huyền tiên cảnh. Hôm nay Câu Trần Đại Đế phái ra ngũ cực chiến thần thủ vệ, cái kia đến cái này hơn 10 vạn thần ma ở bên trong, lại có thể có mấy cái có thể đánh bại bọn hắn mà tiến vào. Hơn nữa cái này Câu Trần Đại Đế cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, rõ ràng là chính bản thân hắn phái thủ hạ chiếm được môn, cuối cùng lại còn đem toàn bộ thiên đình dụ dỗ cùng đi vác nổi, thừa nhận mọi người lựa giận. Thánh chủ, làm sao bây giờ? Tiểu Bằng Vương thấy thế ngắm nổi lên còn lại 4 cánh cửa, chúng ta muốn hay không cũng đi đoạt một tòa, cho phu nhân, còn có ta sư phụ bọn hắn đi cái thuận tiện. Đoạt đoạt đoạt, ngoại trừ đoạt ngươi còn biết cái gì? Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn Tiểu Bằng Vương một mắt, nếu như ngươi cho bổn tọa đoạt đến một cái kia bổn tọa cũng không ngăn cản lấy, hơn nữa sau đó còn có thể hảo hảo khích lệ trùng trùng điệp điệp ban thưởng ngươi. Ta. Tiểu Bằng Vương mắt liếc Dương Tiễn, 18 vị La Hán chờ cao thủ, cười khổ mặt đến nói, Thánh chủ, ngươi cũng đừng cùng ta hay nói dẫn rồi, hiện tại ta cái đó đấu qua được bọn hắn. Đấu không lại tiểu thành thành thật thật nhìn xem. Mục Trường Sinh khẽ nói, trời sắp xuống, chúng ta cũng phải nhường vóc dáng cao tới chống đỡ lấy, chúng ta tắc thì muốn tiết kiệm chút ít khí lực yên lặng theo dõi kỳ biến. Câu Trần Đại Đế, ngươi chiếm môn tiểu chính mình chiếm, đừng kéo chúng ta toàn bộ thiên đình xuống nước đến đem cho các ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lúc này xa xa một cái giọng nữ truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một chỉ thanh loan, một đầu hỏa phượng chính song song vỗ cánh mà đến, mà ở thanh loan trên lưng đang đứng nhắc tới lấy trường kiếm, thần sắc lạnh như băng, cô gái áo lam, hỏa phượng trên lưng đứng đấy một hồng y nữ tử. Đại công chúa, còn có đó là Lục công chúa. Chứng kiến thừa lúc loan phượng mà đến hai người, Mục Trường Sinh rất nhanh tiểu nhận ra hỏa phượng trên lưng nữ tử, đúng là thiên đình ngọc đế đại công chúa, mà cái khác thanh loan trên lưng nữ tử lại làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Trong ký ức của hắn, Lục công chúa là cái ngây thơ rực rỡ, tại cha mẹ cùng tỷ tỷ che chở cùng quan tâm hạ không dành thế sự thiếu nữ. Về sau cũng không biết nàng như thế nào ưa thích chính mình, mà cái kia lúc lại đang ngọc đế mí mắt dưới đáy làm việc, cho nên nào dám đi trêu chọc ngọc đế con gái, đó không phải là thọ tình công thác cổ. Ngại mệnh trường mà. Cuối cùng hắn dựa theo đại công chúa các nàng nghĩ ra đích phương pháp xử lý, tại gặp chuyện không may trước lửa gạt nàng đi bế quan tu luyện rồi. Nhưng bây giờ Mục Trường Sinh rất khẳng định, cái kia thanh loan trên lưng nữ tử rõ ràng là nàng, theo trên người nàng phóng xuất ra khí tức đến xem cũng đã đến huyền tiên cảnh trình độ. Chỉ là nàng khí tức trên thân lại cùng đi qua hoàn toàn bất đồng, thậm chí giống như là hai người, nàng bây giờ lạnh như băng tựa như một khối băng, như một thanh kiếm, lại để cho người thấy tiểu sợ khắp cả người phát lạnh, lạnh lại để cho Mục Trường Sinh thấy tiểu muốn đứng xa mà trông. Càng làm cho Mục Trường Sinh có chút giật mình cùng bất an chính là, loại này lạnh như băng còn không phải nàng giả vờ, mà là nàng hiện tại từ trong ra ngoài cho người một loại cảm giác. Nàng đây là luyện công pháp gì sao, hay vẫn là... Mục Trường Sinh tại hạ phương nhìn lên lấy nàng, chứng kiến một cái nguyên lai ưa thích cười cười nói nói thiếu nữ, hôm nay lại trở thành cái dạng này, hắn trong mắt có chút không hiểu cùng nói không nên lời phức tạp. A, nguyên lai là đại công chúa cùng lục công chúa giá lâm. Câu Trần Đại Đế cười nói, hai vị công chúa đến vừa vặn, bổn đế đã đoạt tốt rồi tiến vào bí cảnh trong đại môn, kính xin hai vị tôn quý công chúa tiên tiến nhất đi. Không cần. Thanh Loan Hỏa Phượng đi vào Mục Trường Sinh trên đỉnh đầu, vỗ cánh dừng lại trên không trung. Đại công chúa cười mỉm nói, đại đế hảo ý ta cùng lục muội lúc này tâm lĩnh, chỉ là chúng ta xuất phát trước phụ hoàng dặn dò rồi, đi tiểu hết thể đều muốn bằng bản lãnh của mình, nếu không có buồn sự sẽ trở lại, ngàn vạn. Không muốn ở bên ngoài cho thiên đình mất mặt xấu hổ cùng bôi đen. Nói đến mất mặt xấu hổ cùng bôi đen hai cái từ lúc, đại công chúa khẩu âm tựa hồ còn cắn trọng thêm vài phần. Ha ha, thật không? Câu Trần Đại Đế cười nói, cái kia bệ hạ đối với hai vị công chúa thật đúng là nghiêm khắc ca. Nhật Quang Bồ Tát. Nguyệt Quang Bồ Tát. Lúc này có người tại hạ phương bất mãn nói, lần này bảo chúng ta tìm kiếm cơ duyên chính là bọn ngươi à, có thể như bây giờ lại là có ý gì, cố ý cùng thiên đình liên thủ tiêu khiển mọi người chúng ta hỏa có phải hay không? Hay vẫn là, dược sư Phật viên tịch rồi, các ngươi Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới cũng không sao có ích người rồi, luân lạc tới bị người khi dễ cũng không dám lên tiếng trình độ. Đúng, cho mọi người chúng ta một hợp lý bàn giao. Có người dẫn đầu sau phía dưới bất mãn thanh âm lập tức liên tiếp, càng ngày càng nhiều, cuối cùng như là như sóng biển một lớp sóng áp đảo một lớp sóng. Thánh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mục Trường Sinh ngắm Lục công chúa một mắt, khẽ nói, ngươi cùng lấy thanh âm của bọn hắn hô, đem nan để ném cho Nhật Quang Bồ Tát bọn hắn là được. Chương 636, 3000 lệnh bài. Được rồi. Tiểu Bằng Vương cười hắc hắc, rất nhanh trong đám người lại thêm một cái thừa dịp trồng sen loạn thanh âm. Chỉ là mấy vạn người phát ra thanh âm nhiều lắm, thật sự giống như là như sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, cho nên Tiểu Bằng Vương thanh âm rất nhanh tiểu bị dìm ngập tại trong loại thủy triều này. Chư vị an tâm một chút chớ vội, vấn đề này xin cho Bần Tăng Sư huynh đệ giải quyết. Chứng kiến phía dưới tình cảm quần chúng xúc động, Nguyệt Quang Bồ Tát nói khẽ. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Chỉ là động động mồm mép sao? Chúng ta đây cũng sẽ. Nguyệt Quang Bồ Tát cũng không khiến cho mọi người thỏa mãn, vĩnh viễn nộ khí cùng bất mãn thanh âm, lần nữa vĩnh viễn giống như thủy triều bành trướng mãnh liệt. Sư huynh, ngươi xem cái này. Nguyệt Quang Bồ Tát khó xử nhìn về phía Nhật Quang Bồ Tát. Ngày bộ thần tướng ở đâu? Đối mặt như thế cục diện Nhật Quang Bồ Tát không có nhiều lời, mà là trực tiếp quát to một tiếng. Có mặt tướng. Nhật Quang Bồ Tát thoại âm rơi xuống, liền gặp có lục đạo nhan sắc khác nhau lưu quang từ sau phương thành trì trên không vô lượng Phật quang, 12 bất đồng phương vị bay ra, gào thét lên xẹt qua thiên không xuyên qua mọi người đỉnh đầu, cuối cùng tại trước mọi người hóa thành một loạt mặc kim giáp thần tướng. 6 cái. Huyền Tiên. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện 6 đại thần tướng. Mục Trường Sinh nguyên bản mây trôi nước chảy trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh dị. Đến thời điểm hắn tiểu nghe nói dược sư Phật tọa hạ ngoại trừ Nhật Nguyệt hai vị Bồ Tát bên ngoài, còn có 12 tôn thủ hộ lưu ly tịnh thổ thần tướng, chia làm Nhật Nguyệt hai bộ do Nhật Nguyệt hai vị Bồ Tát thống lĩnh. Nguyên bản hắn suy đoán cái này 12 thần tướng có thể là thượng tiên cảnh tu vi, có lẽ cũng có mấy vị huyền tiên cảnh, nhưng hắn lại không nghĩ rằng đi ra ngày bộ 6 cái rõ ràng đều là huyền tiên, như vậy có thể nghĩ đến, còn thường nguyện bộ 6 người cũng có thể là huyền tiên. Không chỉ là hắn, tự là những người khác như Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương chờ cao thủ chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện 6 tôn huyền tiên thần tướng sau trên mặt cũng là đại biến, mang lên thật sâu ngưng trọng, về phần lúc trước la hét muốn nói pháp người cũng sớm mất thanh âm. Ngày bộ thần tướng nghe lệnh. Nhật Quang Bồ Tát nói, câu Trần Đại Đế tọa hạ 5 vị chiến thần không cẩn thận làm sai vị trí, chắn ngã Phật bí cảnh cửa vào, bọn ngươi nhanh đi đem 5 vị chiến thần thỉnh qua một bên. Không cần. Lúc này 8 tuấn thần trong xe câu Trần Đại Đế không vui nói, Ngũ cực chiến thần, tránh ra. Vâng. Vốn chứng kiến mới xuất hiện 6 tôn thần tướng về sau, ngũ cực chiến thần trong nội tâm liền có chút ít phạm nói thầm, giờ phút này nghe xong câu Trần Đại Đế mệnh lệnh, đã sớm tranh thủ thời gian thối lui đến một bên. Hừ, phế vật. Câu Trần Đại Đế thấp giọng mắng một câu, rồi sau đó nói, bất quá bổn đế như trước cảm thấy hơn 10 vạn người đi vào xác thực nhiều hơn điểm, Quan Âm Bồ Tát, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Âm Bồ Tát nhìn thoáng qua phía dưới kín người hết chỗ trên mặt đất. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, 10 vạn số lượng quả thật có chút nhiều hơn, huống hồ bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, nếu là bổn sự bất lực đi cũng là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi, hai vị tôn giả, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhật Nguyệt Bồ Tát nhìn chăm chú một mắt, không có phát biểu cái nhìn. Thần trong xe, câu Trần Đại Đế khỏe miệng nít lên, cái kia theo Quan Âm Bồ Tát chi cách nhìn, đi vào bao nhiêu phù hợp? A-di Đà Phật. Quan Âm Bồ Tát dựng thẳng trường nói, đạo mấy 3000, theo bần tăng chi gặp 3000 số lượng là đủ. Như vậy, hai vị Bồ Tát ý tứ đâu rồi? Câu Trần Đại Đế nhìn về phía ánh nắng cùng Nguyệt Quang Bồ Tát. Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát lắc đầu, ngã Phật có nói, phàm tam giới chúng sinh đều có thể vào. Các ngươi Phật môn chẳng phải giảng một cái duyên chữ sao? Câu Trần Đại Đế nói, dưới tiếp như vậy đến bổn đế biến ra 3000 miếng duyên chữ lệnh bài, bằng lệnh bài mà vào, như thế nào? Cũng tốt. Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát thương lượng một lát sau đồng ý. Dù sao bí cảnh không thể so với chỗ hắn. Bên trong ngoại trừ cơ duyên bên ngoài còn có dược sư Phật chấn áp, còn chưa tới kịp độ hóa hướng thiện đại yêu đại ma, đạo hạnh thiện người tiến vào xác thực chỉ có toi mạng. Tốt. Câu Trần Đại Đế nở nụ cười một tiếng, đối với mọi người cất cao giọng nói, nghe thấy được ây ư, kế tiếp có thể cướp được bổn đế lệnh bài người, phương có thể đi vào dược sư Phật tổ bí cảnh, đoạt không đến người cũng đừng trách ai đó, muốn trách. Tiểu quái chính các ngươi không có bổn sự. Nói xong câu Trần Đại Đế đem một tay thò ra ngoài xe dương lên. Lập tức có vô số đạo quang điểm theo trong tay hắn rơi, bay xuống đến thời điểm hóa thành một quả miếng lệnh bài. Đoạt A. Không biết ai hô một tiếng, phía dưới mọi người lập tức tất cả lộ ra thần thông, bóng người trở mình bay lên trời chém giết lệnh bài. Đáng giận. Tiểu Bằng Vương thấp giọng mắng, Câu Trần thằng này hoàn toàn là đem chúng ta đương hầu đùa nghịch sao? Mặc dù trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng là Tiểu Bằng Vương tốc độ lại một chút không chậm, hóa thành một đạo kim sắc tia chớp phát sau mà đến trước, đoạt tại tất cả mọi người phía trước đi vào lệnh bài bảy trong đã tiến hành một trầu càn quét. Ai, bài đâu rồi? Của ta lệnh bài đâu rồi? Rất nhiều người bay đến không trung sau phát hiện cách đó không xa thì có một tấm lệnh bài, vì vậy mừng rỡ vươn tay hướng cái kia miếng lệnh bài chụp tới. Nhưng lại tại tay của bọn hắn muốn sờ đến bài trong tích tắc, bọn hắn trước mắt bỗng nhiên một bông hoa, giống như đã hiện lên cái gì đó, chờ bọn hắn lại phục hồi tinh thần lại lúc, trước mắt ở đâu còn có lệnh bài bóng dáng. Rất nhanh 3.000 miếng lệnh bài đều hoa rơi tất cả ra, đã có riêng phần mình thuộc sở hữu cùng chủ nhân, theo bắt đầu cướp đoạt đến chấm dứt, chính giữa chỉ cách 2-3 cái thời gian hô hấp. Cướp được người vui mừng khôn xiết, mừng rỡ, không có cướp được người tự nhiên vẻ mặt thất vọng, không cam lòng cùng phẫn nộ. Chỉ là lập thành cái quy củ này chính là thiên đình bốn ngự một trong Câu Trần đại đế, cho nên bọn hắn cũng chỉ có giận mà không dám nói gì, túi đầu xuống trên mặt đất sưu tầm, xem có thể hay không tìm vận may theo trên mặt đất, nhặt lấy một cái mọi người bỏ sót lệnh bài, thế nhưng mà hiển nhiên bọn hắn không có cái loại này vật khí. Mục Trường Sinh đứng tại nguyên chỗ chờ đợi, từ vừa mới bắt đầu hắn tiểu không có động thủ. Dù sao bên người có Tiểu Bằng Vương, lại để cho hắn chém giết mấy cái lệnh bài trở lại còn không có vấn đề, đồng thời hắn cũng chú ý tới như Dương Tiễn cùng Dương Thiền, Ngưu Ma Vương, 18 vị La Hán trở gây chú ý ánh mắt của người ngoài cao thủ công dân tay một tấm lệnh bài. Ô, Thánh Chủ, ta đã trở về. Lúc này Mục Trường Sinh sau lưng truyền đến Tiểu Bằng Vương hưng phấn thanh âm, chỉ là có chút mơ hồ không rõ, chúng ta có lệnh bài rồi. Ân. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, không có nghĩ nhiều. Thế nhưng mà mạnh mà hắn phát hiện chung quanh thần ma bỗng nhiên hai mắt phóng lục quang, như là như ác lang nhìn về phía chính mình. Mọi người, có chuyện hào hào nói. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian ôm quyền, không muốn quá sớm bạo lộ thực lực, thế nhưng mà chờ hắn một nhìn kỹ, liền phát hiện cái này vô số song phát ra lục quang con mắt xem chính là mình sau lưng. Chẳng lẽ, Mục Trường Sinh biến sắc, mãnh liệt xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bằng Vương trong ngực ôm một đống lớn lệnh bài, trong miệng còn ngậm một cái. Ít nhất cũng phải có 200-300 miếng, lúc này đang túi đầu vui dạo dược đếm lấy đến cùng có bao nhiêu. 3. Mục Trường Sinh thống khổ bưng kín con mắt. Không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội A, không cần phải nói, những cái kia xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm vào đúng là những lệnh bài này rồi, mà bên này bạo động rất nhanh cũng đưa tới Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương, Thiên Đình Đại Công Chúa cùng Lục Công Chúa chờ cao thủ chú ý. A, là hắn. Đầu người tích lũy động trong đám người. Vướt ve trong tay một tấm lệnh bài Phượng Hoàng thấy như vậy một màn về sau, trên mặt lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Phanh. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Trường Sinh nhanh như thiểm điện hướng Tiểu Bằng Vương trong tay bắt một bả, rồi sau đó một cái bảy chân đem Tiểu Bằng Vương trong ngực lệnh bài đã đến cái thiên nữ tán hoa. Chứng kiến lệnh bài đã bay sau khi rời khỏi đây, rất nhiều người liền cùng nhau lên chém giết những lệnh bài kia, có thể còn có một chút như trước thần sắc bất thiện chằm chằm vào Mục Trường Sinh. Ai đoạt của ta lệnh bài? Bị Mục Trường Sinh một cước đá bay lệnh bài về sau, chính vui dạo dược mấy bài Tiểu Bằng Vương giận dữ ngẩng đầu, có thể nên đón lại là vào đầu một cái. Một cái tử đem Tiểu Bằng Vương đập đập tìm không ra bắc về sau, Mục Trường Sinh đem hai tay hướng như trước chầm chầm vào những tiên ma kia của hắn vỗ, một quán, cười hắc hắc nói, lệnh bài, không có. Không có. Người lừa gạt ai đó. Thế nhưng mà những người này lại cũng không mua hắn sổ sách, như trước đối với hắn nhìn chầm chầm. Một cái lưng hùm vai gấu đàn ông cười lạnh phóng xuất ra trên người yêu vương cấp khí tức, hướng Mục Trường Sinh áp bách mà đến, bổn vương cũng không tin, ngươi vừa rồi ném lệnh bài thời điểm không có cho mình ước lượng hai miếng, bổn vương muốn sẽ là của ngươi, lấy ra đi, không cần chờ bổn vương tự mình động thủ, bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Còn muốn giữ lại thực lực. Phượng Hoàng ở phía xa khỏe miệng nhếch lên, ta nhìn ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào. Chương 637, thằng này rất xấu rồi. Ha ha. Nhìn xem hùng hổ dọa người yêu vương, Mục Trường Sinh bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Cái kia hùng hổ yêu vương thấy thế khẽ giật mình. Ta cười ngươi yêu quái này còn thật biết điều. Mục Trường Sinh đối với cái kia yêu vương cười nói, ngươi xem, ta cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi muốn sáng lạ, cho ngươi ba phần nhan sắc cá ngươi vừa muốn mở phương lượng, hẳn là. Ngươi thật đúng là đã cho ta dễ khi dễ hay sao? Nói đến đây, Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia yêu vương. Trong ánh mắt hiện lên một tia làm cho người ta sợ hãi ánh sáng lạnh. Hắn đem lệnh bài đưa ra ngoài cũng chỉ là không muốn, quá sớm tại nhiều như vậy người trước bạo lộ thực lực mà thôi. Nếu là thật có người còn muốn đạp trên mũi mặt, vậy hắn không ngại tiễn đưa hắn đi Tây Thiên đi một chuyến. Ngươi! Ngươi! Bắt đến Mục Trường Sinh trong mắt cái kia sợi hàn quang về sau, cái kia yêu vương không khỏi trong lòng căng thẳng, đang đang đang lui về phía sau vài bước, đưa tay giật mình chỉ vào Mục Trường Sinh lại nói không ra lời. Của ta lệnh bài ở chỗ này. Mục Trường Sinh giơ hai miếng lệnh bài, rồi sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua mọi người, nói, vị nào cũng có thể đi lên thử một lần, cướp được sẽ là của ngươi. Ta đến. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong đám người đột nhiên nhảy lên một người về phía trước đằng không chờ mình đến, thoáng cái đã đến Mục Trường Sinh trước mặt, đồng thời một tay rất nhanh đảo hướng về phía Mục Trường Sinh trong tay lệnh bài. 3. Có thể tại lệnh bài phía trước, Mục Trường Sinh tay trái đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bắt được cái này đoạt lệnh bài chi nhân đích cổ tay. Đây là một cái tu luyện chi nhân, tu vi đã đến thiên tiên cảnh, lại là một cái không có tiến vào thiên đỉnh thể chế nội tiêu giao tán tiên. Được rồi, các hạ kỹ cao một bậc, ta thua rồi. Người này cũng là thản nhiên, một thấy không có cấp được, vì vậy hào phóng hướng Mục Trường Sinh nhận thua. Không không không. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian lắc đầu, cười nói, ngươi muốn cướp trong tay của ta lệnh bài, hiện tại quang dứt khoát một câu thất bại có thể không làm được. Các hạ muốn thế nào? Cái này tán tiên lập tức cảnh giác. Ngươi muốn của ta lệnh bài, mà ta. Mục Trường Sinh nụ cười trên mặt đống nhiên biến thành lạnh như băng, cũng muốn trên người của ngươi một vật. Cái gì? A, cái kia tán tiên cả kinh, vừa định sử dụng pháp thuật thần thông lúc, một cỗ thống khổ kịch liệt đau nhức như kim đâm giống như truyền đến, khiến cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra, một mép chỉ run. Ta, tay của ta. Hắn nhịn đau nhìn về phía cánh tay phải của mình, tự thấy mình tay phải đã từ bả vai chỗ biến mất, chỉ có chỗ gãy chân máu tươi phủ lẫn dũng. Như cùng một cái nho nhỏ huyết suối phun một loại. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Mục Trường Sinh đem lệnh bài hướng trong ngực một ước lượng, trái tay mang theo cái kia tán tiên một đầu cánh tay, bỏ vào cái kia sắc mặt trắng bệnh tán tiên trong ngực, ngồi xổm xuống ở đằng kia tán tiên chỗ cụt tay chọn vài cái, giúp hắn cầm máu. Đừng kêu rồi, ngươi giàu gì cũng là tiên gia, đoạn đầu cánh tay đoạn chân cái gì, vung điểm linh đan rượu dược chẳng phải lại dài tốt rồi. Mục Trường Sinh ôn hòa cười nói. Vừa rồi ta vốn muốn thoáng một phát tiểu giết ngươi, bất quá nghĩ lại, tại đây dầu gì cũng là Phật môn tịnh thổ thánh địa, sát sinh sát hại tính mệnh tiểu đối với Phật tổ quá bất kính rồi, cho nên nhớ rõ như thế này đi nội thành niệm một lần kinh, cảm tạ thoáng một phát Phật tổ lại đi. Đúng, đúng. Cái kia tán tiên bờ môi khô nước trắng bệnh, nghe xong Mục Trường Sinh nhưng vẫn là mang ơn, liên tục gật đầu đồng ý. Còn có người muốn nhãn hiệu sao? Nói xong Mục Trường Sinh giơ lên chính mình lệnh bài, cười nói, tại đây còn có hai miếng đâu rồi. Ai muốn tới thử xem à? Nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ còn ước gì có người tới đoạt hắn lệnh bài tựa như. Thế nhưng mà mọi người mặc dù trông mà thèm hắn lệnh bài, nhưng đã có vừa rồi cái này vết xe đổ, cùng với Mục Trường Sinh vừa rồi cái kia tâm ngoan thủ lạt bộ dáng, hết lần này tới lần khác nói lời nói lúc còn mang người xúc mỉm cười vô hại. Tại đây mọi người tu vi phần lớn tại thiên tiên, chân tiên, vừa rồi một cái thiên tiên cảnh rơi xuống kết cục này, Mục Trường Sinh thoạt nhìn hoặc như là hoàn toàn còn không có xuất lực. Cái này lại để cho bọn hắn ở đâu còn dám tới tự tìm đường chết. Lúc này Mục Trường Sinh cái kia cười ôn hòa cho, trong mắt bọn hắn đã chính là một cái nụ cười của ác ma rồi. Ai, lệnh bài nơi này có, hết lần này tới lần khác các ngươi lại không muốn. Mục Trường Sinh vẻ mặt thất vọng lắc đầu, nhưng trong lòng nhẹ nhàng mở miệng khí, cất cao giọng nói, đây chính là các ngươi không muốn đó à, cũng không phải là ta không cho các ngươi cơ hội. Hắn cũng là phát hiện, cái này có đôi khi muốn giả heo ăn thịt hổ, giả trang cũng không thể quá mức. Bằng không thì lão hổ còn không có ăn vào đâu rồi, buồn nôn con rồi con mỗi ngược lại rước lấy một đồng lớn. Hôm nay hắn dùng cái này thiên tiên cảnh đã đến lần giết gà dọa khỉ, cuối cùng hiệu quả còn coi như không tệ. Thằng này, thật sự rất xấu rồi. Nhìn vẻ mặt thất vọng Mục Trường Sinh, bốn phía tiên ma không khỏi nhìn chung quanh hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Đây là bọn hắn không muốn có muốn không. Người tới, đem cái kia vị thí chủ dơ lên đi trong thành trị liệu. Bầu trời Nguyệt Quang Bồ Tát đối với Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu về sau, kêu lưỡng tên hòa thượng đem trên mặt đất tán tiên nâng lên, đưa đến trong thành trị liệu. Tốt rồi. Lúc này Câu Trần Đại Đế cất cao giọng nói, có lệnh bài người có thể tiến bí cảnh bên trong rồi, không lệnh bài người chủ động lui về phía sau 30 trượng. Lúc này trong đám người một cái thiên tiên cảnh tán tiên không vui nói, cái này đoạt lệnh bài đích phương pháp xử lý là người Câu Trần Đại Đế nghĩ ra được, nơi này là Dược Sư Phật Tổ Phật Môn Tịnh Thổ, không phải người Câu Trần Đại Đế Tây Thiên Đình. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh tự tiện làm chủ? Dựa vào cái gì? Thần trong xe, Câu Trần Đại Đế cười lạnh một tiếng, bổn đế sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì. Lời còn chưa dứt, một đạo pháp lực theo thần trong xe bay ra, đón gió lớn lên hóa thành một cái cự đại nắm đấm ầm ầm rơi xuống, một quyền liền đem cái kia chân tiên đập phá cái hình thần câu diện. Bổn đế bằng đúng là nắm đấm. Giết cái kia tán tiên về sau, Câu Trần Đại Đế cười lạnh nói, nắm đấm lớn tựu là đạo lý, một cái nho nhỏ chân tiên tốt xấu cũng sống ngàn năm rồi, như thế nào liền như vậy đạo lý đơn giản cũng đều không hiểu. Chứng kiến Câu Trần Đại Đế không kiêng nể gì như thế làm việc, phía dưới tiên ma sắc mặt đều có chút lúng túng, cuối cùng lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì, theo như Câu Trần Đại Đế nói ngoan ngoãn lui 30 trượng. Tốt rồi, tiến bí cảnh A. Nhật Quang Bồ Tát lắc đầu, nói, lục thần em, cùng với bất quá lao ngũ cực chiến thần trong ba vị, mời các ngươi tại chín cái cửa vào trước hỗ trợ kiểm tra thoáng một phát lệnh bài. Vâng. Lục thần vào khoảng giữ vững vị trí vừa đến 66 cái cửa vào, ngũ cực chiến thần trong ba người tắc thì giữ vững vị trí 7 đến 93 cái cửa vào. Nhị lang chân quân, xin lấy ra lệnh bài. Dương Tiễn cùng Dương Thiền Cách, còn có mấy cái Mai Sơn huynh đệ cách cái thứ 8 cửa vào gần đây, cuối cùng xung trận ngựa lên trước tiến về thứ 8 cửa vào. Cút. Nghe được muốn kiểm tra lệnh bài, Dương Tiễn lạnh lùng mắng một tiếng, mang theo Dương Thiền cùng Mai Sơn huynh đệ không để ý tới trông coi cửa vào tra lệnh bài bắc cực chiến thần, trực tiếp tiến vào bí cảnh bên trong. Lệ. Loan Phượng cùng Minh một tiếng, đại công chúa cùng lục công chúa thúc giục dưới chân Thanh Loan Hỏa Phượng, vọt vào thứ 7 cái cửa vào, trông coi thứ 7 cửa vào đại địa chiến thần cũng là vẻ mặt xấu hổ. Mặc dù bọn họ là Câu Trần Đại Đế thủ hạ, nhưng Ngọc Đế con gái Câu Trần Đại Đế thấy cũng muốn khách khí, bọn hắn làm sao dám mạo phạm. Đồ vô dụng. Thấy như vậy một màn, Câu Trần Đại Đế khí lại mắng một tiếng. Kế tiếp thật không có xuất hiện tình huống khác, tất cả mọi người đâu vào đấy theo 9 cái cửa vào tiến vào bí cảnh bên trong. Thánh chủ, chúng ta cũng vào đi thôi. Lúc này Tiểu Bằng Vương nói khẽ với Mục Trường Sinh nói. Như thế nào, thanh tỉnh. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, Tiểu Bằng Vương đại anh hùng, ngươi thật sự trường năng lực nữa à, bổn tọa cho ngươi đi đoạt lệnh bài, ngươi rõ ràng cho bổn tọa đã đoạt nhiều như vậy lệnh bài, đem bổn tọa đặt nơi đầu sóng ngọn gió, Tiểu Bằng Vương ngươi cũng thật là lợi hại, à. Thánh chủ bất giận, ta sai rồi. Nghe xong Mục Trường Sinh châm chọc khiêu khích, Tiểu Bằng Vương cúi đầu xuống nhỏ giọng nhận lầm nói. Thuộc hạ vốn thầm nghĩ đoạt hai cái lệnh bài, chỉ là về sau nghĩ đến còn có sư phụ, phu nhân bọn hắn, cho nên muốn nhiều đoạt mấy cái. Mấy cái? Mục Trường Sinh im lặng nói, mấy trăm a? Cái kia? Tiểu Bằng Vương không có ý tứ nói, về sau đoạt quá hưng phấn, tiểu đem những đã quên này, thầm nghĩ nhiều đoạt mấy cái chơi. Mà thôi mà thôi. Mục Trường Sinh giơ lên đưa tay, lần này coi như xong. Tiểu Bằng Vương xuất thế thời gian bất quá trăm năm, đại đa số thời gian vẫn còn trong núi sâu tu luyện. Về sau không chịu nổi tịch mịch chạy ra đi chuyển thế thành tâm trí không được đầy đủ Lý Nguyên Bá đần độn hơn 10 năm. Hắn hiện tại yêu tộc tuổi là 16-17 tuổi, mê cái gì cũng so sánh bình thường, ngày sau chính mình ma luyện thoáng một phát hắn cũng sẽ biết thành thủ. Chương 638, huyết ma lại hiện ra. Tốt rồi, chúng ta cũng tiến. Mục Trường Sinh đem hai miếng lệnh bài cho Tiểu Bằng Vương ném đi, chính mình tắc thì đi nhanh hướng cách bọn họ gần đây thứ 6 cái cửa vào mà đi. Ai ai ai. Tiểu Bằng Vương không nghĩ tới Mục Trường Sinh càng làm lệnh bài cho hắn ném đi qua, cũng may hắn phản ứng không chậm, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân bắt được lệnh bài, rồi sau đó với tư cách Mục Trường Sinh tiểu tùy tùng đuổi bám chặt theo. Trông coi thứ 6 cửa vào chính là ngày bộ một cái kim giáp thần đem, lúc này cửa vào cũng sắp xếp không ít cướp được lệnh bài thần ma. Bất quá đã có vừa rồi Mục Trường Sinh giết gà dọa khỉ một màn về sau, một ít thần ma nhìn về phía Mục Trường Sinh trong ánh mắt đều mang lên một loại vẻ kính sợ. Đương nhiên, càng nhiều nữa tiên ma trong mắt hay vẫn là mang theo khinh thường cũng không cho là đúng, dù sao có thể tu luyện tới chân tiên thượng tiên, cái nào không có sống mấy ngàn năm đâu rồi. Sống mấy ngàn năm lão quái vật, cái nào không có chút thủ đoạn, cái nào lại là đèn đã cạn dầu. Mục Trường Sinh chờ nhàm chán, vì vậy tùy ý hướng bên cạnh nhìn mấy lần, đồng nhiên hắn chú ý tới thứ 7 cửa vào đội ngũ, gần phía trước địa phương có một tặc mi thử nhãn gầy tiểu hán tử. Giờ phút này chính cầm hai cái mắt nhỏ bất trụ hướng chúng quanh loạn nghiêng mắt nhìn. Mà Mục Trường Sinh ở hắn loạn nghiêng mắt nhìn trong ánh mắt thấy được một tia mịt mở vẻ bối rối. Lệnh bài. Rất nhanh tiểu đến phiên hán tử kia, đại địa chiến thần tiếp tục mặt không biểu tình đạo, hắn không dám mạo hiểm phạm thiên đình đại công chúa cùng lục công chúa, khả năng khác người khác sẽ không khách khí như vậy rồi. Tại đây, tại đây. Hán tử kia tranh thủ thời gian cười làm lành đạo, nói xong muốn thò tay hướng trong ngực đào đi. Người tốt có hay không? Cái này gầy đàn ông rút cả buổi cũng không có móc ra. Đại địa chiến thần có chút không nhịn được nói. Tốt rồi, tốt rồi. Người đàn ông kia tranh thủ thời gian cười nói, đang khi nói chuyện bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thân thể chùn xuống tiểu chui vào dưới mặt đất, tiếp theo tại mọi người giật mình trong ánh mắt, lập tức tiểu từ dưới đất xông vào bí cảnh cửa vào. Phế vật. Câu Trần Đại Đế giận dữ, từ phía trên thượng thần trong xe đánh ra một đạo thần quang, vẹn vẹn một kích liền đem đại địa chiến thần đánh chính là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nhị ca. rảnh rỗi ở một bên Nam Cực chiến thần cùng người trong chiến thần tranh thủ thời gian chạy tới đem đại địa chiến thần theo trên mặt đất viện chậm rãi ngồi dậy. Hắc, có chút ý tứ. Mục Trường Sinh sờ lên cái cằm, vui vẻ, rõ ràng còn là cái thật giả lẫn lộn thành công Nam Quách tiên sinh. Không khó đoán ra, hán tử kia mới vừa rồi không có cướp được lệnh bài, thế nhưng mà lại không muốn buông tha cho bí cảnh trong tạo hóa, cho nên lẫn trong đám người muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng lại thật sự thành công vượt qua kiểm tra rồi. Ai có thể nghĩ đến cái này hắn mạo xấu xí ra hỏa, rõ ràng có một tay như thế không tầm thường độn địa thuật đâu rồi, chỉ sợ không chỉ có vừa rồi đại địa chiến thần không có kịp phản ứng, chỉ sợ ở đây kịp phản ứng người thật đúng là không nhiều lắm. Bệ hạ bất giận. Nam Cực chiến thần tranh thủ thời gian nói, vừa rồi người nọ tại độn địa thuật bên trên xác thực có vài phần tạo nghệ, việc này không thể toàn bộ quái nhị ca, huynh đệ chúng ta nguyện ý thay thế nhị ca thủ cái này cửa vào. Ân. Cơn giận còn sót lại không tiêu câu Trần Đại Đế trùng trùng điệp điệp ừ một tiếng. Vâng. Lại tại lúc này đệ nhất lối vào dị biến cũng nảy sinh, chỉ thấy này tòa môn hộ đột nhiên Phật quang đại thịnh, chặn một cái giao lệnh bài sau sắp bước vào môn hộ trong trung niên nam nhân. Đáng giận. Nhìn thấy bị Phật quang ngăn cản rồi biến mất có thể đi vào, cái kia trung niên nam nhân lập tức thẹn quá hóa giận, bàn tay vận khởi thần lực cửa đối diện hộ đánh ra, xem bộ dáng là muốn bằng man lực xông vào. Thái Ất Kim Tiên. Cảm nhận được trong tay người kia vận khởi lực lượng, mọi người xôn xao, kể cả chấn môn thần tướng đều có chút lách mình, đã đi ra người nam nhân kia chúng quanh. Vâng! Cái kia tôn thần bí Thái Ất Kim Tiên trùng trùng điệp điệp một trường, vỗ vào chặn đường hừng hực Phật trên ánh sáng. Ông! Có thể hắn một trường này rơi xuống không chỉ có không có phá vỡ Phật quang, ngược lại khiến cho người nọ bị phản chấn trở lại, đang đang đang lui vào bước, đồng thời một trường này cũng xử Phật quang ông chấn động đã xảy ra dị biến. Từng sợi Phật quang theo môn hộ bên trên thoát ly bay đến không trung. Như thế ta nghe thấy, nhất thời mỏng giả phạm, du hóa các nước, đến Quảng Nghiêm Thành, ở tiếng nhạc dưới cây. Bay vào không trung Phật quang hóa thành một tôn Phật đà hư ảnh, hiện hiện mà lại chật ních hư không, dùng phạm âm niệm tụng lấy dược sư Phật kinh, đem cái kia xông vào Thái Ất Kim Tiên vây quanh ở chính giữa. Dược sư Phật, ngươi chết còn có tắc quái. Cái kia tôn Thái Ất Kim Tiên giận dữ, ngươi khi còn tại thế bổn tọa không phải là đối thủ của ngươi. Bổn tọa còn cũng không tin ngươi chết về sau, ta ngay cả ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau đều phá không mở. Đang khi nói chuyện hai tay vận khởi huyết hồng pháp lực, hướng lên trời bên trên hát kinh vạn tôn Phật Đà hư ảnh trùng trùng điệp điệp đầy. Trong nháy mắt, cái kia tôn Thái Ất Kim Tiên màu đỏ như máu pháp lực liền hóa thành một đầu làm cho người ta sợ hãi quần quận giang hải, liên tục không ngừng theo cái kia tôn Thái Ất Kim Tiên song trưởng trong tuấn ra, xông lên thiên không cùng vô cùng Phật quang cùng Phật Đà hư ảnh đối kháng. Ô ô ô. Chỉ một thoáng thiên địa gió lạnh gào rít giận dữ, đồng thời có vô số kêu khóc lệ quỷ âm hồn theo trong biển máu lao ra, tại này thiên địa gian tàn sát bừa bãi. Thánh chủ, đó là, tiểu bằng vương chỉ vào cái kia tạo thành như thế cảnh tượng, cùng Phật quang đối kháng Thái Ất Kim Tiên, kinh hãi nói không ra lời. Không chỉ có tiểu bằng vương, tự là hắn những tiên ma kia của nó thấy cũng đều vẻ mặt hoảng sợ, dù sao Thái Ất Kim Tiên trên đời quá ít thấy rồi, bọn hắn ra tay thì càng thêm khó có thể đụng gặp một lần rồi. Mục Trường Sinh thần sắc ngưng trọng nhìn lên trời bên trên, trầm giọng nói, là thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong huyết ma đã đến. Chứng kiến trước mắt cái này quen thuộc chẳng cảnh, Mục Trường Sinh thoáng một phát tựu nhận ra là hắn chuyển sinh thời điểm, trước để cướp đoạt hắn thần ma nguyên thai huyết ma, lúc trước hắn ma công liền đã tạo thành loại này đáng sợ cảnh tượng. Hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này, không khó nghĩ ra hắn càng làm chủ ý đánh tới dược sư Phật bí cảnh bên trên. Bất quá thoạt nhìn dược sư Phật không cho Thái Ất cùng Đại La Kim Tiên tiến vào cũng không chỉ là nói mà thôi, đồng thời hắn cũng bày ra một ít chuẩn bị ở sau, dùng để ngăn cản ẩn giấu thực lực sau đến đây lừa dối vượt qua kiểm tra, Thái Ất cùng Đại La Kim Tiên tiến vào bí cảnh. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh có chút ngắt đem mồ hôi lạnh. Huyết ma là Thái Ất Kim Tiên cảnh cao thủ, nhưng hắn vẫn cũng không giống với một loại Thái Ất Kim Tiên. Bởi vì cũng không phải sở hữu Thái Ất Kim Tiên thực lực đều đồng dạng, mặc dù cảnh giới đạt đến. Nhưng theo cá nhân tu luyện công pháp thần thông cùng đạo hạnh cao thấp, Thái Ất Kim Tiên cũng bị chia làm đủ loại khác biệt. Chính là Thái Ất Kim Tiên trong cao cấp nhất một đám cao thủ, thực lực hơn xa tại một loại Thái Ất Kim Tiên. Nghe nói hắn ma công cần dùng máu tươi đến luyện, thập phần tà môn, cũng phi thường cường đại, hơn nữa huyết ma công lực thâm hậu, không chuyển sinh trước huyền tiên bắt trọng hắn không là đối thủ, hiện tại chuyển sinh sau chỉ tới huyền tiên nhất trọng hắn thì càng không là đối thủ rồi. Không chỉ là hắn, mặc dù lúc trước Dương Tiễn đuổi theo huyết ma chạy, nhưng cái kia cũng là bởi vì huyết ma có thương tích tại thân, nếu là huyết ma tại lúc toàn thịnh, vậy hắn cùng Dương Tiễn, Đại Bằng, Như Ma Vương chờ cộng lại đoán chừng cũng không là đối thủ. Thái Ất Kim Tiên cùng huyền tiên tầm đó cách đạo thiên hố, đạo kia danh trời là thiên địa lực lượng. Thái Ất Kim Tiên trong cao cấp nhất cao thủ, tu luyện đã không còn là cùng bọn họ đồng dạng pháp lực, mà là chậm rãi lĩnh ngộ thiên địa chí lý, tu luyện cũng đem pháp lực của mình chuyển hóa thành cường đại hơn thiên địa lực lượng. Thái Ức Kim Tiên chuyển hóa cực hạn, là có thể đem bản thân ba thành pháp lực chuyển hóa thành thiên địa lực lượng, mà chỉ cần một đạo thiên địa lực lượng, có thể miểu sát Thái Ức Kim Tiên cảnh trở xuống đích hết thể địch. Nếu là thật lại để cho huyết ma thằng này chạm vào bí cảnh ở bên trong, cái kia tuyệt đối cùng hổ vào bầy dê không giống, đến lúc đó tiến vào bí cảnh có 3.000 người, có thể cuối cùng có thể người còn sống sót chỉ sợ tiểu không có mấy người rồi. Có thể huyết ma như đem hắn ép, hắn Mục Trường Sinh cũng không phải dễ khi dễ, hắn cũng có đinh đầu thất tiễn thư loại thủ đoạn này đến cá chết lưới rách, bất quá đinh đầu thất tiễn thư quá mức âm độc, một khi sử dụng thượng thương sẽ gặp đánh xuống cực lớn nghiệp lực quân thân. Đây là thuộc về đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đích phương pháp xử lý, cuối cùng tác dụng phụ quá lớn, cho nên không đến cuối cùng hắn là không biết sử dụng. Đạo hữu mời trở về đi. Nhật Quang Bồ Tát nói, Ngã Phật đã nói trước, chứng được Thái Ất cùng Đại La đạo quả người không thể nhập bí cảnh. Nếu ta không phải đi vào không thể đâu rồi. Huyết ma biến ảo nam tử vừa hướng kháng đầy trời Phật Quang, vừa hướng Nhật Quang Bồ Tát hử một tiếng. Như vậy chỉ có chân áp đạo hữu rồi. Nhật Quang Bồ Tát đạo. Dứt lời cùng Nguyệt Quang Bồ Tát nhìn chăm chú một mắt, song đôi thủ trưởng chắp tay trước ngực, quanh thân Phật Quang Đại Thịnh tiểu muốn động thủ. Hừ, các ngươi cho bổn tọa nhớ kỹ. Nhìn thấy một màn này, đã chậm rãi bị Phật Quang áp chế huyết ma hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời độn đi nha. Thánh chủ, Tiểu Bằng Vương muốn nói cái gì, lại bị Mục Trường Sinh đánh gãy, chớ nói nhảm rồi, đến chúng ta, tiên tiến bí cảnh nói sau. A, Tiểu Bằng Vương đem lệnh bài giao cho cái kia thủ cửa vào thần tướng. Rồi sau đó cùng Mục Trường Sinh hướng này tòa Bạch Ngọc Môn lâu đi đến. Ai? Nhìn về phía trên cửa ra vào hạ không không đãng đãng, nhưng khi bọn hắn một cước bước qua Bạch Ngọc Môn lâu lúc, cũng cảm giác môn dưới lầu có một tầng nhìn không thấy, lại có thể lại để cho bọn hắn tinh tường cảm nhận được kết giới. Bọn hắn trải qua lúc, cảm giác tầng kia kết giới tựa như nước một loại, Mục Trường Sinh trước hết nhất bước vào, Tiểu Bằng Vương cũng đi theo tiến vào đến. Chương 639, 9 đại khu vực. Dãy núi nguy nga, cỏ cây thành đàn. Đông nhiên bí cảnh bên trong hào quang lóe lên, sau đó Mục Trường Sinh cùng Tiểu Bằng Vương thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở bí cảnh bên trong, hơn nữa lúc này ở vào một tòa núi lớn dưới đáy. Khi bọn hắn trước mắt, là một mảnh nguy nga mọc lên san sát như rừng không ngớt không dứt dãy núi, chỗ cao nhất một tòa núi lớn chủ phong càng là cao trong mây tiêu. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lại để cho người hô hấp về sau lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Tiểu Bằng Vương kinh ngạc dò xét bốn phía, phát ra sợ hãi thán phục một tiếng. Mục Trường Sinh không nói gì thêm, bất quá hắn cũng cảm nhận được cái này tiểu thế giới bất phàm. Trong tiểu thế giới này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, mặc dù so không được thiên giới, nhưng lại còn hơn thế gian vô số, chỉ có thế gian một ít linh sơn diệu thổ, động thiên phúc địa này địa phương linh khí mới có thể so sánh, tại đây không khí phàm nhân chỉ là hấp bên trên một hơi liền đủ để kéo dài tuổi thọ. Mục Trường Sinh tích lôi sơn mặc dù linh khí cũng đậm, nhưng lại xa xa không đạt được linh sơn phúc địa tiêu chuẩn. Dù sao tích lôi sơn nguyên là Vạn Tuế Hổ Vương lưu lại cơ nghiệp, mà Vạn Tuế Hổ Vương tại Tây Ngưu Hạ Châu phía trên cũng chỉ có điều một cái thượng tiên cảnh yêu vương mà thôi. Tại trung quanh của bọn hắn cách đó không xa, đã có ước chừng 100 người cũng đang đánh giá lấy nơi đầy tình huống. Rất rõ ràng, những người này cướp được lệnh bài bước nhỏ bọn hắn một bước tiến vào bí cảnh những thần ma kia, mà lúc này khi bọn hắn bốn phía còn đang không ngừng có hào quang sáng lên, sau khi rơi xuống rất biến thành nguyên một đám thần ma. Bất quá Mục Trường Sinh cũng phát hiện một sự kiện, cái kia chính là mặc dù ngoại giới cửa vào là một loạt, nhưng là từ khác nhau bí cảnh cửa vào người tiến vào, tại bí cảnh trong chỗ khu vực cũng không giống nhau. Nói thí dụ như hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến, Dương Tiễn mang theo Dương Thiền cùng Mai Sơn huynh đệ tiến vào thứ 8 cửa vào, Thiên Đình Đại Công Chúa cùng Lục Công Chúa tiến vào thứ 7 cửa vào, Ngưu Ma Vương tiến vào thứ 3 cửa vào. Thế nhưng mà giờ phút này hắn ở chỗ này, hắn thậm chí ngay cả trong đó một loại bóng người đều không có nhìn thấy. Hơn nữa không chỉ có như thế, hắn liền những người kia khí tức đều một chút cảm giác không thấy. Chín cái cửa vào, cái kia chính là đem bí cảnh hoa phân làm chỉnh cái khu vực sao. Ông, đang tại Mục Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chấn động, tiếp theo tại Phật Quang trong hiện ra một trường cực lớn màu vàng địa đồ, trải ra tại trên bầu trời. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nhìn địa đồ, Mục Trường Sinh khinh ngữ một tiếng. Nguyên lai theo trên bản đồ này chỗ biểu hiện, Dược sư Phật đem mở cái này tiểu thế giới đều chia làm 9 cái hình quạt khu vực, mà bọn hắn giờ phút này vị cho bọn hắn cái này hình quạt khu vực nhất biên giới. Trên bản đồ biểu hiện, ở cái thế giới này nhất trung tâm khu vực là một cái tiểu viên, trong đó bao lấy 9 cái không ngừng lập lòe điểm màu vàng. Như vậy Dược sư Phật bảo xá lợi. Tiểu là tại nơi này bí cảnh nhất trung tâm sao? Mục Trường Sinh ngửa đầu nhìn xem địa đồ được ra kết luận, đồng thời còn lại thần ma cũng mang đầu nhìn xem địa đồ. Nơi này chính là bí cảnh trong sao. Đợi một chút, tại đây. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí a. Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối làm chơi ăn thật a. Lúc này lại có một bộ phận thần ma hiện thần, đương bọn hắn cảm nhận được bí cảnh trong nồng đậm thiên địa linh khí về sau, cũng đều như tiểu bàng vương một loại phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Sau đó đương bọn hắn chứng kiến một mực đều tại địa đồ về sau, rất nhiều người liền lập tức ngậm miệng, cũng riêng phần mình rất nhanh tản ra bày ra phòng bị tư thế, dùng cảnh giác ánh mắt chằm chằm vào những người khác. Tất cả mọi người tinh tường một khi tiến đến nơi này, như vậy đối mặt bí cảnh trong cơ duyên bảo vật, mặt khác tất cả mọi người đem trở thành riêng phần mình đối thủ cạnh tranh. Lúc này tại đây đã có hơn 300 người xuất hiện, thế nhưng mà ngoại trừ giúp nhau để phòng cảnh giác bên ngoài, cũng có người đưa ánh mắt quang hướng về phía đại sơn bên kia, cái phương hướng này đúng là thông hướng bí cảnh trung tâm phương hướng. Bất quá mặc dù đều tại đang trông xem thế nào, nhưng là cũng không có người dám cái thứ nhất tiến lên đi dò đường. Thánh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy rất nhiều người cũng theo dõi bọn hắn, tiểu bằng vương hỏi. Chúng ta đi. Mục Trường Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn những người này một mắt, chỉ là đi nhanh hướng trong núi lớn đi đến. Trước mắt những thần ma này mặc dù thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng còn không tính là hắn việc này chính thức đối với đối thủ. Hắn việc này đối thủ chân chính, là những tại kia bí cảnh trong đã xem như nhất cao thủ đứng đầu huyền tiên cảnh thần ma, mà những cái thứ này cũng sẽ là hắn tranh đoạt Phật bảo xá lợi lớn nhất trở ngại. Đại Mục Trường Sinh sau khi rời khỏi, mọi người thần sắc không khỏi buông lỏng. Đợi một chút, cái gì hương vị, thơm quá. Đống nhiên có một yêu quái bỗng nhiên cái mũi giật giật, sau đó men theo vẻ này mùi thơm, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía một cây cách rất xa dưới đại thụ, vài cọng diệp tử rất lớn, cỏ dại tùng. T-E-Z-U-I-N V-N đón lấy hắn đi nhanh lên đi qua, ngồi xổm xuống vươn tay muốn đem đống kia cỏ dại đại diệp tử đẩy ra. Theo cỏ dại đại diệp tử bị hắn đẩy ra hai bên, lập tức một cây 4-5 thôn cao, nhan sắc xích hạt. Hơn nữa tản ra nhàn nhạt vóng ánh quang cùng mùi thơm lạ lùng dạng xuê ô thực vật thình lình ra hiện tại hắn trước mắt. Đây là linh chi A, một cây ngàn năm linh chi. Yêu quái kia kích động thanh âm đều có chút run rẩy, đón lấy nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem cái con kia cực đại linh chi hái đã đến trong tay, đồng thời trên mặt hắn biểu lộ ra vẻ mừng như điên. Hưu. Đột nhiên tại phía sau của hắn, một vòng đỏ thấm lưu quang không hề báo hiệu xuất hiện, lập tức đã đến hắn sau đầu. Nương theo lấy cái này chân tiên cảnh đại yêu, trên đời này cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, sau một khắc đầu lâu của hắn tựa như dưa hấu bạo thoái, biến thành một cỗ thi thể không đầu, chồng ngã trên mặt đất. Đỏ thấm máu tươi vô thành vô tức gian, đem nguyên bản xích màu nâu linh chi nhuộm càng đỏ, mà được đại yêu chi huyết thoải mái linh chi, nguyên bản tiểu cực đại thân thể bỗng nhiên tiểu lại phồng lớn lên một vòng. Xuy. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại không đầu thân thể bên cạnh, nhặt lên cái kia gốc ngàn năm linh chi về sau, rất nhanh hướng về phía trước đại trên núi bay vút mà đi. Đứng lại. Lưu lại linh chi, thà cho ngươi khỏi chết. Chứng kiến ngàn năm linh chi về sau, nơi đây còn lại những thần ma kia lập tức như đánh như máu gà, rất nhanh đuổi theo. Thấy được. Cách đó không xa, một chỗ che giấu trong rừng cây, Mục Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh mắt thấy đây hết thảy tiểu bằng vương. Thấy được. Tiểu bằng vương trên mặt lộ vẻ suy tư. Nhìn thấy gì? Bí cảnh bên trong từng bước nguy cơ. Tiểu bằng vương nói. Mà loại nguy cơ này không chỉ có chỉ là lai nguyên ở bí cảnh bản thân, càng nhiều nữa còn có cùng đi những tiên ma này. Đã hiểu hay đi đi. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía triển khai trận kia linh chi truy đuổi chiến phương hướng, cái kia gốc linh chi xem như cho phần thưởng của ngươi. Vâng. Tiểu Bằng Vương kinh hỉ nói, đón lấy hóa thành một đạo kim sắc kia chớp tại Mục Trường Sinh bên người biến mất. Sau đó không lâu, phía sau của hắn kim quang lóe lên. Tiểu Bằng Vương tay cầm cái kia gốc lại trường lớn thêm không ít ngàn năm linh chi ra hiện tại hắn sau lưng, chỉ là giờ phút này trên mặt của hắn, trên quần áo cũng mang theo không ít vết máu. Có máu của hắn, cũng là người khác huyết. Trở lại rồi. Cái kia cứ tiếp tục xuất phát. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, không hỏi hắn ngàn năm linh chi như thế nào đã đến trên tay hắn, cũng không vấn đề cái này ngắn ngủn trong chốc lát, đã bị chết ở tại Tiểu Bằng Vương trên tay có bao nhiêu người. Tiểu Bằng Vương muốn trở thành trường, tuy không phải trải qua máu tươi. Chiến đấu tẩy lệ không thể, mà cái này không có thị phi đúng sai, hơn nữa nguy cơ từ phía dược sư Phật bí cảnh ở bên trong, đối với ma luyện hắn mà nói lại phù hợp bất quá rồi. Ví dụ như vừa rồi, hai cái vốn tố không nhận thức yêu vương, bởi vì trong đó một cái phát hiện một cây linh chi, cái khác tiểu không chút do dự dùng đánh lén thủ đoạn đem cái khác giết chết. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, chỉ sợ những người khác vì cái kia gốc linh chi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hai người đi đến nhanh chóng, tốc độ cũng là kinh người. Rất nhanh bọn hắn đã đến vừa rồi trước mắt cái kia tòa núi lớn trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi tầm mắt nhất khoáng đạt, đối với hắn quan sát bí cảnh trong địa hình, tìm kiếm nơi nào mới là có dấu dược sư Phật Xá Lợi địa phương là lại phù hợp bất quá rồi. Ân. Đông nhiên hắn hình như có nhận thấy, mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía dãy núi cao lớn nhất nguy nga, một nửa ngọn núi đã cao vút trong mây cái kia tòa núi lớn. Làm sao vậy, Thánh Chủ? Cái chỗ kia có một kiện tốt bảo bối. Mục Trường Sinh đưa tay một ngón tay chỗ đó, bởi vì hắn vừa mới cảm giác được tại Bạch Vân phía trên, lúc này có một cô ẩn chắt chắt chấn động truyền đến, nếu không là hắn huyền tiên cảnh linh giác viễn siêu khắc cảnh giới thấp tiên ma, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Có huyền tiên cảnh tiến vào cái khu vực này rồi. Đống nhiên Mục Trường Sinh mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía dưới núi. Bởi vì hắn vừa rồi đống nhiên cảm giác đến, mấy cố cường đại khí tức hàng lâm đã đến đại dưới núi, mà cố khí này tức chỗ đại biểu tu vi, đúng là cùng hắn huyền tiên cảnh. Chương 640, Hàng Ma Sử. Cái kia mấy tôn huyền tiên cảnh thoạt nhìn tự tin, không có một chút muốn ẩn giấu thực lực ý tứ không nói, còn giống như sợ người khác không biết bọn họ là huyền tiên cảnh đồng dạng. Bọn hắn vừa xuất hiện tại bí cảnh ở bên trong, liền trực tiếp đem huyền tiên cảnh khí tức cùng chấn động hiện lộ ra đến, dùng để uy hiếp còn lại mọi người. Dường như tín ra hỏa. Mục Trường Sinh nhẹ giọng nở nụ cười, bọn hắn tại bí cảnh trong dám như vậy hiện lộ thực lực, nói rõ bọn hắn đối với mình quả thật rất tự tin. Hô! Một cỗ gió lớn nổi lên, tại gió lớn che giấu xuống, một đạo kim quang lặng yên không một tiếng động hướng phóng có bảo vật đại trên đỉnh núi tránh đi. Kim quang tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh sẽ mặc qua tầng kia quay trùng quanh tại giữa sườn núi Bạch Vân, thấy được Bạch Vân bên trên cảnh tượng. Chỉ thấy ngọn núi lớn này tại Bạch Vân phía trên sơn thể, còn có không sai biệt lắm ngàn trượng độ cao, hình dạng như cùng một căn cực lớn thiên trụ. Tiểu Bằng Vương triển khai hai cánh, sau một khắc liền dẫn Mục Trường Sinh xuyên qua ngàn trượng khoảng cách, rơi xuống ngọn núi đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một cái hình tròn bình đài, đường kính chừng trăm trượng, cũng thập phần hình thành bóng loáng, liền giống bị người một kiếm cắt thành. Thánh chủ, ngươi nhìn. Tiểu Bằng Vương một ngón tay chính giữa, chỉ thấy chỗ đó có một cái nửa người đến cao bệ đá, trên bệ đá có một đoàn màu vàng phật quang, phật quang trong tắc thì là một cây màu vàng ba thước dài ba tấc đoạn, hình dạng như nghe một căn kim giản giống như hoàng kim hàng ma sử. Tốt bảo bối. Chứng kiến hàng ma sử lập tức, Tiểu Bằng Vương hai mắt tỏa sáng. Chạy về đi thò tay liền hướng cái kia hàng ma sử chào tới. 3. Nhưng lại tại hắn muốn đụng phải cái kia đoàn Phật quang lúc, Mục Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa một phát bắt được tay của hắn. Thánh chủ. Tiểu Bằng Vương không hiểu chút nào nhìn về phía Mục Trường Sinh. Tiểu Bằng Vương, trước đừng đụng nó. Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, cái này đoàn Phật quang không chỉ có bảo che chở căn này hàng ma sử, hơn nữa phong bế căn này hàng ma sử khí tức, chỉ có rất ít một nhóm người tài năng phát hiện. Cái kia có thế nào? Đây là một cái liền bổn tọa đều động tâm bảo bối, bổn tọa cũng không tin những huyền tiên kia cảnh không mắc câu. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, bổn tọa như thế này liền muốn lợi dụng căn này hàng ma sử đến xem chúng ta khu vực này, lúc này đến tột cùng đã đến bao nhiêu cái huyền tiên. Thánh chủ, Tiểu Bằng Vương tội nghiệp nhìn về phía cái kia căn hàng ma sử. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi đừng không nỡ rồi, nói không chừng đằng sau còn sẽ có rất tốt bảo bối đâu. Được rồi. Tiểu Bằng Vương thỏa hiệp rồi, nói, dùng cái này hàng ma sử làm binh khí không hợp tâm ý của ta, ta thích đại truy, thánh chủ, đụng phải đại truy ngươi có thể phải giúp ta lấy tới a. Yên tâm đi. Mục Trường Sinh vỗ vỗ Tiểu Bằng Vương, rồi sau đó Tiểu Bằng Vương quay người hóa thành một đầu màu vàng chim đại bàng dương cánh đã bay đi ra ngoài. Tiểu Bằng Vương đi rồi, Mục Trường Sinh đánh giá một đỉnh núi, rồi sau đó thi triển xúc địa thành thốn, lập tức liền trở về vừa rồi đứng thẳng đệ một tòa núi lớn đỉnh núi, rồi sau đó lặng lặng đợi. Lúc này ở bí cảnh bên ngoài, 9 cái lối vào, chờ đợi tiến vào bí cảnh thần ma sắp xếp khởi thật dài đội ngũ đều đã tại cửa vào trước biến mất, những kiểm giữ kia lệnh bài người cũng không sai biệt lắm đều tiến vào bí cảnh. Hai vị Bồ Tát, hiện tại cướp được lệnh bài 3.000 thần ma đã kể hết tiến vào bí cảnh. Đón lấy câu Trần Đại Đế tiếng nói mãnh liệt một chuyện, nói, bổn đế lúc này bỗng nhiên có một yêu cầu quá đáng, kính xin hai vị Bồ Tát thành toàn. Cái kia chính là bổn đế muốn cho mấy cái không thành tài thuộc hạ tiến vào bí cảnh. Lại để cho bọn hắn ở trong đó lịch lãm rèn luyện một phen, có thể. Nhật Nguyệt Bồ Tát bộ dạng phục tùng nhìn chăm chú một mắt. Sư huynh, cái này câu Trần thật sự là vô lễ lại bá đạo, vừa rồi hắn tự tiện quyết định tiến vào bí cảnh danh ngạch còn chưa tính. Nguyệt Quang Bồ Tát truyền âm nói, hôm nay hắn vừa muốn chúng ta trước mặt nhiều người như vậy, cho thủ hạ của hắn đi cửa sau, hắn cái này rõ ràng tiểu là đến có chủ tâm đến chúng ta lưu ly tịnh thổ quấy rối, để cho chúng ta sạch lưu ly thế giới thất tín với thiên hạ mọi người a. Sư đệ chớ não. Nhật Quang Bồ Tát trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước cái kia chiếc màu vàng thần xe, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang lên một tia kiên định, mặc dù chúng ta Phật tổ đã viên tịch rồi, nhưng chúng ta sạch lưu ly thế giới, cũng không phải ai cũng có thể dương oai địa phương. A Di Đà Phật. Nhật Quang Bồ Tát đối với câu Trần Đại Đế dựng thẳng trưởng thi lễ, cười nói, đương nhiên có thể, Đại Đế xin cứ tự nhiên. Cái kia liền đa tạ hai vị Bồ Tát rồi. Thần trong xe, câu Trần Đại Đế khỏe miệng nít lên, quay đầu đối với phía dưới ngũ cực chiến thần nói, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn hai vị Bồ Tát tạo thuận lợi tri ân. Nói đến thuận tiện hai chữ lúc, câu Trần Đại Đế cố ý cắn trọng thêm vài phần. Câu Trần Đại Đế vừa mới nói xong, phía dưới kín người hết chỗ, không có thể cướp được tiến vào bí cảnh lệnh bài trong đám người bầy lập tức một mảnh xôn xao. Đã như vậy, bên kia Quan Âm Bồ Tát thấy vậy, nghĩ nghĩ sau cũng dựng thẳng trưởng đối với lưỡng Bồ Tát thi lễ, hai vị sư huynh, kẻ này vi bẩn tăng độ nhi, cũng là thiên đình Lý Thiên Vương nhị thái tử Mộc Cha, lúc này, cũng muốn thỉnh hai vị sư huynh khai cái thuận tiện chi môn, lại để cho hắn đi vào lịch lãm rèn luyện một hồi. Quan Âm tôn giả xin cứ tự nhiên. Nhật Quang Bồ Tát kinh ngạc nhìn Quan Âm Bồ Tát một mắt, thật bất ngờ Quan Âm lúc này thời điểm cũng chọc vào một cước, bất quá hắn như trước đồng ý Quan Âm. Đón lấy ngũ cực chiến thần cùng Mộc Cha hướng Nhật Nguyệt Bồ Tát hành lễ cảm tạ một phen về sau, quay người tiến vào bí cảnh bên trong. Chư vị, vừa rồi trải qua bần tăng cùng sư đệ thương nghị, vẫn cảm thấy to như vậy bí cảnh chỉ có tiến nhập 3.000 người vẫn còn có chút quá thiếu. Đón lấy Nhật Quang Bồ Tát đối với dưới đáy chúng nhân nói, cho nên chúng ta quyết định hay vẫn là y theo Phật tổ nguyện vọng, tất cả mọi người đều có thể vào, bất quá cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, có vào hay không nhập. Mọi người còn cần hảo hảo châm trước. Nhật Quang Bồ Tát, ngươi, câu Trần Đại Đế có chút bất mãn nói, ngươi cái này là ý gì, ngươi như thế cách làm chẳng phải là lại để cho bổn đế vừa rồi bạch bể bộ rồi. Câu Trần Đại Đế, Nhật Quang Bồ Tát đã cắt đứt hắn, nói rất bình tĩnh, có thể tại trong bình tĩnh lại mang theo thật sâu tự hào cùng kiên định, tại đây lưu ly tỉnh thổ, không phải Tây Thiên Đình. Hừ, Nhật Quang Bồ Tát một câu lại để cho câu Trần Đại Đế á khẩu không trả lời được, hắn biết rõ Nhật Nguyệt Bồ Tát đã đối với hắn bất mãn. Vừa rồi câu này tựu là nhắc nhở hắn chú ý thân phận cùng địa phương. Có thể hắn hết lần này tới lần khác còn không cách nào nói cái gì phản bác, bởi vậy cuối cùng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói. Đa tạ Dược Sư Phật Tổ, đa tạ hai vị Bồ Tát. Nghe được Nhật Quang Bồ Tát sau phía dưới mọi người đại hỉ, tất cả đều không người đối với Nhật Nguyệt Bồ Tát cúi đầu. Đón lấy không sai biệt lắm lại có hơn 3.000 người tiến vào bí cảnh, những người còn lại tắc thì lựa chọn buông tha cho. Mặc dù tiến vào bí cảnh 7-8 phần 10 là chân tiên cảnh, có thể trừ lần đó ra còn có rất nhiều thượng tiên cảnh thần bí, thậm chí thiệt nhiều cái huyền tiên cảnh, trừ ngoài ra trong đó còn có bị Dược Sư Phật trấn áp đại yêu ma. Muốn từ thượng tiên, huyền tiên cảnh trong tay cướp được cơ duyên, khó, hơn nữa những hung tàn kia đại yêu ma càng là khó càng thêm khó, đối với một ít thực lực không đủ người mà nói, có lẽ không đi vào mới là tốt nhất lựa chọn. Mặc dù không có cơ duyên từ phía trên bên trên đến rơi xuống, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không vứt bỏ tánh mạng. Bí cảnh trong, Mục Trường Sinh một mực nhìn chăm chú lên chân núi, hồi lâu sau cửa vào rốt cục quan đóng lại, mà lúc này chân núi đã xuất hiện trọn vẹn hơn 500 người. Tăng thêm lúc trước vào, phiến khu vực này không sai biệt lắm đã xuất hiện hơn 600 người, mà những người này tại thấy được bầu trời địa đồ về sau, cũng bắt đầu hướng về hắn chỗ Đại Sơn xuất phát, trong đó có người một mình mà đi, có người kết bạn mà đi. Bởi vì đây là bọn hắn khu vực này, tiến vào tiểu thế giới trung ương nhất phải qua địa phương. Vâng! Lại tại lúc này, một cỗ lực lượng khổng lồ, đột nhiên theo này tỏa cao vút trong mây phóng có bảo bối Đại Sơn bên trên bộc phát. Hiu! Cái này cổ bảo quang một bộc phát, lập tức rất nhiều đạo thần quang theo bốn phương tám hướng hướng về kia tòa đỉnh núi lao đi. A! Đối với cái kia căn hàng mà sử động thủ sao? Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi kia đỉnh, những thần quang này không sai biệt lắm đều là bị cỗ lực lượng kia hấp dẫn. Bất quá hắn hay vẫn là có thể cảm giác được ở trong đó có 5-6 cái huyền tiên. Mà dẫn phát hàng ma sử dị động, thì là tiên tiến nhất đến 2 cái huyền tiên cao thủ, vừa rồi đã trải qua bên cạnh hắn, có thể phát hiện Phật quang bảo hộ hàng ma sử cũng chỉ có bọn hắn rồi. Hưu. Mục Trường Sinh bất động thanh sắc cũng hóa thành một đạo thần quang, hướng về vừa rồi đã đi qua đỉnh núi bay đi. Vừa rồi một cây ngàn năm linh chi đều có thể khiến cho huyết án, như vậy căn này quý hơn trọng hàng ma sử khẳng định cũng sẽ dẫn phát một hồi càng kịch liệt tranh đoạt. Chương 641, Long Thần Thái Tử. Xoẹt. Đương Mục Trường Sinh xuất hiện lần nữa trên đỉnh núi lúc, đỉnh núi trên sân thượng đã xuất hiện không ít người, không sai biệt lắm có chừng 30 cái, hơn nữa còn có càng nhiều hồng quang bay tới nơi này. Ân, Sư Đà Vương. Đương Mục Trường Sinh lẫn trong đám người, xem hướng tiền phương tràng cảnh lúc không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được một người quen đang tại cùng hắn dư một ít người giằng co. Mà cái kia người quen là Sư Đà Vương, không, Sư Đà Vương là hắn thượng tiên cảnh lúc yêu vương danh xưng, hắn hiện tại thì là yêu tộc đương đại thất đại thánh một trong trong Di Sơn Đại Thánh. Lúc trước hắn Di Sơn Đại Thánh danh tiếng, vốn là Tôn Ngộ Không tự phong Tề Thiên Đại Thánh sau cùng nhau lấy, khi đó hắn hay vẫn là thượng tiên cảnh, cho nên khi đó cái này Đại Thánh danh tiếng trong lại là hơi nước rất lớn. Về sau đợi hắn tấn chức huyền tiên về sau, cái này Di Sơn Đại Thánh danh hào mới chính thức cũng coi là danh xứng với thực. Năm đó Mục Trường Sinh cũng chính bởi vì cùng hắn một trận chiến, cũng dùng chân tiên cảnh tu vì đánh bại thượng tiên cảnh hắn, lúc này mới khiến cho nguyên bản bừa bãi vô danh Mục Trường Sinh dùng Phục Ma Thiên Thần danh tiếng chấn động tam giới. Bất quá nói thật, mặc dù Mục Trường Sinh thắng, nhưng hắn cũng hiểu được năm đó Sư Đà Vương thua có chút oan rồi. Đây cũng không phải xem thường hắn Sư Đà Vương, mà là vì hắn nói đúng là sự thật. Bởi vì năm đó nếu không phải Sư Đà Vương, trong chiến đấu muốn dùng Sư Tử Hống Thần Thông ám toán thoáng một phát hắn, kết quả lại bị hắn dùng Sư Tử Hống Thần Thông phản ám toán, hắn chống lại ngay lúc đó Sư Đà Vương, phần thắng tuyệt đối không lớn. Mặc dù hơn 500 năm qua đi, nhưng Sư Đà Vương hình thể tướng mạo lại biến hóa không là rất lớn, như cũng là lưng hùm vai gấu sư đầu nhân thân. Bất quá hắn khí tức trên thân lại cường đại rồi một mảng lớn, so về năm đó chính là cái kia Sư Đà Vương quả thực tựa như cách biệt một trời. Theo hắn giờ phút này cùng người rằng có lúc, trên người tản mát ra pháp lực khí tức đến xem, Mục Trường Sinh đoán chừng thằng này tu vi hiện tại, không sai biệt lắm đã đến huyền tiên ngũ trọng trình độ, so Ngưu Ma Vương còn cao. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì quá kỳ quái. Lao Ngưu cái này 500 năm vội vàng lấy vợ sinh con, đi thăm Tam Sơn Ngũ Nhạc cùng Ngũ Hồ Tứ Hải kết giao bằng hữu, tại ba tiêu động trong gia này đãi thời gian đều không dài, tiểu chớ đừng nói chi là hảo hảo tu luyện rồi. Cùng hắn rằng cốt thì còn lại là một đôi tuổi trẻ nam nữ, nam đang mặc màu đen chiến giáp, sắc mặt lạnh lùng, nữ tắc thì đang mặc đỏ thâm chiến giáp, càng làm người giật mình chính là hai người bọn họ đều là huyền tiên cảnh, mà Hoàng Kim Hàng Ma Sử giờ phút này đã bị cầm tại nữ tử trong tay. Thiên Đình Thần. Chứng kiến cái này một đôi nam nữ sau Mục Trường Sinh lông mày ngưng tụ, trên người bọn họ chiến giáp xem xét tiểu là thiên đình kết quả. Bọn họ là. Mục Trường Sinh cố gắng tại trong đầu nhớ lại, nhìn xem có thể không tại trong trí nhớ tìm được hai người bọn họ thân ảnh, dù sao bầu trời thần tiên nhiều như vậy, không có cùng hắn đã từng quen biết dĩ nhiên là không quen rồi. Đúng rồi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu chằm chằm vào hai người. Hai người bọn họ hình như là cùng Bạch Hổ Thần Quân cùng một chỗ đặt song song Tứ Đại Thần Quân trong Huyền Vũ Thần Quân cùng Chu Tức Thần Quân. Bạch Hổ Thần Quân cùng hắn quen biết, lúc trước hắn mới vào Thiên Đình lúc là hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, cho mình một cái lục phẩm thiên tướng chức vị, chỉ là cuối cùng lại bị Vũ Khúc Tinh Quân quấy nhiễu rồi. Chuyện cu. A tui giọt nẹt trái tim đen đú ám http, chuyện đủ ạ toài. Chỉ là hắn cũng bởi vậy nhận thức Bạch Hổ Thần Quân, về sau hai người thường xuyên đi đi lại lại, hắn kính xin hắn nếm qua mấy lần cơm, uống qua mấy lần rượu, cho nên hai người bọn họ quan hệ coi như không tệ. Về sau tại hội bản đào bên trên lúc, hắn nhớ rõ Bạch Hổ Thần Quân liền cùng kể cả hai người này ở bên trong ba người ngồi một khối, nếu như đoán không lầm, cái kia người thứ ba có lẽ tiểu là bốn thần quân đứng đầu Thanh Long Thần Quân rồi. Mà cái này tứ đại thần quân thủ hạ là 28 tinh tú, mỗi người thủ hạ tất cả trưởng bảy túc. Vương Hàng Ma Sử, cút. Sư Đả Vương ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay năm đó thất hoàn đại đao chầm chầm vào hai người quát to một tiếng. Khẩu khí thật lớn. Huyền Vũ Thần Quân làm người ăn nói có ý tứ, có thể mặc dù như thế, đương lần này bị chửi sau cũng nở nụ cười lạnh. Vâng. Cút. Đông nhiên Sư Đả Vương ánh mắt quét qua, nhìn thấy bốn phương tám hướng còn có chạy đến thần quang về sau, đông nhiên ngửa đầu phát ra giống to một tiếng. Hắn gầm rú lúc, những người khác có thể tinh tường trông thấy từng vòng màu vàng khủng bố sóng âm không ngừng theo trong miệng hắn phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bất quá ở thời điểm này có thể có thời gian rồi xem cái này, còn thật không có mấy cái. A, một tiếng này sư tử hống xuống dưới, đỉnh núi chân tiên cảnh thần ma lập tức bị chấn con mắt sung huyết, hai tay bịt lấy lỗ tai không ngừng kêu thảm, trên mặt đất đau lăn qua lăn lại chết đi sống lại. Cũng có trực tiếp bị chấn điếc, hai lỗ tai chảy máu, người sớm đã trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Thượng tiên cảnh thần ma tốt một chút, nhưng cũng là khuôn mặt vặn mèo, không thể không tranh thủ thời gian bàn ngồi dưới đất. Hai tay vận khởi công lực, chống cự lấy loại này sư tử hống sóng âm đối với bọn hắn trùng kích, Mục Trường Sinh cũng lẫn trong đám người ngồi dưới đất vận công ngăn cản. Về phần hướng đỉnh núi bay tới thần quang, thì tại cái này một giống cơ hồ toàn bộ tại giữa không trung dừng lại, rồi sau đó lộ ra trong đó bị chấn choáng thần ma, nhắm mắt lại từ phía trên bên trên thẳng tắp rơi xuống xuống dưới. Chu Tước Thần Quân cùng Huyền Vũ Thần Quân hai người đều là huyền tiên, giờ phút này hai người chau mày, quanh thân thần quang hừng hực. So sánh nhẹ nhõm chống lại sư tử hống sóng âm. ngang. Lại tại lúc này, giữa sườn núi Bạch Vân phía dưới, đồng nhiên một đạo sục sôi hùng vĩ rồng ngâm tiếng vang thông thiên tế, đồng dạng hóa thành màu vàng sóng âm như nước biển rung động giống như, từ phía dưới hướng về phía trên khuếch tán. Vâng! Sư tử hống cùng rồng ngâm âm thanh sóng âm va chạm, lập tức từng tiếng bạo tạc tiếng oanh minh truyền đến. Long tộc! Chống cự sư tử hống cùng rồng ngâm Mục Trường Sinh cả kinh, trong nội tâm âm thầm suy tư, Long tộc khi nào ra một cái có thể dùng rồng ngâm âm thanh đối kháng sư Đả Vương sư tử hống thần thông cao thủ. Thần thông uy lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, có chỗ thi triển thần thông uy lực lớn nhỏ cũng sẽ bởi vì người, hoặc bởi vì đạo hạnh cao thấp mà dị. Ví dụ như sư tử hống, đây là sư tộc thần thông. Cho nên Mục Trường Sinh tu luyện sử dụng, nhưng phát huy ra uy lực khẳng định cũng không bằng sư tử, dù là hắn cùng với sư tử tu vi giống nhau, hắn đánh tới uy lực cũng nhất định không bằng sư tử. Nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là cái này thần thông là sư tộc tổ tiên vi sư tử nhất tộc lượng thân làm theo yêu cầu thần thông. Phù hợp nhất sư tử tu luyện, trừ ngoài ra những người khác tiểu là có thể luyện, nhưng uy lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Hôm nay có Long dùng rồng ngâm đối kháng sư Đả Vương sư tử hống, hơn nữa không chút nào nhược hạ phong, cái kia đã nói lên cái này Long tộc tu vi tuyệt đối là tại huyền tiên cảnh. Bang bang! Đống nhiên sư Đả Vương thần sắc kỳ biến, lại là ngẩng đầu lên, không ngừng phát ra sư tử hống hắn, vậy mà tại đối kháng trong bị tiếng Long ngâm ngạnh xanh xanh hướng về sau phụ giúp rút lui 5 bước. Cuối cùng cả mặt đất cũng bị hắn hai chân cho dẫm liệt, hướng về sau rút lui hắn phương mới ngừng lại được, mà trong miệng hắn sư tử hống cũng im bặt mà dừng. Gạt người a, sư Đả Vương. Thua. Thấy như vậy một màn Mục Trường Sinh không khỏi trừng lớn mắt. Phải biết rằng cái này sư tử hống chính là sư tộc tổ tiên, mắt thấy khai thiên tích địa tràng cảnh về sau, sáng chế ẩn chứa thiên địa khai ích chi âm đại thần thông, uy lực chân chính thập phần cường đại, nghe nói tại sư tộc tổ tiên trên tay đã từng một ngụm giống chết qua một cái thai ớt kim tiên. Đồng thời cái này sư tử hống cũng là trong thiên địa cùng rồng âm, hổ khiếu, kỳ lân âm đặt song song tứ đại sóng âm thần thông một trong. Luận thần thông uy lực mà nói, cái này hai chủng thần thông hẳn là không chia trên dưới mới đúng, có thể hôm nay rõ ràng có người, không đúng, là có Long tại sóng âm đối kháng trong đường đường chính chính chiến thắng sư Đả Vương sư tử hống, cái này lại để cho Mục Trường Sinh giật mình rồi. Mục Trường Sinh nghe nói viễn cổ thời đại, Long tộc chi tộc Long thần còn sống thời điểm đã từng phồn thịnh nhất thời, cùng kỳ lân tộc. Phượng Hoàng tộc trùng trưởng Hồng Hoang Biển Lục không tam địa. Thế nhưng mà về sau theo Long tộc thủy tổ, Long thần cùng lôi trạch hai cái tiên thiên thần long vẫn lạc, sau đó Long tộc tiểu chậm chậm suy yếu xuống dưới. Hôm nay Long tộc càng là không chịu nổi, đường đường tứ hải Long Vương cũng không quá đáng đều là chân tiên cảnh, đã từng đã bị một chỉ thượng tiên cảnh hầu tử, Tôn Ngộ Không khi dễ cũng không dám động thủ, chỉ dám đi bầu trời cáo trạng. Chỉ có như vậy chán nản Long tộc, hôm nay rõ ràng có thể dùng chiến thắng sư Đả Vương một cái huyền tiên long. Cái này nói ra ai mà tin? Ai? Sư Đả Vương căm tức nhìn về phía đỉnh núi biên giới, cùng đợi đầu kia chiến thắng hắn Long hiện thân. Không chỉ có là Sư Đả Vương, mà ngay cả Huyền Vũ Thần Quân cũng cùng Chu Tức Thần Quân liếc nhau, trong ánh mắt đều mang theo nghi hoặc, Mục Trường Sinh tắc thì trong đám người âm thầm trông mong dùng nhìn qua, muốn nhìn một chút cái này đầu Long đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hô! Đông nhiên đỉnh núi một bên nổi lên gió lớn, cắt bay đá chạy. Ngay sau đó một cái cự đại bóng đen theo đỉnh núi một bên phóng lên trời, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là một đầu không giống người thường long. Một đầu Mục Trường Sinh kiếp trước đều nghe qua hắn truyền thuyết, nhưng tại nơi này tiên ma thế giới còn là lần đầu tiên nhìn thấy long. Chỉ thấy cái này đầu long quanh thân hiện lên huyền hoàng chi sắc, lúc này lớn nhỏ không sai biệt lắm có 7-8 trượng, thân hình cùng tầm thường thần long cũng không có gì khác nhau, chỉ có đầu của nó so với bình thường long đại mà trường. Hôn cũng so sánh tiêm, hàm răng phong càng là lợi như trùy. Mà hắn nhất không giống người thường địa phương, là sau lưng của nó có hai cái khắc long đều không có cực lớn cánh. Ứng. Long. Mục Trường Sinh nhìn xem cái này đầu quái vật khổng lồ, nhẹ nhàng gọi ra tên của nó. Nguyên lai là hắn. Trung Linh trông thấy cái bóng đen kia về sau, cũng nói, đây không phải long thần tiểu nhi tử, cái kia cái gì long thần thái tử sao. Chương 642, Khổng Tước, Thanh Long, Kim Ô, Kỳ Lân Tử. Ứng Long xoay quanh mà xuống, đi vào trên đỉnh núi không, chỉ là dùng hai cái nắm đấm lớn trong con ngươi chằm chằm vào sư Đả Vương, trong ánh mắt lộ vẻ hờ hững. Nhìn trước mắt cái này đầu quái vật khổng lồ, cùng với lúc này nó trên người tản mát ra khủng bố khí tức, cùng với uy nghiêm khí thế, trên đỉnh núi ngoại trừ vô cùng nhiều thần ma tất cả đều thân bất do kỷ sợ run. Cái kia là một loại đến từ đám bọn hắn sâu trong tâm linh kính sợ. Rốt cục, câu đã đến một con cá lớn. Đương cái này đầu Ứng Long sau khi xuất hiện, trong đám người Mục Trường Sinh cũng trước lắp bắp kinh hãi, bất quá đón lấy hắn không chỉ có không có cùng những người còn lại đồng dạng sợ hãi, ngược lại ánh mắt ở chỗ sâu trong một chút phát sáng lên. Cái này đầu ứng long rất cường. Theo trên người hắn phóng xuất ra cái kia cố cường đại và khủng bố khí tức đến xem, thực lực của hắn đã đến huyền tiên thập trọng trình độ, hơn nữa Mục Trường Sinh đối với hắn thần thông cùng thủ đoạn không quen. Nếu là cùng hắn chống lại, Mục Trường Sinh không có nắm chắc chiến thắng hắn, đương nhiên hắn cũng có thủ đoạn có thể làm cho mình dựng ở thế bất bại, ứng long muốn thắng hắn cũng không có khả năng. Người là long tộc. Lần thứ nhất chứng kiến cùng bình thường long tộc bất đồng, xin cánh ứng long sau sư Đả Vương sững sờ, quát lạnh nói, muốn hàng ma sử, không dễ dàng như vậy. Không chỉ là hắn có này vừa hỏi, ở đây nhiều người như vậy cũng là vẻ mặt vẻ kinh nghi, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mọc ra cánh long, hơn nữa cái này đầu quái long vừa rồi đã triển lộ hắn thực lực cường đại, không phải do bọn hắn không kinh hãi. Ngươi là Huyền Vũ Thần Quân cùng Chu Tước Thần Quân giật mình chằm chằm vào ứng long, đồng nhiên Huyền Vũ Thần Quân nói, thế có thần long, lưng đeo hai cánh, là vi ứng long, ngươi thế nhưng mà, Hiên Viên Nhân Hoàng tọa hạ ứng long, thượng cổ thời đại, Ma Hoàng Si Vu xuất ma tộc hàng lâm nhân gian, muốn đánh trước bại nhân gian, rồi sau đó lại đánh tiến thiên giới, nhất thống thần nhân ma tam giới. Hợp thời nhân hoàng Hiên Viên được chúng thần tạo thành thần binh Hiên Viên kiếm tương trợ, dẫn người tộc đại quân cùng ma tộc tại Trác Lộc triển khai quyết chiến, trong lúc tam giới thần tiên nhao nhao chạy đến tương trợ, trong đó có một đầu trên lưng mọc ra cánh, tên cứ gọi là ứng long thần long. Bất quá việc này phát sinh ở xa xôi thượng cổ thời đại, cho nên người biết thật đúng là không nhiều lắm, cũng cựu Huyền Vũ cùng Chu Tức thần quân đến từ thiên đình. Biết đến bí văn tự nhiên muốn dư thừa những người khác. Ta đối với cái kia căn hàng ma sử không có hứng thú. Ứng long chầm chầm vào sư Đà Vương, miệng rộng khép mở đường tắt vắng vẻ, nhưng là ta tiểu không quen nhìn ngươi cái này ngang ngược cản rỡ bộ dạng. Không quen nhìn ngươi lại có thể như vậy. Sư Đà Vương chầm chầm vào ứng long, ánh mắt híp lại, ta quản ngươi có phải hay không ứng long, còn có phải hay không muốn hàng ma sử, không phục sẽ tới. Ngang. Ứng long nổi giận gầm lên một tiếng, trên không trung vặn vẹo thân thể cao lớn. Một cái thần long bãi vi tiểu đối với sư Đả Vương cùng Huyền Vũ thần quân, còn có Chu Tức thần quân vào đầu rơi đập. Không tốt. Chứng kiến trên đầu cái kia tráng kiện như trụ cái đuôi lớn, Huyền Vũ thần quân cùng Chu Tức thần quân vội vàng hướng hai bên tránh ra. Phanh. Tại lưỡng thần quân chấp động thời điểm, sư Đả Vương cũng động, dùng yêu tộc cường đại thân thể, trực tiếp trên mặt đất giẫm ra hai cái hố, hóa thành một đạo lúc gần lúc hiện tàn ảnh hướng Chu Tức thần quân đánh tới. Coi chừng. Huyền Vũ thần quân thấy thế tranh thủ thời gian phát ra nhắc nhở. Ngươi, chứng kiến cười lạnh mà đến sư Đà Vương, Chu Tước thần quân kinh hãi ngoài cũng rất nhanh chấn định lại, quyết đoán đưa tay huy động hoàng kim hàng ma sử, mang theo màu vàng Phật quang hướng đánh tới sư Đà Vương quét tới. 3. Thế nhưng mà theo một tiếng vang nhỏ, Chu Tước thần quân tiểu một sử đem sư Đà Vương đánh chính là thân hình vỡ vụn, hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất. Phân thân, Chu Tước thần quân sắc mặt đại biến, đồng thời thân ảnh bay vút mà ra, muốn rất nhanh tránh cách tại chỗ. Ngươi bị lừa rồi. Lúc này Chu Tước thần quân sau lưng bỗng nhiên loẹ ra một người, đem bám vào cường đại pháp lực bàn tay, rắn rắn chắc chắc khắc ở Chu Tước thần quân cầm hoàng kim hàng ma sử phải trên vai. Phúc! Chu Tước thần quân thổ huyết bay ngược, trong tay phát ra Phật quang hoàng kim hàng ma sử phi thiên mà lên, sư Đả Vương đại hỉ lấy phi thân lên, thoáng một phát liền đem hoàng kim hàng ma sử cướp được trong tay. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế lại phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt, nhanh đến rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Chu Tước thần quân đã bị sư Đả Vương đả thương, hoàng kim hàng ma sử cũng dễ dàng chủ. Vâng! Ứng long cực lớn cái đuôi rơi xuống, chỉ một thoáng đỉnh núi một hồi kịch liệt lắc lư. Chu Tước, ngươi như thế nào đây? Huyền Vũ thần quân phi thân hiện lên mọi người, nâng dậy trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Chu Tước thần quân gấp gáp hỏi. Ta! Khá tốt! Chu Tước thần quân nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn về phía giữa không trung trong ánh mắt tràn đầy hờ hững, nhìn xem mọi người thật giống như nhìn xem con sâu cái kiến ứng long. Suy yếu trong mang theo khó hiểu nói, không phải nói. Hắn là thần long sao? Ứng long. Huyền Vũ thần quân phẫn nộ quát, ngươi là Hiên Viên Nhân Hoàng tọa hạ thượng cổ thần long, hôm nay sao có thể trợ giúp yêu ma đối phó chúng ta? Ta không có trợ giúp, ở chỗ này, tất cả mọi người là đối thủ của ta. Ứng long thản nhiên nói, còn các ngươi nữa làm tinh tường một điểm, ta cũng không phải bất luận kẻ nào thủ hạ, lúc trước ta tham dự Trác Lộc cuộc chiến cũng chỉ là không quen nhìn ma tộc hung hăng càn quấy bá đạo mà thôi. Trung Linh. Cái này ứng long thực lực phi phàm, mà ngươi còn gọi là hắn là long thần thái tử, hẳn là. Trong đám người Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, theo ứng long danh hào nghĩ tới một loại khả năng, hắn là long tộc chi tổ long thần chi tử. Không phải của hắn nhi tử còn có thể là ai hay sao? Đầu kia lão long nhi tử có thể 10 cái đâu rồi, trong đó cái này ứng long là hắn cuối cùng một tử. Trung Linh sờ lên cằm, nhớ lại nói, bất quá khi sơ thiên địa đại kiếp quá mức thảm thiết, con của hắn chết trận không ít. toàn bộ long tộc cũng bị trọng thương, hôm nay con của hắn đoán chừng chỉ còn lại có. Đầu kia chấn thủ thiên địa bốn cực tứ thánh thú đứng đầu thanh long, cùng với hiện tại nơi này ứng long rồi. Đợi một chút. Mục Trường Sinh bỗng nhiên gọi lại Trung Linh, giật mình nói, ngươi nói đầu kia thủ hộ thiên địa bốn cực thánh thú thanh long. Cũng là long thần nhi tử. Đương nhiên, ta nhớ được rất rõ ràng. Đầu kia thanh long tiểu là long thần con lớn nhất, năm đó thế nhưng mà cùng khổng tức cùng đại kim ô, còn có cái kia kỳ lần tử sánh vai cùng, hưởng dự tam giới trẻ tuổi nhân vật phong vân, về sau long thần gặp nạn chết trận. Hồng quân lão đầu nhi liền tuyển con của hắn thanh long vi tứ thanh thú. Trung Linh nói, như vậy một mặt là vì khen ngợi long thần ở trong đại kiếp công tích, một phương diện khác cũng là thanh long đầy đủ ưu tú, có thể đảm đương khởi chấn thủ thiên địa bốn cực trách nhiệm, mà thanh long được thiên địa số mệnh ra thân sau cũng chứng đạo thái ất thành công. Nguyên lai thanh long là như vậy một sự việc, bất quá ngươi nói kỳ lân tử là ai. Mục Trường Sinh nghe xong âm thầm gật đầu, thế nhưng mà lập tức lại chú ý tới Trung Linh trong miệng một người khác. Khổng Tước cùng Đại Kim Ô hắn cũng biết. Khổng Tước là đại bằng huynh trưởng Khổng Tuyên, hiện nay Phật môn Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, mà Đại Kim Ô thì là Đông Hoàng con lớn nhất, cũng là mạnh nhất một đứa con trai, thế nhưng mà kỳ lần tử nhân vật như thế. Ngược lại thật không có nghe nói qua. Trung Linh nói, tên kia ngươi vừa rồi không đã gặp mà. Ta thật sự. Bái kiến rồi. Sao? Mục Trường Sinh kinh ngạc, thế nhưng mà kế tiếp mặc cho hắn vắt hết óc cũng nhớ không nổi tới bái kiến cái gì kỳ lân tử. Đần A. Thanh Long, Khổng Tước, Đại Kim Ô mấy cái bối cảnh, lai lịch đều không giống bình thường, ngươi xem bọn hắn cha sẽ biết. Trung Linh im lặng nói, Kỳ Lân Tử có thể cùng bọn họ đặt song song, lai lịch tự nhiên sẽ không đơn giản, Kỳ Lân Tử, danh như ý nghĩa, không phải là Kỳ Lân Vương Nhi Tử sao. Thật đúng là đều có một cái tốt cha. Mục Trường Sinh vị chua mà nói, ngươi xem bọn hắn phụ thân, không phải cái gì Đông Hoàng Long Thần, chính là cái gì Thiên Phượng, Kỳ Lân Vương, không có nghĩ tới đây cũng là một cái liều cha thế giới. Chương 643, ứng long vs sư đả vương. Chớ ở trước mặt ta chua chua nước rồi. Trung Linh trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt, nói, ngươi bây giờ cùng mấy tên kia không có gì khác nhau, đừng quên, ngươi cái kia lão bà cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đúng vậy, hơi kém quên ta hiện tại cũng có cha rồi. Mục Trường Sinh hì hì cười cười, buồn cười hết lại kinh ngạc nói, bất quá ngươi nói kỳ lần tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, ta vừa rồi lúc nào bái kiến hắn rồi hả? Câu Trần A. Trung Linh trợn trắng mắt, nói, vừa rồi ngươi không phải bái kiến đến sao? Cầu Trần Đại Đế. Mục Trường Sinh mở to hai cái lập tức hướng Trung Linh. Đúng, chính là hắn, lúc trước Kỳ Lân Vương cũng không chết trận đến sao? Ngươi cũng biết bốn ngự là tam thanh thiết trí. Trung Linh nói, hắn mục đích đâu rồi? Tự nhiên là vì phân cách Ngọc Đế quyền lực trong tay, đã thanh long có thể dựa vào long thần làm tứ thanh thú. Cái kia Kỳ Lân tử dựa vào cha hắn vương công tích ngồi một cái bốn ngự vị, tên chính mà nói thuận. Trên đời người dù ai cũng không cách nào nói cái gì. Câu Trần Đại Đế. Nguyên lai là Kỳ Lân nhất tộc. Mục Trường Sinh ánh mắt đống nhiên tĩnh mịch, tựa như một cái đầm không thể thấy đáy thủy đàm. Nói như vậy, năm đó viễn cổ thời đại trẻ tuổi tứ đại cường giả, ngoại trừ Đại Kim Ô đã vẫn lạc bên ngoài, còn lại ba người cũng đã chứng đạo thái ớt thành công rồi. Khổng Tuyên Phong Thần lúc tiểu là thái ớt kim tiền, Thanh Long bởi vì chấn thủ thiên địa bốn cực công đức, cùng thiên địa số mệnh gia thân cũng chứng đạo thành công. Hôm nay liền cái kia kỳ lần tử cũng biến hóa nhanh chóng, thành thái ớt kim tiên cảnh Câu Trần Đại Đế. Phía trước. Đi. Nghe xong ứng long huyền vũ thần quân phương mới biết được, ứng long cũng không phải bọn hắn một phương, vì vậy mang theo Chu Tức thần quân hóa thành lưỡng đạo thần quang, hướng về bí cảnh bên trong địa phương khác mà đi. Tốt bảo bối. Sư Đả Vương ném đi chính mình thất hoàn đại khảm đao, tay phải hoành cầm hàng ma sử tại trước người, túi đầu ánh mắt không ngừng tại hàng ma sử bên trên nhìn quét, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Này, nhìn đủ rồi chưa? Ứng Long đối với Sư Đả Vương nói, xem đã đủ rồi, cũng sắp điểm qua đến chỗ của ta nhận lấy cái chết. Hừ, đã ngươi như vậy không thể chờ đợi được muốn thử xem ta hàng ma sử uy lực. Sư Đả Vương ngẩng đầu lên hừ một tiếng, cầm trong tay hàng ma sử chỉ vào giữa không trung Ứng Long cười lạnh nói, cái kia ta hôm nay sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi cái này lòng tộc quái thai làm ta hàng ma sử ở dưới cái thứ nhất vong hồn. Quái thai. Ứng Long nghe vậy mãnh liệt ánh mắt sắc bén lại. Tựa như hai thanh lưới đao bắn về phía Sư Đả Vương, mà Sư Đả Vương tắc thì một thân chiến ý hưng hực, không chút nào né tránh cùng Ứng Long ánh mắt đối mặt lấy. Vô chi sư tử, không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ ngươi thực cho là có tư cách làm đối thủ của ta sao? Ứng Long cười lạnh nói, vừa rồi ngươi có thể tránh khai công kích của ta, hoàn toàn là bởi vì ta là muốn dạy dỗ cái kia hai cái vướng bận huyền tiên, cũng không phải ngươi năng lực có bao nhiêu, hiểu chưa? Hãy bớt sàm luôn đi, có bản lĩnh đừng múa mép khua môi. Chúng ta thuộc hạ gặp chân trương. Sư Đả Vương hừ một tiếng, đồng thời giơ lên cao hàng ma sử. Ông! Lập tức một đạo một trượng lớn nhỏ cực lớn kim quang xuất hiện, tại hàng ma sử ra chỉ xuống, lớn nhỏ lần nữa xoay mình tăng gấp đôi. Theo sư đả vương hàng ma sử rơi xuống, cực lớn kim quang liền xoay tròn lấy rất nhanh bay ra, thoáng cái đã đến ứng long trên không. Bang! Cực lớn kim quang như là một thanh kim sắc thần đao, bang một tiếng gào thét rơi xuống, thoạt nhìn chính là muốn đem ứng long một đao hai nửa. Chút tài mọn. Ứng long sĩ đầu mắt nhìn đạo này so với chính mình chân thân còn thô, tựa như một bả thần đao hướng sau lưng của hắn chém dụng kim quang lúc, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Dùng hàng ma sử bổ ra một đạo kim quang về sau, sư đả vương kinh hỉ nhìn về phía trong tay hàng ma sử, bởi vì hắn cảm giác được chính mình bổ ra cái kia đạo kim quang vừa rồi tại hàng ma sử ra chỉ xuống, uy lực tăng lên ba thành. Hơn nữa hắn cảm giác được cái thanh này hàng ma sử dùng, so lúc trước hắn khiến mấy trăm năm đại đao đều muốn tiện tay, sức nặng không nhẹ cũng không trọng, đối với hắn mà nói quả thực giống như là lượng thân làm theo yêu cầu một loại. Xem ra ta mệnh trung chú định là bảo vật này chủ nhân. Nghĩ tới đây sư đả vương tâm tình vui sướng, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười nhìn về phía ứng long, chờ đợi hắn vượt xa người thường phát huy một kích này đem cái này đầu ứng long một phân thành hai. Cái gì? Thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt cặp mắt của hắn tiểu mãnh liệt mở ra đến, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc trên mặt. Chỉ thấy cái kia đạo kim quang đánh rất lúc, ứng long thân hình hất lên cực lớn đuôi rồng hướng lên mà đi, cùng rơi xuống kim quang đụng vào cùng một chỗ. Vâng! Cực lớn đuôi rồng sáng lên. Mỗi một mảnh lớn cỡ bàn tay long lân bên trên đều mang theo kim quang nhàn nhạt, coi như hoàng kim chế tạo mà thành, đón lấy làm cho người ủ thai kim thiết vang lên âm thanh cùng lực lượng tiếng va chạm vang lên. Giang giác. Chứng kiến sư đả vương cái kia phó kinh hãi, không thể tin được biểu lộ về sau, ứng long lần nữa cười lạnh một tiếng, sáng lên đuôi rồng mãnh liệt hất lên phát lực, lại thoáng một phát liền đem cái kia đạo kim quang chịu nát bấy. Thằng này là cái kình địch. Mục Trường Sinh ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn xem ứng long cùng sư đả vương triển khai đại chiến về sau, hắn tại trong lòng rơi xuống một cái kết luận. Ứng long đã đến huyền tiên thập trọng, cùng đại bằng đồng dạng, chỉ kém một cái cơ hội có thể chứng đạo thái ớt, như vậy hắn tiến vào bí cảnh. Có lẽ tiểu là hội tìm kiếm tân chức thái ớt mà đến. Đương nhiên, có thể được chút ít bảo vật cùng tạo hóa tiểu tốt hơn, tiểu điểm ấy mà nói không cần nhiều lời, bí cảnh trong chân quý nhất, nhất giá trị vô lượng Phật bảo xá lợi nhất định cũng là mục tiêu của hắn. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, cho nên hắn hiện tại ước gì sư đả vương cùng ứng long hảo hảo đánh một hồi, tốt nhất bước ra một ít ứng long thủ đoạn cùng át chủ bài, lại để cho chính mình biết một chút về. Giống. Kim quang bị ứng long mang theo trêu tức ánh mắt chịu thoái, sư đả vương lập tức thẹn quá hóa giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hậu thân tử về phía trước hơi cong, song trưởng nâng lên làm ra phước hình dáng. Tiếp theo trong nháy mắt trong cơ thể hắn liền bộc phát ra hừng hực chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng màu vàng đất hào quang, đem cả người hắn bao trùm ở trong đó. Rất nhanh hào quang tán đi, cũng chỉ gặp một đầu uy phong lấm lấm, ba em mở lớn nhỏ sư tử mạnh mẽ ngẩng đầu đứng tại nguyên chỗ, ngửa đầu chằm chằm vào giữa không trung ứng long. A, hiện ra chân thân sao? Ứng long ngừng trú tại thiên không đối với sư tử mạnh mẽ cười lạnh, bất quá thân thể cường đại vốn là yêu tộc chỗ cường đại, sư đả vương hiện ra nguyên hình thật cũng không có vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Tại ứng long chằm chằm vào sư đả vương đồng thời, sư đả vương đã ở đề phòng theo dõi hắn. Ngao. Khi nhìn thấy hình thể viễn siêu với mình ứng long lúc, sư đả vương gào thét một tiếng, thanh âm giống như thủy triều tuôn ra khai, hóa thành một đạo cuồng phong khiến cho trên đỉnh núi cắt bay đá chạy. Tại sư đả vương gào thét thời điểm, thân hình của hắn rõ ràng bắt đầu không ngừng tăng lớn, cuối cùng thẳng đến hơn 20m, cùng ứng long ngang hàng thời điểm mới ngừng lại được, những thần ma kia lúc này trong mắt hắn, tựu như tiểu miêu tiểu cầu một loại. Nay trong đó hắn cũng phóng ra vạn thú chi vương khí thế, khiến cho trên đỉnh núi thần ma toàn bộ bị khí thế của hắn bao phủ, bắt đầu thân bất do kỷ lạnh run lấy. Dọa! Biến thành một đầu cực lớn sư tử về sau, sư đả vương bắt đầu bất trụ trên đỉnh núi đi tới đi lui, hai cái hung lệ vô cùng con mắt ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ ly khai hơn phân nửa không ứng long mảy may. Bang bang! Nương theo lấy từng tiếng chân tiếng vang, cực lớn sư tử bỗng nhiên hướng về phía trước mãnh liệt chụp một cái đi ra ngoài, mang theo mãnh liệt cuồng phong, bắt đầu ra sức trên đỉnh núi bôn trì. Mà mục tiêu của hắn đúng là giữa không trung ứng long. Tại sư đả vương động thời điểm, ứng long cũng bắt đầu chuyển động. Vừa rồi hai người bọn họ sở dĩ không có động thủ, là vì bọn hắn đều tại tìm kiếm cơ hội của mình, đối thủ sơ hở, mà cơ hội tại đồng thời hai người đều phát hiện sơ hở của đối phương. Đúng ba. Cực lớn huyền hoàng sắc long vĩ sáng lên theo giữa không trung chịu rơi, đến mức liền không khí đều bị trực tiếp chịu liệt, phát ra đùng âm bạo thanh âm, hướng về sư đả vương vào đầu rơi đập. Ánh mắt quét đến đỉnh đầu áp bách lấy không khí chính là cực lớn đuôi rồng, sư tử bỗng nhiên chém xéo lao ra, khiến cho đuôi rồng cái này co lại rơi vào khoảng không. Vâng! Đuôi rồng thất bại, trùng trùng điệp điệp đập vào trên đỉnh núi, mà né tránh sư tử ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, hiện lên chi chữ đi tiếp tục buôn chỉ, không ngừng hướng ứng long tới gần. Giang giác soạn! Nhưng vào lúc này, một đạo khe hở đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ đỉnh núi tiểu hiện đầy loại này khe hở, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng lan tràn. Cái gì? Buôn chỉ sư tử ánh mắt xéo qua, cùng ở đây thần ma chứng kiến dưới chân vô số đạo vết rách, toàn bộ đều thất kinh sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Có thể không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, đỉnh núi tiểu hóa thành vô số khối lớn nhỏ không đều hòn đá, ầm ầm nghiền nát từ phía trên bên trên rơi xuống, mà ứng long thì tại thu hồi chính mình cực lớn cái đuôi. Giống. Sư tử giận dữ, đặt chân chi địa đã nghiền nát, trước mắt bên cạnh một căn cực lớn đuôi rồng thu hồi, sư tử nổi giận gầm lên một tiếng sau ra sức nhảy lên. Thoáng cái tiểu ôm lấy cực lớn đuôi rồng. Tại bắt lấy đuôi rồng ngáy mắt, sư tử mười căn lóe hàn quang móng vuốt sắc bén xoẹt xẹt một tiếng, muốn đâm thủng ứng long trên người long lân lại không có xuyên thấu. Cực lớn thân thể dán tại ứng long cái đuôi bên trên, sư tử bắt đầu không ngừng trượt xuống dưới rơi, mười căn không cách nào đâm thủng long lân móng vuốt sắc bén chỉ có thể ở đuôi rồng bên trên mang theo hai chuỗi hỏa hoa, cùng với lưu lại mười đạo thật sâu vết cắt. Chương 644, sư vương bị thua. Ầm ầm. Đỉnh núi bị ứng long một con rồng vĩ chịu thoái, hóa thành vô số lớn nhỏ không đều tảng đá theo trên mặt đất rơi đi, chỉ còn một căn ba trượng đến rộng, như là thiên trụ ngọn núi lợi cựu đứng sừng sững ở trong thiên địa. Hô! Mãnh liệt kình phong gào thét, nguyên bản đứng tại trên đỉnh núi đang xem cuộc chiến thần ma bị liên lụy, đã không có đỉnh núi cũng sẽ không có nơi sống yên ổn. Cho nên bọn họ nhao nhao hóa thành từng đạo hồng quang, phóng lên trời bay đến không trung, một bộ phận tiên ma lựa chọn cách đi tìm cơ duyên. Còn có một bộ phận tắc thì không có rời đi, mà là lựa chọn xa xa đang trông xem thế nào phía trước một con rồng một sư hai đầu quái vật khổng lồ chém giết. Phía trước, nhìn mình không ngừng chạy xuống, lập tức muốn theo ứng long đuôi rồng bên trên ngã rơi xuống, sư đả vương sư đồng đống nhiên sáng ngời. Sau một khắc nó đem chính mình hai móng, mười căn như dao găm giống như sắc bén móng đuốt sắc bén mở ra, sau đó khấu trừ tại long lân ở giữa khe hở tầm đó. Mặc dù long lân không thể phá vỡ, nhưng nó phát hiện long lân tầm đó vẫn có một đạo nho nhỏ khe hở, mà những khe hở này là ứng long một thân không thể phá vỡ long lân chỗ yếu nhất. Phốc phốc. Tại sư đả vương hạ xuống lực đạo xuống, nó hai móng trực tiếp gãy ra rồi ứng long cái đuôi bên trên hơn 10 phiến long lân cùng mơ hồ huyết nục, mà sư đả vương cũng bởi vậy rốt cục đỉnh chỉ hạ xuống xu thế. Ngang. Ứng long ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, lại là sư đả vương sau khi dừng lại trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu, hướng bị hắn phá vỡ long lân. Đã không có long lân bảo hộ cái đuôi bộ phận căn xuống, theo cái đuôi truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho ứng long cơ hồ muốn nổi giận. Người đáng chết. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Cặp mắt của nó trong chốc lát hiện đầy kinh người hàn ý, đồng thời điên cuồng phát ra phẫn nộ gào thét, dãy rủa chính mình thân thể khổng lồ, mang theo sư đả vương trùng thiên mà xuống sau lại hướng xuống một cái vật mạnh, muốn vứt bỏ cái đuôi bên trên sư đả vương. Lúc này sư đả vương gắt gao chầm chầm vào ứng long. Hai cái móng vuốt sắc bén như là cái đinh thật sâu đâm vào rồi, bị hắn phá vỡ long lân cái đuôi, một trương miệng lớn dính máu cũng gắt gao cắn ứng long cái đuôi, mặc cho ứng long làm cái gì tiểu là không vung khẩu. Ngang. Nhìn thấy sư đả vương không vung khẩu, ứng long đống nhiên mở ra che kín như hai hàng như dao găm giống như, lóe hàn quang dày đặc răng trắng miệng lớn, quay người tiểu hướng cái đuôi bên trên sư đả vương cắn tới. Phanh. Sư đả vương linh hoạt vô cùng, mắt thấy ứng long thịnh nộ cắn tới. Sư đả vương tứ chi tại ứng long cái đuôi bên trên ra sức đạp một cái, liền mãnh liệt bay ra đã đến một tòa núi nhỏ phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nổi giận ứng long. Trên thực tế nó tại cắn ứng long đồng thời, hai mắt chưa bao giờ tại ứng long trên người ly khai trong tích tắc, đừng nhìn nó ngoài miệng hồn nhiên không sợ, nhưng chỉ có cùng ứng long giao thủ mới biết được nó mạnh bao nhiêu. Vừa rồi nếu không phải nó tại cuối cùng, đã tìm được ứng long cái kia thân không thể phá vỡ long lân nhược điểm, cuối cùng chịu thiệt nhất định là hắn. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Ứng long cách không đối mặt lấy sư đả vương, dương lên chính mình máu tươi đầm địa cái đuôi, giận quá thành cười nói. Nói chuyện đồng thời hắn phần đuôi sáng lên kim quang, một quả miếng màu vàng long lân hư ảnh theo hắn cái đuôi mất đi long lân địa phương hiện hiện, sau đó lần nữa dài đi ra. Tốt là được. Lúc này sư đả vương đầy ngụm máu tươi, nghe xong ứng long nheo mắt lại nết miệng nở nụ cười, nhìn về phía trên nói không nên lời đáng sợ hãi người. Nói chuyện đồng thời hắn lẻ lưỡi, vẻ mặt dư vị vô cùng liếm liếm che kín long huyết bờ môi, nói. Ngươi long huyết cũng không tệ, hương vị ngon, có thần hiệu, ta đã cảm giác được. Trong cơ thể pháp lực lại tăng trưởng một ít. Ha ha. Nghe nói như thế ứng long nở nụ cười, mà nghe được tiếng cười của nó sau sở hữu thần ma, cũng cũng không khỏi cảm giác được sau lưng mát lạnh, nơi đây nhiệt độ cũng đông nhiên lạnh thêm vài phần. Sư Đả Vương phải gặp tai ương. Thấy như vậy một màn, trong đám người Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài. Hắn nhìn ra vừa rồi Ứng Long ra tay mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng kỳ thật cũng không nhúc nhích cái gì sát tâm, chỉ là muốn giao huấn Sư Đả Vương một phen mà thôi, cho nên động thủ lúc không có hạ tử thủ. Bằng không thì dùng hắn huyền tiên thập trọng trình độ, muốn đối phó một cái huyền tiên ngũ trọng Sư Đả Vương, mặc dù nói không có là dễ dàng, nhưng là tuyệt đối là tay đến nhặt ra. Câu cửa miệng nói, sư tử vô thỏ, cũng xuất toàn lực. Ứng Long vừa rồi hạ thủ lưu tình rồi, nhưng đối với phó một chỉ con thỏ đều biết sử dụng toàn lực sư tử cũng sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Dưới mắt hắn tại Sư Đả Vương trên tay chịu thiệt vẫn còn tiếp theo, mấu chốt hay vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Mục Trường Sinh biết rõ một sự kiện, cái kia cũng không biết vì cái gì, cái này tiên ma thế giới phàm là có thân phận gì người, đều đem mặt đặt ở đệ nhất vị. Nhớ ngày đó phong thần đại chiến thời điểm, mấy đại thiên tôn cũng trốn không thoát thể diện hai chữ mà đánh đập tàn nhẫn. Cái này Ứng Long tốt xấu bên trên Long Thần Thái Tử, hôm nay Sư Đả Vương lại để cho hắn trước mặt nhiều người như vậy, ném vậy cũng tiểu không chỉ hắn mặt rồi, còn có phụ thân hắn Long Thần cùng huynh trưởng Thanh Long mặt. Ngang! Ứng Long lần nữa phát ra một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó vặn vẹo thân hình hướng lên trời bên trên bay đi, phi thăng đồng thời thân ảnh rồi đột nhiên tăng lớn, hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ thần Long chiếm giữ tại thiên không. Không phải là pháp thiên tượng địa sao, chuyện nào có đáng gì. Sư Đả Vương gặp Ứng Long sau khi biến hóa cười to, dựng ở đỉnh núi nó thân ảnh cũng bắt đầu rồi đột nhiên tăng lớn, cuối cùng cũng biến làm trăm trượng lớn nhỏ, không sai biệt lắm cùng nó dưới chân núi đồng dạng cao lớn. Hô! Đông nhiên trong thiên địa phong khởi vận động, tại cuồng phong ố vân trung một đầu cực lớn màu vàng đuôi rồng lần nữa hướng Sư Đả Vương chịu đến. Ha ha, còn muốn lập lại chiêu cũ. Sư Đả Vương cười to theo đỉnh núi một tung mà xuống. Lần nữa hiện lên chi hình chữ hướng Ứng Long tới gần, đồng thời không quên mỉa mai nói, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa rồi ngươi một chiêu này đối với ta một chút dùng cũng không có sao, ngươi hay vẫn là đổi lại có tác dụng thần thông lại đến a? Ứng Long nghe vậy chỉ là cười lạnh không nói, như trước vung vẩy đuôi rồng hướng Sư Đả Vương chịu đến. Oeng! Cực lớn đuôi rồng mang theo gió lớn trùng trùng điệp điệp chịu rơi, Sư Đả Vương lần nữa tránh ra một bên, rồi sau đó ánh mắt lóe lên, lộ ra vài phần điên cuồng chi sắc. Dơ lên một chỉ bám vào pháp lực cùng bộc lộ tài năng hàng quang, chừng vài chục trượng lớn nhỏ sư chảo hướng thất bại đuôi rồng chém đúng dụng. T. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục thanh âm. Cái này, Di Sơn Đại Thánh chẳng lẽ là muốn đem Ứng Long cái đuôi cứ như vậy chặt đứt sao? Điên cuồng, điều này thật sự là quá điên cuồng. Nhưng vào lúc này, Ứng Long rơi xuống đuôi rồng xu thế biến đổi, vậy mà dùng nhanh như tốc độ như tia chớp, mang theo cực lớn lực đạo hướng Sư Đả Vương bỗng nhiên quét ngang. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa đuôi rồng tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng, lại để cho người căn bản không kịp có thời gian phản ứng. Oeng! Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, một cái cự đại thân ảnh bỗng nhiên thổ huyết lăn lộn đã bay đi ra ngoài, như cùng một cái đá ra đi bóng ra, thẳng đến đụng sụp năm tòa núi lớn mới ngừng lại được. Lúc này trăm trượng lớn nhỏ Sư Đả Vương, chật vật dùng nằm ngửa phương thức khảm tại trong núi lớn. Trên người cùng khỏe miệng mang theo máu tươi, hơn nữa hàng hà rơi đầy hòn đá. Ngươi, vừa rồi rõ ràng không có loại này. Chương 645, ngươi rốt cuộc là ai? Sư Đả Vương hữu khí vô lực giơ tay lên nói, đang khi nói chuyện trên người sáng lên màu vàng nhạt hào quang, tại hào quang trong thân ảnh của hắn không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành thường nhân lớn nhỏ sư đầu nhân thân hình thái, thê thảm nằm ở phế tích bên trong không thể động đậy. Không có gì. Ngươi thật cho là vừa rồi tốc độ của ta là theo không kịp ngươi sao? Khổng lồ Ứng Long trên người cũng có hào quang sáng lên, đợi cho hào quang rơi xuống lúc biến thành một cái thân hình cao ngất, áo trắng bên trên còn thêu lên đầu màu vàng Ứng Long tuấn mỹ người trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn bay đến Sư Đả Vương trước người trên không, cười lạnh nói, chớ ngu rồi, vừa rồi ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trầu, cũng không muốn mạng chó của ngươi mà thôi, mà bây giờ. Nói đến đây là Ứng Long trong mắt hiện lên hừng hực sắc ý. Tay phải vừa nhấc lúc lóe ra một cây màu đen thần thương, nói, ngươi đã thành công chọc giận ta, đường giả bộ, chịu chết đi, đường đường huyền tiên còn không có như vậy yếu ớt. Cường, Ứng Long thật sự là quá mạnh mẽ. Các ngươi xem Di Sơn Đại Thánh, hình dạng của hắn đều thảm như vậy rồi, chẳng lẽ hắn còn có lực đánh một trận. Nghe xong Ứng Long, những ở phía xa kia đang trông xem thế nào thần ma tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thấp giọng phát ra nghị luận thanh âm. Mục Trường Sinh nghe được lời của bọn hắn lắc đầu. Huyền tiên cảnh mạnh như thế nào, cùng thượng tiên cảnh, chân tiên cảnh có bao nhiêu chênh lệch, không tự mình đi đến một bước kia người vĩnh viễn sẽ không biết. Phải biết rằng theo thượng tiên cảnh tấn thăng đến huyền tiên cảnh, gia tăng cũng không chỉ là thọ nguyên cùng pháp lực mà thôi, còn có càng cường đại hơn sinh mệnh lực. Đánh cho cách khác, ví dụ như đối với chân tiên cảnh, thượng tiên cảnh mà nói có thể đạt tới chí mạng trình độ tổn thương, đối với huyền tiên cảnh mà nói sẽ không có nghiêm trọng như vậy rồi. Vừa rồi ứng long cái này một đuôi, uy lực của nó so vừa rồi chịu toái đỉnh núi một kích kia còn mạnh hơn, thượng tiên cảnh lần lượt thoáng một phát cũng tiểu thừa nửa cái mạng rồi, mà huyền tiên cảnh sư Đả Vương đã trúng về sau, mặc dù cũng bị thương tổn, nhưng còn không nghiêm trọng như vậy. Vâng! Tại mọi người nghị luận thời điểm, chôn lấy sư Đả Vương loạn thạch đống nhiên oanh một tiếng nổ tung, vô số loạn thạch bốn phía bay tán loạn, đồng thời một cái cầm trong tay hàng ma sử bóng người xuất hiện ở trên đỉnh núi, cùng phía trước giữa không trung ứng long đối mặt, đúng là sư Đả Vương. Cái gì? Di Sơn Đại Thánh rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Không hổ là ta yêu tộc thất Đại Thánh, ai, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có lục Đại Thánh. Gặp sư Đả Vương đã trúng ứng long như vậy một kích về sau, rõ ràng lại xuất hiện tại đỉnh núi, sau lưng áo choàng tại đỉnh núi trong gió bay phất phới lúc, thoạt nhìn uy phong lấm lấm lúc, xa xa yêu tộc trong có người lộ ra vẻ sùng kính. Tốt ngươi cái ứng long, chuyện ngày hôm nay ta tạm thời nhớ kỹ. Sư Đả Vương trầm mặt quát, hôm nay bản Đại Thánh còn muốn đi bí cảnh trong tìm kiếm bảo vật, không có rảnh tại trên người của ngươi trì hoãn, chúng ta sổ sách. Về sau lại tính toán. Nói xong hóa thành một cỗ màu đen gió lốc đã đi ra đỉnh núi. Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt. Ứng long nhìn chăm chú lên đạo kia màu đen gió lốc đi xa, trong miệng nhịn không được khẽ hừ một tiếng, nhưng là cũng không có đuổi theo mau. Sư Đả Vương nói không có sai, bọn hắn đi vào bí cảnh trong là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến, có thể không phải là vì chạy tới đánh nhau, không có thể về sau lại đánh, nhưng bảo vật nếu như bị người nhanh chân đến trước vậy thì tổn thất lớn hơn. Suy. Trên bầu trời, tại sư Đả Vương cùng ứng long rằng co thời điểm, Mục Trường Sinh đã vô thanh vô tức lui đến cuối cùng, đại sư Đả Vương tiêu hóa làm màu đen gió lốc sau khi biến mất, cả người hắn cũng đột nhiên hư không tiêu thất. Ân. Mục Trường Sinh biến mất lúc, tất cả mọi người không phát giác gì, chỉ có ứng long bỗng nhiên mãnh liệt quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Mục Trường Sinh vừa rồi chỗ địa phương, đã thấy chỗ đó đã không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi? Cảm giác ta bị sai sao? Ứng long trong ánh mắt một tia nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, vì sao ta cảm giác vừa rồi chỗ đó tựa hồ có người? Nói xong ứng long đông nhiên nhắm mắt lại, tản ra linh giác tinh tế cảm ứng thoáng một phát, lại hít một hơi thật dài khí cặp mắt của hắn mở ra, ánh mắt một chút phát sáng lên, quả nhiên có người, hơn nữa trên người hắn. Tựa hồ còn mang theo ta cần có nhất đồ vật, cái này một chuyến quả nhiên không có uổng phí đến, nếu có được đến cái kia kiện đồ vật, ta thái ớt đạo quả thành vậy. Thứ 6 khu vực, một tòa trong rừng rậm bao la. Một đạo màu đen gió lốc trong rừng rậm gào thét mà qua, sau đó không lâu tại một gốc cây bên cạnh ngừng lại, đón lấy một cái đại thủ theo trong gió lốc vươn ra, khoác lên trên cành cây. Phanh! Màu đen gió lốc phanh một tiếng tán đi, lộ ra một tia tay trái bụm lấy lồng ngực sư Đả Vương, chỉ thấy hắn lúc này trên đầu mồ hôi đầm địa, sắc mặt hết sức khó coi trong còn mang theo một chút tái nhợt. Đáng giận, đáng giận! Sư Đả Vương trùng trùng điệp điệp đập phá hai quyền bên người đại thụ, có thể chỉ là như vậy tiểu đưa tới hắn vài tiếng ho khan. Cái này thì đến được viên mãn trình độ huyền tiên sao, quả nhiên đủ cường đại, hơn xa ở hiện tại ta đây, chờ ta lần này liệu tốt thương về sau, nhất định phải sẽ tìm cơ duyên. Nhằm báo thù hôm nay chi thủ. Sư Đả Vương ánh mắt âm trầm, vị đại thụ trầm ngâm không nói, thế nhưng mà bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ cảm thấy cái gì, vì vậy bỗng nhiên quay người cảnh giác đánh giá chính mình chung quanh, nói, xuất hiện đi. Thế nhưng mà hắn thoại âm rơi xuống về sau. Trống trải trong rừng rậm chỉ có thỉnh thoảng vang lên ve kêu cùng chim hót thanh âm, trừ ngoài ra, liền cái quỷ ảnh tử cái gì đều không có. Thế nhưng mà sư Đả Vương cũng không có như vậy bỏ qua, hắn một bên thả ra linh giác tại nguyên chỗ chậm rãi quanh người, cẩn thận đánh giá tình huống chung quanh. Các hạ hiện thân A. Hắn một bên trầm giọng nói, các hạ theo vừa rồi lên. Tiêu một đường đi theo tại hạ A, nơi này hiện tại yên tĩnh mà lại không người, mặc kệ các hạ đánh cái gì chủ ý đều là chỗ tốt nhất, có thể vì sao còn không hiện thân. Giấu đầu lộ đuôi chẳng lẽ không phải anh hùng gây nên. Theo vừa rồi ly khai giao chiến chi địa về sau, hắn tiểu một đường cấp tốc chạy như bay đến vậy, muốn tìm một chỗ chữa thương, có thể dọc theo con đường này hắn nhưng vẫn cảm giác có người âm thầm theo đuôi, làm cho hắn một mực có chút tâm thần có chút không tập trung, bất quá hắn nhìn lại lúc lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng hắn không tin mình trực giác có sai, thân là huyền tiên cảnh há có thể đơn giản tâm thần có chút không tập trung, trừ phi liên quan đến đã đến đối với chính mình bất lợi sự tình. Cho nên tài năng tâm huyết dâng trào sinh ra cảm ứng. Anh hùng. Ai nói bổn tọa là anh hùng rồi hả? Đông nhiên trong rừng rậm một thanh âm truyền đến, rêu rêu nói, ngược lại là đã từng không ai bị nổi vì phong bắt diện Di Sơn Đại Thánh Sư Đả Vương, hôm nay vậy mà như chó nhà có tang giống như hoảng sợ mà trốn, chật chật, điều này thật sự là làm cho người thổn thức a, ha ha. Cái thanh âm này lúc nói chuyện phiêu hốt bất định, trong chốc lát phía đông đến, trong chốc lát phía tây chuyển đến, lại trong chốc lát tứ phía đều là cái này thân ảnh, khiến cho Sư Đà Vương căn bản không cách nào phân biệt rõ cụ thể phương hướng. Người rốt cuộc là ai? Sư Đà Vương cả giận nói, cho dù không phải anh hùng, cũng không cần như thế giả thần giả quỷ, trêu đùa hí lộng bản đại thanh a. Giả thần giả quỷ, ha ha ha. Cái thanh âm kia cười ha hả, bổn tọa mình chính là thần, là ma, là yêu, cũng là quỷ, cần gì phải trang. Ngươi, Sư Đà Vương khí không lời nào để nói, mắt thấy cái kia thần bí nhân chậm chạp không lộ diện, mà hắn hiện tại lại không có pháp tìm được tung ảnh của hắn, vì vậy hắn quanh thân bỗng nhiên sáng lên một tầng kết giới, đưa hắn hộ tại trong đó. Chương 646, đục khoét nền tảng Sư Đà Vương. Đối với cái này loại nhìn không thấy, như là như độc xà đang âm thầm chằm chằm vào địch nhân của mình, tại chính mình chung quanh thiết kế tiếp bảo hộ kết giới, đây là Sư Đà Vương trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất ứng đối biện pháp. Tại chính mình quanh thân bố kế tiếp kim quang kết giới, đem chính mình bảo hộ ở trong đó về sau, Sư Đà Vương còn đem tinh thần của mình cùng huyền tiên cường đại linh giác tăng lên tới tốt nhất, phối hợp hai cái chuyển động không ngừng con mắt, cảnh giác chú ý đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Xa xa xa. Đống nhiên sau lưng của hắn rừng rậm vang lên tiếng bước chân, nghe được thanh âm sau Sư Đà Vương hai lỗ tai khẽ động, vẻ mặt đề phòng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Thế nhưng mà hắn lại tại sau lưng cái gì cũng không thấy được, mà cái loại này sản sạt hãi người tiếng bước chân đã ở hắn quay đầu sau như vậy biến mất. Tốt một cái nhát gan bọn chuột nhắt. Sư Đà Vương như trước mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, cảnh giác chú ý đến chính mình bốn phía, trong miệng mắng, có bản lĩnh tiểu lăn ra đây, bản đại thánh nhất định phải ngươi đẹp mắt. Như vậy lén lút trốn đang âm thầm tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Ứng long đuôi rồng bên trên lực đạo không nhỏ, lần thứ nhất không muốn mạng của hắn đều có thể chịu toé một ngọn núi đỉnh. Về sau ứng long đối với hắn động sắc cơ, sử xuất toàn lực về sau đuôi rồng uy lực có bao nhiêu có thể nghĩ. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, một thân lực lượng hiện tại chỉ còn lại có một nửa, mà bây giờ cái này đối đầu lại núp trong bóng tối không đi ra, giống như là một đầu độc xà đang âm thầm theo dõi hắn. Hết lần này tới lần khác chính mình đối với kỳ thật thực lực cùng thủ đoạn còn hoàn toàn không biết gì cả, cái này lại để cho hắn thập phần khó chịu, cũng là hắn vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn dùng ngôn ngữ đem hắn kích đi ra nguyên nhân. Bổn tọa nói, bổn tọa không phải là cái gì anh hùng, cũng không phải cái gì hảo hán, cho nên Di Sơn Đại Thánh A, ngươi hay vẫn là thu hồi ngươi bộ kia vụng về phép khích tướng A. Lúc này cái thanh âm kia lại phiêu hốt bất định truyền đến, trong thanh âm như trước mang theo trêu tức chi ý, bất quá bổn tọa mặc dù không phải anh hùng. Nhưng bổn tọa trước mặt hiện tại ngược lại là có một đầu cầu hùng, Di Sơn Đại Thánh, ngươi, biết rõ hắn là ai sao? Ngươi đi ra. Sư Đà Vương giận không kèm được rít gào nói, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi quy tôn tử mới là cầu hùng, lăn ra đây, bản Đại Thánh nếu sợ ngươi cái này rùa đen rút đầu, cái này Đại Thánh tựu lại để cho làm cho ngươi. Hắn vốn tính tình cũng rất táo bạo, vừa rồi hắn chỉ là muốn dùng ngôn ngữ khí ra người kia. Thế nhưng mà không nghĩ tới bị thần bí nhân kia trả lời lại một cách niệm ai, giam ba câu tiểu ngược lại để cho hắn nổi trận lôi đình rồi. Thật sự, đống nhiên cái thanh âm kia tại Sư Đà Vương sau lưng vang lên, lập tức kinh hãi Sư Đà Vương sởn hết cả gai úc, toàn thân tóc gây đứng đấy. Giang giác, Sư Đà Vương vô ý thức tiểu dơ lên một chỉ ở hào quang trong hóa thành sư chảo bàn tay lớn trưởng, mang theo uy thế cường đại cùng tiếng gió hướng về sau chụp đi, đón lấy chỉ nghe giang giác một tiếng. Một cây đại thụ thân cây đã bị hắn một trường chụp chia 5 x 7. Đại thụ chia 5 x 7 về sau, Sư Đà Vương mở to hai cái không giận tự uy sư đồng dò xét bốn phía, nhưng như cũ không có phát hiện người bóng dáng. Ai nha, ta nói Di Sơn Đại Thánh. Đống nhiên Sư Đà Vương hai cái đồng tử đống nhiên co rụt lại, bởi vì cái thanh âm kia lại đang sau lưng của hắn vang lên. Lần này hắn lại xoay người, chỉ thấy một cái tay cầm quạt xếp bạch y tú sĩ tại phía sau hắn, đúng là bám theo một đoạn mà đến Mục Trường Sinh. Chỉ thấy hắn cười mỉm nói, ngươi nhìn gốc đại thụ, sống lớn như vậy ít nhất cũng phải 100 năm, cũng không dễ dàng, nó vừa rồi tại đâu đó vẫn không nhúc nhích lại không trêu cho ngươi, Di Sơn Đại Thánh làm gì một trưởng chụp chết nó đâu rồi. Ngươi là người nào? Sư Đà Vương rất nhanh biến mất trong mắt một chút hoảng hốt, chỉ là đem quanh thân hộ thể kết giới lại tăng cường thêm vài phần, sau đó cười lạnh nói, ngươi người này lén lén lút lút theo bản Đại Thánh lâu như vậy, nói à, đến cùng có gì muốn làm? Tại hạ chỉ là Tích Lôi Sơn. Càn Khôn Thánh chủ tọa hạ một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Mục Trường Sinh ôm quyền cười nói, chính là tiện tên không đáng nhắc đến, lại thế nào so ra mà vượt Di Sơn Đại Thánh đi qua tại tam giới ở bên trong, sông ở dưới như vậy hiển hách uy danh đâu. câu cửa miệng nói, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Theo hắn một đường theo tới quan sát, vừa rồi Sư Đả Vương cùng Ứng Long cuối cùng lần kia giao thủ lúc, bị Ứng Long cái kia một đuôi chịu có lẽ không nhẹ. Mặc dù hắn lúc trước bởi vì Ngưu Ma Vương mà cùng Thất Đại Thánh trở mặt, nhưng Sư Đả Vương ngoại trừ trong lời nói làm khó dễ bên ngoài, giống như cũng không có làm cái gì cụ thể hành động đến nhằm vào hắn. Ngược lại là về sau hai người bọn họ tại Bắc Hải đại chiến, hắn cũng là bởi vì Sư Đả Vương mà thành tựu lúc trước uy danh, lại nói tiếp thằng này phản trả thù là của mình cái phúc tinh rồi. Hôm nay hắn đang tại Lục Dùng Người, cái này Sư Đả Vương thế nhưng mà cái huyền tiên ngũ trọng cao thủ, đã phúc của mình tinh hiện tại trạng thái không tốt, cái kia chính mình dù thế nào cũng phải nhân cơ hội này đưa hắn đã thu phục được. Thích Lôi Sơn, Càn Khôn Thánh Chủ. Sư Đả Vương ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm một lát, nói, bản đại thánh nghe nói qua tên tuổi của hắn, nhưng ta cùng với hắn đi qua Tố Không Vắng Lai, ngươi một mực đi theo ta lại là có chủ ý gì? Là như thế này, chúng ta thánh chủ đã từng nói qua Tích Lôi Sơn đang tại Lục Dùng Người, mà chúng ta thánh chủ cũng là cầu hiền người khác. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, cho nên vừa rồi tại hạ nhìn thấy Di Sơn đại thánh phong thái về sau, liền biết rõ đại thánh là ta chủ khao khát hiện tại, cho nên tại hạ cả gan đi theo đại thánh đến tận đây, tự là muốn mời Di Sơn đại thánh đi cùng chúng ta thánh chủ một tự, như thế nào? Muốn cho bản đại thánh đi cho hắn đương thủ hạ. Nam mơ. Sư Đả Vương lập tức trừng mắt mắt dọc, cả giận nói, hắn hiện tại cũng có thể tại bí cảnh trong A, ngươi trở về nói cho ngươi chủ tử, có bản lĩnh tiểu lại để cho chính hắn đến đây cùng ta một trận chiến, như đấu qua được ta hết thể dễ nói, như đấu không lại ta. Đấu không lại như thế nào? Mục Trường Sinh mỉm cười. Nếu là đấu không lại, Sư Đả Vương trong mắt hàn quang lóe lên, vậy hắn bị bản đại thánh một trường đập chết hắn cũng là đáng đời. Đã như vậy, Mục Trường Sinh nhẹ nhàng cầm trong tay quạt xếp hợp lại, đối với Sư Đả Vương ôm quyền cười nói, tại hạ bất tài, nguyện sớm cùng đại thánh một trận chiến, thử một chút đại thánh sâu cạn. Ngươi dám xem thường ta? Sư Đả Vương ánh mắt thoáng cái tiểu lăng lệ ác liệt, tính cả khí thế như đao cắt giống như tại Mục Trường Sinh trên người đảo qua. Tiểu sinh không dám. Mục Trường Sinh thần thái tự nhiên cười nói, căn bản không có thụ Sư Đả Vương khí thế áp bách một chút ảnh hưởng. À, quả nhiên có chút buồn sự, tiểu tử, ta xem cũng có chút hai phần môn đạo, tu vi trên những xem này đi cũng không kém, thế nào, có hứng thú hay không đi theo bản đại thánh làm? Sư Đả Vương thấy thế ánh mắt lóe lên, đống nhiên nói, bản đại thánh nhìn ngươi tại cái gì kia Càn Khôn Thánh Chủ thủ hạ cũng không quá đáng là cái chân chạy, bản đại thánh bảo vệ, chứng nhận ngươi nếu là đến địa bàn của ta lập tức tiểu là dưới một người trên vạn người người đứng thứ hai, như thế nào? Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc. Khá lắm, cạnh mình vừa mới tưởng thu phục hắn đâu rồi, hắn tiểu ngược lại cũng đem góc tường đào được trên người của mình rồi. Như thế nào, nhị bả thủ ngươi còn không hài lòng? Chứng kiến Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc về sau, Sư Đả Vương nghĩ lầm cái kia Mục Trường Sinh không đồng ý mà kinh ngạc mở miệng, phải biết rằng hiện tại Mục Trường Sinh trên người chỉ mặc một thân màu trắng thô ma y y, nhìn về phía trên xác thực không giống như là Tích Lôi Sơn nhân vật trọng yếu. Ngược lại là chính mình, lại để cho hắn thứ nhất là đương nhị bả thủ, cho hắn mở đích điều kiện tuyệt đối xem như phong phú vô cùng rồi, Sư Đả Vương như thế nào cũng không có không nghĩ ra Mục Trường Sinh tại sao phải cự tuyệt. Tạ đại thánh ý tốt, chỉ là thánh chủ đối đãi ta không tệ, tại hạ tạm thời không có đi địa phương khác hiệu lực ý định. Chê cười, chính mình nếu thật cùng hắn đi rồi, vậy coi như cái gì, chính mình nhảy chính mình danh sao? Hừ, không tán thưởng. Sư Đả Vương hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên chân phải đạp đấy, đem trên mặt đất đạp văng tung tóe một mảnh về sau, cả người mượn lực hướng Mục Trường Sinh cấp tốc vào tới, đồng thời tay phải sáng lên hóa thành một chỉ, bám vào pháp lực sư trảo. Tới tốt lắm. Chứng kiến Sư Đả Vương đoạt động thủ trước, Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, cả người đồng dạng về phía trước bay ra. Cùng lúc đó tay phải của hắn cũng hướng lên nâng lên, chỉ thấy trên bàn tay của hắn lúc này đùng đùng, nhanh chóng sáng lên màu xanh da trời lôi quang cùng tia chớp. Oeng. Giữa hai người cách xa nhau bất quá ba trượng khoảng cách, tại hai người cấp tốc tiến lên hạ không ngừng rút ngắn, rất nhanh hai người tiểu vọt tới đối phương trước mặt. Đi chết đi. Sư Đả Vương đông nhiên hét lớn một tiếng, cho đến lúc này trong mắt của hắn cùng trên người mới buộc phát ra hừng hực cùng kinh người sát ý. Gào thét gian mang theo năm căn hàn lòng lánh, nếu như dao găm giống như sư chảo bám vào pháp lực, trực tiếp đối với Mục Trường Sinh bổ một phát mà xuống. Chương 647, phòng bị dột trời mưa cả đêm. Xoẹt. Năm đạo sáng như tuyết hàn quang mang theo gào thét tiếng gió, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đối với Mục Trường Sinh thân thể nghiêng bổ mà xuống. Cùng sư, phá tinh chảo. Mắt thấy sáng như tuyết hàn quang sắp rơi vào Mục Trường Sinh trên người, Sư Đả Vương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hiện tại trạng thái không thật là tốt, cố mà lần này vừa ra tay hắn liền dùng ra toàn lực, sử xuất chính mình năm đó tuyệt kỹ thành danh, phải đối với Mục Trường Sinh tiến hành một kích tất sát, sau đó tìm địa phương đi chữa thương. Càn Khôn Thánh Chủ hắn cũng đã được nghe nói là gần mấy trăm năm qua tại yêu ma giới ở bên trong, thanh danh lên cao một vị thập phần thần bí cao thủ, xuất thân cùng lai lịch đều cực kỳ không rõ, thực lực thâm bất khả trắc. Có thể mặc dù như thế, nhưng hắn Sư Đả Vương cũng không sợ giết, trước mắt cái này Càn Khôn Thánh Chủ thủ hạ sau chọc giận hắn bị hắn tìm tới tận cửa rồi, Càn Khôn Đạo Chủ càng lợi hại, hắn tin tưởng cũng không quá đáng huyền tiên cảnh. Chỉ cần có thể tìm một chỗ liệu tốt thương, vậy hắn tại huyền trong tiên cảnh sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá đối mặt hắn hùng hổ mà đến tuyệt kỹ thành danh, Mục Trường Sinh trên mặt tràn đầy bình tĩnh cùng chấn định. Lại không thấy xuất hiện cái gì dư thừa biểu lộ, hắn cũng không có làm cái gì dư thừa động tác, hắn chỉ là ánh mắt lóe lên đôi môi khẽ động, bình tĩnh và vô cùng chấn định hộc ra hai chữ. Co lại địa. Đang nói ra hai chữ này nháy mắt Mục Trường Sinh ngẩng đầu lên, sau đó Sư Đả Vương cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn. Một đôi ánh mắt vô cùng bình tĩnh cùng chấn định con mắt. Không biết vì cái gì, đang nhìn đến bình tĩnh này ánh mắt về sau, Sư Đả Vương trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một tia bất an. Có thể không đợi hắn kịp phản ứng vì sao bất an, cái kia hai cái cực đại con mắt tiểu bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt còn chưa tản ra vui vẻ, lập tức tiểu biến thành giật mình thần sắc. Nếu như Mục Trường Sinh chỉ nói là bình thường hai chữ, cái kia Sư Đả Vương tuyệt đối sẽ không giật mình, đừng nói hai chữ rồi, tiểu là hai vạn cái hắn cũng không sợ. Có thể lại để cho hắn giật mình chính là, Mục Trường Sinh đang nói ra co lại địa hậu thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, sau đó tại trước mắt hắn hư không tiêu thất. Oeng! Nương theo lấy một hồi cực lớn tiếng nổ vang, Sư Đả Vương bổ một phát mà ở dưới sư chảo đã thu thế không kịp, cuối cùng thất bại oanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp bổ vào dưới chân trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, hắn chỗ địa phương lập tức bụi đất tung bay, tràn ngập đã đến thật lớn một phiến địa phương. Đùng đùng! Có thể lại để cho Sư Đả Vương càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau, chỉ nghe phía sau của hắn bỗng nhiên truyền đến lôi quang lập loè thanh âm. Cái gì? Sư Đả Vương sắc mặt lập tức cuồng biến. Có thể hắn không kịp quay người, con mắt ánh mắt xéo qua tiểu quét gặp một thân ảnh ra hiện tại hắn sau lưng, bình tĩnh giơ lên cái con kia lôi quang lập loè, mang theo thành phiến cuồng bạo lôi điện chi lực tay phải, tại hắn kinh hãi trong ánh mắt hướng sau lưng của hắn trùng trùng điệp điệp vênh đi qua. Bóng người này đúng là Mục Trường Sinh. Phanh. Thế nhưng mà tại đây chỉ tay phải cấp tốc hướng hắn tới gần, khoảng cách sau lưng của hắn bất quá một thước thời điểm, bỗng nhiên sau lưng của hắn sáng lên một tầng kim quang, chống đỡ cái này chỉ làm cho hắn đều có chút mí mắt trực nhảy tay phải. Vừa rồi bố trí xuống hộ thể kết giới sao? Mục Trường Sinh ánh mắt có chút lóe lên, mà nhìn thấy tầng này bị Mục Trường Sinh bức ra kết giới về sau, Sư Đả Vương cũng thở phào một cái, vừa muốn nói cái gì nhưng trước mắt một màn lại để cho hắn ra đầu run lên. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng trốn ở trong kết giới, ta tiểu không làm gì được ngươi rồi. Mục Trường Sinh đạo, nói xong tay phải mãnh liệt vừa dùng lực, lôi quang trên tay thoáng cái tiểu cường thịnh thêm vài phần. Giang giác. Sau một khắc nương theo lấy một thanh âm vang lên lên, một đạo bắt mắt khe hở xuất hiện ở hắn kết giới phía trên. Dừng tay. Sư Đả Vương thấy thế kêu to, có chuyện tốt. Có thể không đợi Sư Đả Vương những lời này nói xong, hắn hộ thể kết giới ngay tại lôi quang hạ ầm ầm nghiền nát. Sau đó Mục Trường Sinh thiên cương ngũ lôi pháp vang một tiếng. Trùng trùng điệp điệp kích tại Sư Đả Vương sau lưng, đem Sư Đả Vương đánh chính là về phía trước thổ huyết liền xông ra ngoài, trên mặt đất tóe lên trượng cao bụi mù. A. Đem Sư Đả Vương một cái thiên cương ngũ lôi pháp đập bay về sau, Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, trên mặt như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hết thảy đều kết thúc. Mục Trường Sinh đi phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất bị người cày ra một đầu rộng thùng thình mương máng, trường dài 10 trượng đoạn. Mà ở cái này đầu mương máng cuối cùng chính thê thảm nằm sấp lấy Sư Đả Vương. Tại Sư Đả Vương trên lưng, có thể trông thấy một mảnh bắt mắt cháy đen cùng giữ tợn lỗ máu, lúc này hắn toàn bộ trên lưng máu tươi đầm địa. Phanh. Lúc này Sư Đả Vương rên rỉ một tiếng, rồi sau đó trở mình dựa lưng vào mương máng bên trên, lúc này bộ ngực của hắn cũng bị máu tươi nhuộm hồng cả một mảnh, mà khoe miệng của hắn còn mang theo huyết. Di Sơn Đại Thánh, ngươi bị thương không nhẹ à? Mục Trường Sinh đi đến Sư Đả Vương bên cạnh đạo. Thông qua giao thủ hắn phát hiện lúc này Sư Đả Vương, huyền tiên ngũ trọng thực lực rút lại rất lợi hại. Cái này ứng long cường đại quả nhiên vượt ra khỏi dự liệu của hắn, chỉ một cú đánh tiểu lại để cho Sư Đả Vương bị thụ thương nặng như vậy. Lại hồi tưởng lại đồng dạng huyền tiên thập trọng đại bằng, lúc trước nếu không phải hắn ỷ vào bất tử chi thân, chỉ sợ cuối cùng kết cục so hiện tại Sư Đả Vương cũng không khá hơn bao nhiêu. Càn Khôn. Thánh. Chủ. Lúc này Sư Đả Vương cố sức mở mắt ra, máng, ngươi cái. Tiểu nhân, ngay từ đầu giấu đầu lộ đuôi không nói, về sau còn không biết xấu hổ đến giả mạo thủ hạ của mình tình trạng, muốn cho ta buông lòng đề phòng. vậy ngươi buông lòng sao? Đối với Sư Đả Vương khám phá thân phận của mình, Mục Trường Sinh cũng không biết là thật bất ngờ, mà hắn sở dĩ muốn cùng Sư Đả Vương giao thủ cũng là vì muốn thăm dò thoáng một phát hắn nhận được thương thế nào, hiện tại trạng thái như thế nào, hắn có thể hay không thừa cơ đưa hắn thu hàng. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi ngay từ đầu cũng không yên lòng, muốn đột nhiên làm khó dễ đem ta một trưởng đánh gục đến sao? Ta. Sư Đả Vương nhất thời có chút nghẹn lời. Vậy bây giờ đâu rồi, Sư Đả Vương? Mục Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, nói, vừa rồi ngươi đã thua ở bổn tọa thủ hạ, bây giờ là không phải nên vì bản tọa hiệu lực rồi hả? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ta vừa rồi bị thương, ngươi dậu đổ bìm leo còn chưa tính. Sư Đả Vương giận dữ, chửi ầm lên, có thể ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa rõ ràng còn sự âm mưu quỷ kế, ngươi thắng chi không võ, muốn cho ta cho ngươi loại lũ tiểu nhân này hiệu lực, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ơ, hai vị nói cái gì đó, náo nhiệt như vậy. Lúc này bỗng nhiên một thanh âm tại hai người bên cạnh vang lên, dùng thương lượng ngữ khi nói, nếu không, nhiều hơn một cái đằng trước ta. Như thế nào? Mà đã nghe được cái thanh âm này về sau, bất kể là Mục Trường Sinh hay vẫn là trên mặt đất Sư Đả Vương, hai người liếc nhau sau tất cả đều thần sắc đại biến, bởi vì hai người bọn họ ai đều không có phát hiện có người tới gần. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là có thể vô thanh vô tức tới gần hai người bọn họ, nhưng lại không bị hai người bọn họ phát hiện người. Thực lực tuyệt đối muốn tại hai người bọn họ phía trên. Hai người hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, có thể đón lấy hai người sắc mặt tất cả đều khó nhìn lại, mà Sư Đả Vương sắc mặt khó coi xuống, còn mang chậm rãi hiện ra một tia tái nhợt. Ứng. Long. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, chỉ thấy tại cách bọn họ ba trượng xa một cây đại thụ trên ngọn cây, lúc này đang đứng một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, mà trên quần áo của hắn còn thêu lên đầu long. Đúng là biến thành người thân ứng long. Mà ứng long lúc này tiểu đứng tại trên ngọn cây cười mỉm xem lấy hai người bọn họ. Mà Sư Đả Vương thân thể bắt đầu khẽ run lên, vừa rồi hắn đem ứng long chọc giận, ứng long đối với hắn nổi lên sắc cơ, sẽ đối hắn hạ tử thủ, nhưng là về sau bị hắn đào thoát. Dưới mắt ứng long xuất hiện lần nữa ở chỗ này, Sư Đả Vương thoáng cái liền nghĩ đến ứng long không muốn buông tha hắn, cho nên đối với hắn một đường truy tung đến tận đây đến muốn mạng của hắn. Vốn hắn bị ứng long đả thương, đón lấy gặp được Mục Trường Sinh như vậy cái tiểu nhân tiểu đủ sốt ruột rồi. Hiện tại ứng long rõ ràng lại đổi tới, cái này thật đúng là phòng bị rột trời mưa cả đêm, chẳng lẽ thượng thiên lần này thật sự muốn tuyệt hắn. Chương 648, huynh đài quả nhiên là người thông minh.